Loại cảnh tượng này, đã là lần thứ tư. Làm thân hình triệt để khôi phục bình thường thời điểm, cổ đinh khí tức lần thứ hai xuất hiện tăng vọt, hắn cũng rốt cục lần thứ hai mở hai mắt ra, rốt cục đến ngũ tinh trung vị thần linh chính tự. Tại đây hơn 800 ngày trong, hắn liên tiếp nuốt vào 4 khỏa bạo tạc bồ đề, liên tiếp 4 lần đột phá hiện hữu tiểu giai vị, mỗi ngày thừa thụ thống khổ, chỉ hắn tự mình biết. Hải Hoàng, ta hiện tại thân thể số liệu là tình huống gì? Cổ đinh có chút khẩn cấp muốn nhìn một chút thân thể mình số liệu. Số liệu cũng không tệ lắm. Hải Hoàng cười đem cổ đinh thân thể số liệu lần thứ 2 hình chiếu đi ra. Tính danh, cổ đinh. Tính, nam. Tuổi tác, 16. Tu vi đẳng cấp, ngũ tinh trung vị thần linh. Thân thể cường độ, thất tinh cực vị. Linh hồn cường độ, nhất tinh nửa bước chân thần. Thần nguyên cường độ, thất tinh cực vị. Cấm kỵ chi lực, tuyệt đối phong ấn, tam cấp cấm kỵ lực lượng. Diễn sinh cấm kỵ chi lực, yếu hóa gông xiềng, nhất cấp cấm kỵ lực lượng. Thần hỏa, hủy diệt chi viêm, thôn vệ chi viêm, tinh thần chi hỏa, niết bàn chi hỏa, tử cực lôi hỏa. Bản mạng thần thông, thôn thiên vệ địa. Thần thông 1, vạn tượng đế thân, ma tượng cảnh. Thần thông 2, hắc ám miễn dịch. Thần thông 3, cuồng bạo. Thần kỹ 1, tu la diệt thế. Thần kỹ 2, phần thiên. Mini thế giới, nhất tinh mini thế giới. Võ đạo ý cảnh, thông minh cảnh mới vào. Tu vi so với trước khi hạ vị thần linh thời điểm đề thăng một cái đại chính tự, thân thể, linh hồn cùng thần nguyên cường độ, cũng đều tương ứng đề thăng một cái đại chính tự. Nguyên bản ngũ tinh hạ vị thần linh thời điểm, ngươi chiến lực đã đến lục tinh nửa bước chân thần đỉnh phong tiêu chuẩn, hiện tại chiến lực đã miễn cưỡng là cửu tinh nửa bước chân thần tiêu chuẩn. Nếu như thực lực toàn lực bạo phát, hơn nữa mini thế giới hiệu quả, trên cơ bản có thể lực gáp 90% tả hữu cửu tinh nửa bước chân thần chiến lực cường giả. Còn lại 10%, chính là những thứ kia tu luyện trăm vạn tuổi già yêu quái, còn có một chút chiến lực đến chân thần trình tự nửa bước chân thần yêu nghiệt. Hải Hoàng đem số liệu hình chiếu sau khi đi ra, cũng làm ra một cái đại khái phân tích, hắn đối cổ đinh hôm nay thực lực, vẫn tương đối tán thưởng. Mới 90. Cổ đinh đối kết quả này cũng không phải rất hài lòng. Người đã biết chân A. Từ chiến lược đi lên nói, thứ 9 tinh nửa bước chân thần, cùng đệ nhất danh sách chân thần chiến lược chênh lệch, cùng chân thần từng danh sách khoảng cách chiến lược chênh lệch một dạng, đều là 4 cái tiểu giai vị, cũng chính là vạn lần chiến lược kém. Người chiến lược, bất quá mới vào thứ 9 tinh chính tự, năng lực gáp 90% cựu tinh nửa bước chân thần chiến lược gia hỏa đã rất không dễ. Hải Hoàng lại biết cái này trong không dễ. Nhìn như vậy tới, muốn chiến thắng chân thần. Chỉ là đột phá đến thượng vị thần linh phải không đủ. Phỏng chừng nếu đột phá một cái đại giai vị mới có đùa giỡn. Cổ đinh mục tiêu là luyện ngục chi môn tầng thứ 8, mà tầng thứ 8 trong, có chân thần tồn tại, cho nên hắn sẽ cầm chân thần đảm đương đối lập. Tuy rằng, thứ nhất cấp bậc chân thần chiến lực chỉ là cựu tinh nửa bước chân thần vạn lần. Nhưng thực tế thực lực cũng không chỉ như vậy, bởi vì đến chân thần cảnh giới cường giả, sẽ nhiều hơn một ít thủ đoạn. Bao quát lĩnh vực chuyển hóa thành mini thế giới. Thần thông sẽ bị ghi lại tiến nhập huyết mạch thừa số, di truyền cho hậu thế. Thần kỹ uy lực cũng lớn biên độ tăng, trở thành ở trong chiến đấu có thể ảnh hưởng đến mấu chốt thắng bại. Còn có. Cho nên, chiến lược đến chân thần gia hỏa, từ trên thực lực mà nói, là xa xa không bằng chân thần. Chớ đừng nói chi là, cái này luyện ngục chi môn trong. Mỗi người đều là cường đại yêu nghiệt tồn tại. Kia luyện ngục chi môn tầng thứ 8 trong, tuy rằng tối cao chỉ có thể dung nạp tu vi là đệ nhất danh sách chân thần gia hỏa, ta phỏng chừng đều biết xuất hiện chiến lược đến thứ 4 danh sách chân thần kinh khủng tồn tại. Cái loại này trình tự địch nhân, tuyệt đối không phải là hiện tại ngươi có thể trêu chọc. Hải Hoàng nói lời nói này thời điểm, giọng nói hết sức nghiêm túc. Chính là bởi vì hắn biết chân thần cấp bậc cường giả cường đại. Cho nên mới phải đối chân thần cấp bậc cường giả hết sức kiên kỵ. Dựa theo nói như ngươi vậy mà nói, hiện nay thực lực ta, tiến nhập tầng thứ 7, cũng vẫn là điểm đấy tồn tại. Muốn từ tầng thứ 7 hết khổ tới, chỉ có thể chờ tu vi lần thứ 2 đi lên để thăng. Cổ đinh lúc này mới ý thức được. Sự thực so mình muốn tàn khốc hơn nhiều. Tầng thứ 7, tu vi mạnh nhất có thể dung nạp cửu tinh nửa bước chân thần, ta phỏng chừng chiến lược mạnh nhất ít nhất là đến thứ nhì danh sách chân thần gia hỏa, thậm chí có khả năng có đến thứ 3 danh sách chiến lược tồn tại. Người tu vi tính là tăng lên nữa một cái đại giai vị, tại tầng thứ 7 cũng chưa chắc có thể trở thành là mạnh nhất. Tuy rằng Hải Hoàng cha xét không được hắn trình tự tình huống cụ thể, nhưng theo cổ đinh một đường từ tầng thứ nhất lăn lộn đến tầng thứ 6. Hắn đối mỗi một tầng chiến lược cấu thành kết cấu cũng có một cái phân tích, cho ra kết quả đều không sai biệt lắm. Cho nên, hắn suy đoán tầng thứ 7 cùng phía trước trình tự vậy cũng sẽ không kém nhiều lắm. Người ta thật vất vả đột phá, ngươi thì không thể nói điểm êm thai sao. Cổ đinh chống đến quai hàm có chút buồn bực nói. Êm thai không có, ta chỗ này còn có một cái tin tức xấu, ngươi có muốn nghe hay không? Hải Hoàng tiếp tục nói đả kích đạo. Ách! Tin tức xấu! Sẽ không phải là cả rổ thở cái tên kia ngủ a? Cổ Đinh có chút bất an hỏi, hắn ngẫm lại, có khả năng xuất hiện tin tức xấu cũng chỉ có cái này. Bị ngươi đoán đúng, cả rổ thở cái tên kia xác thực ngủ, bất quá chuyện này không tính là cái gì tin tức xấu, bởi vì cái tên kia cũng không phải người tốt lành gì. Hải Hoàng nói đến đây giọng nói ngừng một lát, ta muốn nói tin tức xấu là, bởi vì cả rổ thở chết, ngươi đem đối mặt nhất định vi tích phân phạt tiền cùng cấm đoán. Vi tích phân phạt liền phạt ta, dù sao cũng còn có thể kiếm về tới. Đóng cấm đoán mà nói, cùng lắm liền tiến vào bế quan tu luyện trạng thái. Cổ Đinh nghĩ loại này nghiêm phạt không có gì lớn không. Căn cứ ta làm siêu tập tin tức, cái kia cấm đoán không gian rất đặc biệt, căn cứ đã từng bị giam áp qua những người đó miêu tả, ta sơ bộ phán đoán, chỗ đó có khả năng cùng thời không thác loạn chi địa có quan hệ. Hải Hoàng cho ra bản thân suy đoán. Chỉ là nghe tên này, ta thì có loại dự cảm bất tường. Cổ Đinh từ Hải Hoàng ở đây nghe được tên này, cũng cảm giác cái kia cấm đoán không gian sợ rằng không tự mình nghĩ tượng đơn giản như vậy. Thời không thác loạn chi địa, là một chỗ rất đặc biệt địa phương, ở nơi nào, thời gian cùng không gian quy tắc là hỗn loạn. Ở chỗ đó, hết thảy đều là có thể biến đổi, nguy cơ cũng là không thể biết. Có khả năng ngươi bước ra một bước, đã đến một cái kỷ nguyên sau khi, trực tiếp thọ nguyên hao hết mà chết. Cũng có khả năng, trước nhất khắc ngươi giết chết một con kiến nhỏ, sau một khắc bởi vì thời không thác loạn duyên cớ lại sống lại, hơn nữa tiến hóa thành thiên thần, một móng vuốt đã đem ngươi án chết. Còn có khả năng, trước mắt ngươi thấy bình tĩnh một mảnh hư không, trong nháy mắt kế tiếp liền phát sinh vũ trụ đại bạo tạc, đem ngươi cuộn sạch đi vào trực tiếp rào sát. Nói ngắn lại, chính là hết thể cũng có thể phát sinh. Là rõ ràng hơn nói rõ cái này thời không thác loạn chi địa, Hải Hoàng nâng mấy cái ví dụ. Ngươi nâng ba cái ví dụ, vì sao đều lấy ta bị giết là kết cục. Cổ Đinh có chút không nói gì, còn có, nếu quả thật có ngươi nói kinh khủng như vậy, kia tiến nhập cấm đoán không gian phòng trường không vài người có thể sống xuống đây đi. Nâng mấy cái này ví dụ, là vì cho ngươi đề cao cảnh giác. Hải Hoàng lúc này mới mở miệng giải thích. Ta nói cái này cấm đoán không gian cùng thời không thác loạn chi địa có quan hệ, nhưng cũng không có nói, chính là thời không thác loạn chi địa. Ta hoài nghi, cái này cấm đoán không gian là một cái có đại thần thông cường giả, mạnh mẽ từ thời không thác loạn chi địa cắt đi ra một bộ phận, mà chế tắc thành một cái khả khống không gian. Căn cứ cục vực lưới trong tư liệu biểu hiện, cái này cấm đoán không gian là một chỗ nội bộ thời gian có thể điều độc lập không gian. Hơn nữa ở bên trong, phải không có thể tu luyện. Mặc kệ giám ngục trưởng tuyên án hành vi phạm tội là cấm đoán bao lâu, mỗi một lần, giam lại đóng không gian người đi vào đều chỉ có một tiếng đồng hồ, đi ra thời điểm cũng đã triệt để tan vỡ. Mà những thứ kia đã từng bị giam áp hơn người còn lại là nói, tại cấm đoán trong không gian, ngoại giới một giờ, bên trong đã không biết qua mấy trăm năm, mấy nghìn năm. Loại biến hóa này, không phải là ý thức mang đến cảm quan cảm thụ, mà là chân chính thời gian tốc độ chạy, bởi vì tất cả bị giam áp người thọ nguyên đều biết xuất hiện tương ứng tổn hao. Có loại này thời gian gia tốc hiệu quả, cũng có thể là nhất kiện chân thần vật, không nhất định cùng thời không hỗn loạn chi địa có quan hệ a. Cổ Đinh có chút xem thường nói. Nếu như là chân thần vật, bên trong là có thể tu luyện. Thời không thác loạn chi địa không thể tu luyện, là bởi vì thời không quy tắc hỗn loạn, hơn nữa đối với hắn quy tắc có cường liệt bài xích hiệu quả. Hải Hoàng nói ra bản thân suy đoán lý do, hơn nữa khí cụ loại đồ vật, có thể mang theo quy tắc có hạn, không thể nào làm được có thể tùy ý điều chỉnh thời gian tỷ lệ. Cái này cấm đoán không gian, nhưng có thể tùy ý điều chỉnh thời gian tỷ lệ. Tội giết người, tại luyện ngục chi môn trong, cấm đoán thời gian ngắn nhất 100 năm. Đối người khác mà nói, 100 năm khả năng không có gì. Nhưng đối với ngươi mà nói, cái này 100 năm nếu như sống uổng đi qua, sẽ có rất lớn có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi tương lai. Hải Hoàng nói đến đây, cũng có chút là Cổ Đinh sốt ruột. Ngươi bây giờ mới 16 tuổi, cũng đã đến như bây giờ độ cao, nói là kỷ nguyên yêu nghiệt, một điểm cũng không vi quá. Có thể nói, hiện tại ngươi, vừa lúc bị vây một cái hoàng kim tuổi tác, bất kể là thực lực, hay là hắn cái gì, đều bị vây một cái cấp tốc bay lên thời kỳ. Nếu như bị giam áp 100 năm, không chỉ có đem ngươi cái này cấp tốc bay lên kỳ trực tiếp gián đoạn, hơn nữa ngươi hoàng kim tuổi tác cũng trực tiếp bỏ qua. Cái hội này trực tiếp ảnh hưởng đến ngươi tương lai có thể đến độ cao. Mặc kệ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ta còn là xem trước một chút. Trước khi đột phá đến trung vị thần linh thời điểm kia phiến thanh đồng đại môn sau khi có vật gì vậy? Cổ Đinh lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, mà là trầm xuống tâm đi đem ý thức trở về đến bản thân linh hồn không gian. 3. Chương 590, Hắc Sắc Hình Cầu. Linh hồn trong không gian, Cổ Đinh đứng ở đó một cánh thanh đồng đại môn trước mặt, trước khi trói khóa đại môn hắc sắc xiềng xích đã đều bị loại trừ. Cổ Đinh đưa tay tìm kiếm, thanh đồng đại môn chi nha một tiếng, tự động mở ra. Lúc này đây, không có gai mắt bạch quang, đại môn sau khi, chỉ một viên lớn bằng ngón cái tiểu hắc sắc hình cầu, trôi nổi với giữa không trung. Màu đen kia hình cầu bên trên, có vô số nhỏ không thể nhận ra thật nhỏ văn lộ in ở phía trên, nhìn qua không giống như là bị khắc lục đi tới, mà như là thiên nhiên hình thành. Cổ Đinh chỉ nhìn liếc mắt, chỉ biết thứ này tuyệt đối không đơn giản, bởi vì lấy trước mắt hắn đạo văn tạo nghệ, cái này hình cầu bên trên văn lộ, hắn mảy may đều xem không hiểu. Ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ người thân thế Hải Hoàng thanh âm trực tiếp truyền vào cổ đinh linh hồn trong không gian, từ cổ đinh tấn chức thần linh sau khi, hắn cũng có thể thấy cổ đinh linh hồn trong không gian đồ vật. Trước khi kia phiến đại môn cách ly, hắn không cách nào tra xét đến nội bộ đồ vật, như kim cổ đinh đẩy ra đại môn, hắn cũng rốt cục thấy viên kia hắc sắc hình cầu. Thấy hắc sắc hình cầu biểu hiện mặt đạo văn, trong lòng hắn rất là chấn động. Hôm nay ta cơ sở dữ liệu đã mở ra cơ sở đạo văn cùng sơ cấp đạo văn số liệu, tuy rằng trung cấp đạo văn số liệu không có mở ra, nhưng hẳn là xa xa không bằng viên này hắc sắc hình cầu thượng đạo văn cường đại. Cái này hắc sắc hình cầu thượng trời sinh đạo văn, ít nhất là cao cấp đạo văn trình tự. Thật khó có thể tưởng tượng, đến cùng là dạng gì cường giả, khả năng đem loại vật này ở lại bên trong cơ thể ngươi. Quang từ đạo văn đến xem, thứ này giá trị, khẳng định tại thiên thần huyền khí bên trên. Mà thấy vật này sau khi, cổ đinh trong đầu, cũng có một đoạn ký ức hiện ra tới. Đây là trước khi từ Hắc Thiết Đại Môn trong thu được truyền thừa trong trí nhớ đoạn ngắn, hắn đứng tại chỗ, lẳng lặng đem đoạn trí nhớ kia tiêu hóa sau khi, trước mắt viên này hắc sắc tiểu cầu lai lịch hắn cũng rốt cục biết được. Bước về phía trước một bước, cổ đinh xuề bàn tay ra, hắc sắc thần nguyên tử trong lòng bàn tay tràn ngập ra. Mà viên kia hắc sắc tiểu cầu, phảng phất người được vị đạo trưởng nào đó vật còn sống, hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng nào liền xuất hiện ở cổ đinh lòng bàn tay phía trên, từng cây một huyết sắc dâu từ hình cầu trong dọc theo người ra ngoài, trực tiếp đâm vào cổ đinh bàn tay. Hải Hoàng thấy có chút nhìn thấy mà giật mình, nhưng hắn cũng biết cổ đinh làm như vậy, tất nhiên có hắn đạo lý, cũng không có nói ngăn cản. Chỉ là trơ mắt nhìn viên kia hắc sắc hình cầu, từ bàn tay trong chui vào cổ đinh thân thể, sau đó một đường bỏ sát, sau cùng tiến vào trái tim. Trái tim vài lần dị thường cổ động dưới, cổ đinh trong cơ thể thần nguyên, giống như nổ tung thông thường, điên cuồng dũng manh vào trong, trong nháy mắt đã bị toàn bộ thôn tính tiêu diệt, bị lấy ra được giọt nước không dư thừa. Cổ đinh không có chút nào hoảng loạn, từ không gian chữ vật trong, lấy ra một thanh nguyên năng tinh thạch, trực tiếp dùng thôn thiên phệ địa thần thông bắt đầu điên cuồng thôn tính tiêu diệt. Mà trái tim cũng lấy đặc thù tần suất bành trướng, không ngừng hấp thu lên thần thông chuyển hóa thần nguyên. Như vậy, hơn 30 thiên thời gian trôi qua, cổ đinh không gian chữ vật trong nguyên năng tinh thạch ước chừng hao phí hơn vạn khỏa nhiều, ngay cả còn lại 2 khỏa bạo tạc bồ đề đều bị cổ đinh dùng hết, kia trái tim dị thường cổ động mới rốt cục tiêu thất. Thấy cổ đinh khí tức bình tĩnh trở lại, Hải Hoàng nhịn không được mở miệng hỏi, cổ đinh, màu đen kia hình cầu đến cùng là vật gì? Hải Hoàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải bản thân không hiểu đồ vật, cần hỏi cổ đinh loại tình huống này. Nếu như đổi thành người khác, hắn khả năng khỏi bị mất mặt, thế nhưng cùng cổ đinh quen như vậy, ngược lại cũng không nghĩ có cái gì mất mặt. Ta chỉ đạt được một cái cơ bản tin tức, vật này là một viên thực vật mầm móng, hơn nữa đến từ chính phi thường cường đại vị diện, cần tiêu hao đại lượng thần nguyên tưới. Hiện tại cái này mầm móng chỉ là phôi thai kỳ. Nếu như tiến nhập ấu sinh kỳ, có thể phụ trợ ta tiến hành phòng ngự cùng công kích, hơn nữa hẳn là còn có hắn năng lực đặc thù. Cổ đinh đạt được tin tức cũng không minh xác, nhưng hắn cũng biết, thứ này đối bản thân mà nói hữu ích vô hại. Cho nên mới phải trực tiếp dựa theo trong trí nhớ chỉ đạo, đem viên này mầm móng loại vào trong cơ thể mình. Nói cách khác, là tương tự với linh thực đồ vật, chỉ là khả năng càng lớn mạnh một chút. Hải Hoàng nghe cổ đinh lần này miêu tả, biết đại khái cái này hắc sắc hình cầu là vật gì. Bất quá. Hắn sưu tầm một phen kho số liệu, cũng không có tìm được có cùng loại thực vật mầm móng, duy nhất giải thích chính là, mình bây giờ quyền hạn còn chưa đủ. Có thể nói là linh thực A. Cổ đinh gật đầu, hắn còn nhớ rõ trước đây là Lý sở tuột bọn họ mua qua linh thực, chỉ là bọn hắn không dùng, trực tiếp cho rằng thực vật bổn hoa tại phi thuyền trong nuôi dâng lên. Nếu là thực vật mầm móng, phía trên kia đạo văn, liền không thể nào là hậu thiên khắc lục đi tới, phải là tiên thiên đạo văn. Mầm móng thượng thì có cường đại như vậy tiên thiên đạo văn. Loại này linh thực nếu như tiến nhập thành thục kỳ, uy lực nhất định sẽ tương đương kinh khủng. Hải Hoàng không khỏi có chút mong đợi, hắn đối với không biết sự vật, từ trước đến nay có dạy vô cùng dạy hứng thú. Chỉ là không biết, phải bao lâu khả năng vừa được thành thục kỳ. Cổ đinh nhưng cũng có chút lo lắng, bản thân thần nguyên căn bản cũng không đủ một viên mầm móng nuốt hút, còn là tiêu hao không ít ngoại giới năng lượng bổ sung, mới đưa viên kia mầm móng này ăn no. Muốn vừa được thành thục kỳ, cũng không biết muốn nuốt chửng nhiều ít thần nguyên. Không có việc gì. Chậm rãi nuôi. Hải Hoàng đối với lần này rất là lạc quan. Mầm móng lấy ra sau khi, kia một cánh thanh đồng đại môn cũng tự động tiêu tán không gặp, đuổi kịp lần hắc thiết đại môn tiêu thất một dạng, không có để lại bất cứ dấu vết gì, phảng phất căn bản cũng không có xuất hiện qua. Ý thức trở về thân thể, Cổ Đinh chậm rãi mở hai mắt ra. Trải qua cái này hơn 30 thiên không ngừng tiêu hao cùng bổ sung, ngươi thần nguyên cường độ lại có đột phá, từ nguyên bản thất tinh cực vị thần linh, để thăng tới nhất tinh nửa bước chân thần trình độ. Hải Hoàng cũng cuối cùng cũng mang đến một cái tin tức tốt. Cũng là thời điểm xuất quan, bên ngoài những người đó, hẳn là một mực chờ ta đi ra ngoài đi. Cổ Đinh không cần nghĩ cũng biết bên ngoài bây giờ là một trạng huống gì. Ta nếu như ngươi, ta khẳng định ra thời gian ra tốc phòng nhỏ sau khi, tại tầng thứ nhất tu luyện tháp trong, nhàn nhã đi chơi chịu chút đồ ăn vặt, uống chút đồ uống, làm điểm hắn tiêu khiển, kéo bọn họ 10 ngày rưỡi tháng. Hải Hoàng nói, đem tu luyện tháp bên ngoài một gã kim giáp thủ trật giả ngồi ở cửa hình ảnh phóng đi ra, tên kia kim giáp thủ trật giả phía sau, còn có hai gã ngân giáp thủ trật giả hai tay ôm ngực đứng thẳng. Ba người này, rõ ràng cho thấy đang đợi Cổ Đinh đi ra. Xem hình ảnh này, Cổ Đinh cũng là cười khổ, thật đúng là đại trận dựa vào, kim giáp thủ trật giả đều phái ra. Bọn họ chẳng lẽ cho rằng, một lần bế quan, thực lực ta cũng đủ để cùng những thứ kia quân dự bị thủ trật giả chống lại a? Có phải là vì lý do an toàn, bất quá, cái này cũng nói rõ, cái kia giám ngục trưởng xác thực không có xem nhẹ ngươi. Hải Hoàng cũng biết, Cổ Đinh hôm nay thực lực tuy rằng có thể so với cựu tinh nửa bước chân thần. Nhưng này chút quân dự bị thủ trật giả, mỗi cái tu vi đều là cựu tinh nửa bước chân thần, về phần chiến lực, đã sớm là chân thần chính tự, hoàn toàn không phải là hiện giai đoạn Cổ Đinh có thể chống lại tồn tại. Chúng ta còn là đi ra ngoài đi, dù sao cũng tiếp tục kéo dài thời gian cũng không có ý nghĩa quá lớn, lấy bọn họ loại này quân nhân xuất thân ra hỏa mà nói, bất đồng đến ta xuất hiện, phải không khả năng ly khai. Hơn nữa, ta thời gian cũng có hạn, 3 năm kỳ hạn, kéo một ngày thời gian liền thiếu một ngày. Cổ Đinh nói, trực tiếp đứng dậy, vô vô trên người cũng không tồn tại bụi bặm, hướng phía ngoài phòng tu luyện đi đến. Chương 591, thẩm phán kết quả, cực hình. Thời gian gia tốc trong phòng nhỏ hơn 800 ngày, ngoại giới mới đi qua không được cửu thiên. Làm Cổ Đinh đại đại liệt liệt đi ra tu luyện tháp thời điểm, kim giáp thủ trật giả Bố Lý Mỗ, Bờ Giảm, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Cổ Đinh. Theo chúng ta đi một chuyến A. Cổ Đinh hai tay cắm ở trong túi quần, không để ý chút nào gật đầu. Điều này làm cho xung quanh một ít nguyên bản chờ xem kịch vui người, có chút ảo não, bọn họ vốn cho là Cổ Đinh đi lên sẽ đối với vài tên thủ trật giả động cơ đưa ra nghi vấn, sau đó trải qua một phen tranh đấu sau khi, mới có thể bị thủ trật giả bắt giữ. Nhưng không ngờ Cổ Đinh phối hợp như vậy, ngay cả một câu nghi vấn đều không có nói ra tới. Bố Lý Mỗ, Bờ Giảm, đứng dậy, chân mày cau lại, ngươi biết chúng ta tới mục đích. Chắc là cạ rồ thở cái tên kia chết đi, trừ lần đó ra. Ta nghĩ không được hắn nguyên nhân có thể dẫn đến kim giáp thủ trật giả đứng ra. Cổ Đinh đương nhiên sẽ không nói, ta đã sớm biết cạ rổ thờ chết, hơn nữa cũng nhìn thấy các ngươi ở bên ngoài đợi chờ. Tuy rằng hắn không thích nói dối, nhưng hắn lại càng không nguyện ý bại lộ Hải Hoàng tồn tại. Tại luyện ngục chi môn trong, không có ký kết sinh tử hiệp nghị dưới tình huống, giết người là trọng tội. Ta hiện tại dẫn ngươi đi tiếp thu thẩm phán, không muốn nỗ lực chạy trốn, ngươi ở trong tay ta là trốn không thoát, tuy rằng ngươi gần nhất thực lực lại có rất lớn tiến bộ. Nói đến đây, Bố Lý Mỗ, Bờ Giảm, ánh mắt đảo qua Cổ Đinh, hắn liếc mắt liền nhìn ra tới Cổ Đinh thực lực lại có đại phúc độ bay lên, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Dù sao, Cổ Đinh tiến nhập tu luyện tháp vẫn chưa tới 10 thiên, hơn nữa theo hắn biết, Cổ Đinh tiến là tu luyện tháp tầng thứ nhất, không có thời gian gia tốc hiệu quả. Cổ Đinh gật đầu, theo ba gã thủ trật giả một đường bay nhanh ly khai. Là phòng ngừa hắn chạy trốn, Bố Lý Mỗ, Bờ Giảm, tại trước mặt nhất dẫn đường. Cổ Đinh phía sau còn lại là theo hai gã ngân giáp thủ trật giả. Thành hình tam giác trạng, đưa hắn bao trùm trong. Cổ Đinh căn bản cũng không muốn qua chạy trốn, hắn như thế nào đi nữa trốn, cũng còn là nữa luyện ngục chi môn trong. Hơn nữa ba gã thủ trật giả thực lực đều so bản thân cường, trốn không nhiều lắm xa cũng sẽ bị bắt trở lại, hoàn toàn không có cái kia cần phải. Cho nên, đàng hoàng đi theo Bố Lý Mỗ, Bờ Giảm, phía sau. Nhưng khiến hắn nghĩ kỳ quái là, tên này kim giáp thủ trật giả mang theo bản thân đi trước phương hướng, dĩ nhiên là nhà ăn. Hơn nữa khi hắn dừng lại thời điểm, cũng tránh hảo là ở cửa phòng ăn. Dẫn ta tới nhà ăn. Là có ý gì? Cổ Đinh trong lòng có chút không giải thích được. Theo ta tiến đến. Bố Lý Mỗ, Bờ Giảm, hướng về phía Cổ Đinh ngoắc tay, dẫm trận tại chỗ tiến nhập nhà ăn. Cổ Đinh cùng hai gã khác thủ trật giả cũng lập tức đi theo vào. Lúc này trong phòng ăn, đã ngồi không ít người, thấy Cổ Đinh tiến nhập. Không ít người đều hướng phía hắn nhìn qua. Cổ Đinh ngẩng đầu hướng phía xa xa nhìn lại, nhà ăn nhất hướng trong vị trí bất ngờ bị dọn dẹp ra tới, trưng bày một trương ngân sắc đại bàn dài. Một nữ tử ngồi ở giữa nhất vị trí, nàng trái phải hai bên, toàn bộ đều là kim giáp thủ trật giả, chừng 17 danh, hiển nhiên hơn nữa vừa mới mang bản thân tới người nọ, 18 danh thủ trật giả đã đến đông đủ. Bố Lý Mộ, Bờ Giảm, tìm được vị trí của mình ngồi xuống, mà Cổ Đinh còn lại là bị hai gã ngân giáp thủ trật giả đưa bàn dài bên kia trên một cái ghế ngồi xuống. Mà Cổ Đinh phía sau, còn lại là ngồi một đám quần chúng vây xem, có không ít mặc ngân giáp cùng hắc giáp quân dự bị thủ trật giả, cũng không có thiếu ăn mặc hắc bạch điều văn y phục tù phạm. Trận này dựa vào, khiến Cổ Đinh cũng có chút không nói gì. Ta là giám ngục trưởng Duy Đa Lợi Á, Victoria, hôm nay ở chỗ này tiến hành thẩm phán, là vì làm cho cả thẩm phán quá trình bảo trì trong suốt, cũng bảo chứng tuyệt đối công chính công bình. Duy Đa Lợi Á, Victoria, quần áo quần đen, diện mục biểu tình nghiêm trọng, nàng vừa mở miệng, toàn bộ nhà ăn nhất thời an tĩnh lại. Trong phòng ăn, có không ít người nghe nói thẩm phán, cũng lục tục tới rồi, nhưng là đều là an tĩnh ở phía sau sắp xếp ngồi xong, không có phát ra âm thanh quấy nhiễu. Phạm nhân Cổ Đinh, tại trong sân đấu không nhìn thi đấu thể thao quy tắc, ấu đả cạ rổ thở trí tử một án, hiện tại khai thẩm. Duy Đa Lợi Á, Victoria, ra lệnh một tiếng, thủ trật giả bắt đầu vấn đề. Ngồi ở bên trái nhất tên kia kim giáp thủ trật giả thứ nhất đứng dậy, Cổ Đinh, tại thi đấu thể thao trên đường, ngươi là không tận lực cắt đứt cạ rổ thở chịu thua, che đối phương miệng, đồng thời nổ nát đối phương cằm, khiến hắn không thể mở miệng. Không sai. Cổ Đinh không có phủ nhận, hắn xác thực làm loại chuyện này, hơn nữa sân đấu thượng đều cũng có màn hình. Mặc dù hắn phủ nhận, điều ra màn hình vừa nhìn, chỉ biết sự thực là dạng gì. Lúc này, đệ nhất nhân ngồi xuống, thứ nhì tên kim giáp thủ trật giả lại đứng lên, người nọ vị trí là ở Duy Đa Lợi Á, Victoria, bên tay trái, theo sát Duy Đa Lợi Á, Victoria. Cổ Đinh, ngươi là không tại cả rổ thở mất đi ý thức sau khi, vẫn còn tiếp tục tiến hành công kích. Không sai, bất quá, phán quyết nếu không có để cho đỉnh, ta sẽ không có ngừng tay cần phải a. Cổ Đinh lời nói này cũng có chút đạo lý. Sân đấu thượng, phán quyết cũng có thể sẽ xuất hiện thị lực bị trở ngại mà ảnh hưởng đến phán đoán tình huống phát sinh, cho nên, đấu thủ tại đối thủ mất đi ý thức sau khi, hẳn là chủ động ngừng tay, khiến phán quyết tới tiến hành phán đoán. Mà ngươi biết rất rõ ràng đối phương mất đi ý thức, vẫn còn tiếp tục tiến hành công kích, có hay không nói rõ, lúc đó ngươi có chứa chủ quan công kích ý nguyện. Có thể nói như thế, hắn đánh ta nhiều ít quyền, ta chỉ biết còn nhiều hơn thiếu quyền, đương nhiên sẽ không bởi vì hắn mất đi ý thức liền ngừng tay. Cổ Đinh cũng không có phủ nhận điểm này. Người thứ hai hướng về phía Duy Đa Lợi Á, Victoria, gật đầu, cũng ngồi xuống. Cái thứ ba đưa ra vấn đề, là Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, nàng đứng dậy, nhìn về phía Cổ Đinh, Cổ Đinh, có hay không sản sinh, muốn giết chết cả rổ thở ý niệm? Không có, ta mặc dù biết, cái tên kia là một người cặn bã. Nhưng sân đấu thượng, chính là luận bàn địa phương. Cho nên ta xuất thủ nhiều như vậy quyền, chỉ là đánh trả hắn. Về phần hắn có thể hay không sống sót, không ở ta lo lắng phạm vi. Các ngươi có thể nhìn chiến đấu phương pháp ghi hình, ta lúc đó cũng đã nói, có thể hay không sống sót, muốn xem hắn bản thân. Cổ Đinh nói, đem Hải Hoàng lấy ra đoạn video kia hình chiếu đi ra. Đoạn video kia trong có một câu Cổ Đinh nói nguyên thoại ngươi vừa mới đánh ta hơn 300 vạn quyền, công bình giao dịch, ta cũng trả lại ngươi đồng dạng số lượng quyền số. Về phần ngươi có thể hay không sống sót, liền xem vận khí ngươi. Nhìn xong một đoạn này video, Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, cũng gật đầu ngồi xuống. Sau khi, lại có vài tên thủ trật giả cũng hỏi mấy cái không quan hệ đau khổ vấn đề. Vấn đề quá trình đại khái dùng hơn nửa canh giờ, thấy không ai có hắn nghi vấn, Duy Đa Lợi Á, Victoria, mở miệng lần nữa, hiện tại thỉnh phạm nhân bản thân trần thuật, sau đó chúng ta tiến hành có hay không có tội đầu phiếu. Cổ Đinh cũng lần thứ hai đứng dậy, đầu tiên, ta không có giết chết cả rổ thở chủ quan ý nguyện, điểm này đại gia tại video trong cũng đã thấy. Lần, cả rổ thở cũng không phải trực tiếp tại trên lôi đài bị ta đánh chết, mà là bởi vì trị liệu vô hiệu mà chết. Cho nên, cá nhân ta cho rằng, ta bản thân là vô tội. Tốt, chúng ta bắt đầu đầu phiếu, phán đoán có hay không có tội. Duy Đa Lợi Á, Victoria, gật đầu, ngược lại nhìn về phía trái phải hai bên thủ trật giả. Chốc lát sau, 19 người phán đoán kết quả tất cả đi ra, tuyển chọn vô tội, chỉ Duy Đa Lợi Á, Victoria, Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, cùng Bố Lý Mộ, Bờ Giảm, 3 người, hơn 16 người, toàn bộ đều tuyển chọn là có tội. 16 người cho rằng có tội, 3 người cho rằng vô tội. Giám ngục trưởng số phiếu là 10 phiếu, cho nên thẩm phán số phiếu là có tội 16 phiếu, vô tội 12 phiếu, cuối cùng thẩm phán kết quả là có tội. Duy Đa Lợi Á, Victoria, mặt không thay đổi cho ra thẩm phán kết quả. Đoàn người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Giám ngục trưởng đều đứng ở Cổ Đinh bên này, kết quả vẫn có tội. Giám ngục trưởng cố tình hỗ trợ, vẫn là không có giúp đỡ. Không biết cổ đinh sẽ phải chịu cái dạng gì nghiêm phạt. Nếu tuyên án kết quả là có tội, như vậy thẩm phán tạm dừng, ta và vài tên thủ trật giả cần thời gian tới thảo luận một chút làm sao nghiêm phạt. Buổi chiều tuyên án nghiêm phạt kết quả. Duy Đa Lợi Á, Victoria, sau khi nói xong, mang theo 18 danh thủ trật giả, ngồi trong thang máy nhà ăn tầng thứ 9. Chọn một cái phòng, nối đuôi nhau mà vào. Cổ đinh sớm đã có dự liệu sẽ là loại kết quả này, hắn tương đối ngoài ý muốn là, vừa dĩ nhiên sẽ có người tuyển chọn vô tội, hơn nữa Duy Đa Lợi Á, Victoria, dĩ nhiên là hướng về bản thân. Bất quá kế tiếp muốn lo lắng vấn đề chính là bản thân sẽ bị đóng bao lâu cấm đoán, dựa theo Hải Hoàng theo như lời, cái kia cấm đoán không gian là một không đơn giản địa phương. Nếu như trên 100 năm không thể tu hành mà nói, với hắn mà nói thật là một loại chân chính giàn vặt. Hắn chỉ có thể chờ mong, tuyên án cấm đoán thời gian ngắn một điểm. Bất quá cụ thể cấm đoán thời gian sẽ là bao lâu, cũng không phải cổ đình có thể quyết định, cho nên, hắn thập phần giải sầu địa điểm vài món thức ăn, chậm rãi ăn. Thấy mọi người chung quanh đều một trận không nói gì. Người kia, lập tức cũng bị giam lại đóng, lại vẫn bình tĩnh như vậy. Phòng trưng hắn là không biết bị giam cấm đoán có bao nhiêu kinh khủng a. Mà nhà ăn tầng thứ 9 trong, 19 người ngồi vây quanh một đoàn. Lúc này đây cấm đoán, đại gia nghĩ phán xử bao lâu tương đối khá. Duy Đa Lợi Á, Victoria, ánh mắt đảo qua 18 danh kim giáp thủ trật giả. Hắn cái này nhiều lắm thuộc về xuất thủ quá nặng nộ sát, không có giết người ý nguyện, chỉ có thể tính tiểu sai, ta kiến nghị 10 năm. 10 năm. Trước đây thấp nhất cấm đoán thời gian đều là 100 năm, chúng ta không thể bởi vì hắn đánh vỡ cái này thấp nhất thời gian A. Ta nghĩ, tối thiểu 100 năm cái này thấp nhất điểm mấu chốt phải bảo đảm. Ta cũng kiến nghị 100 năm. 100 năm A, cũng không có thể nữa thấp, bằng không người khác còn sẽ cho rằng chúng ta là vì cổ đinh làm đặc quyền. Nếu tất cả mọi người nói như vậy, vậy như thế định, phạt tiền 100 vạn điểm tích phân, cấm đoán thời gian 100 năm. Duy Đa Lợi Á, Victoria, tiếng nói vừa hạ xuống, ba đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện. Giám ngục trưởng đại nhân, cổ đinh chuyện lần này, liền tuyên án cực hình A. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Thống lĩnh đại nhân, 18 danh kim giáp thủ trật giả hầu như đồng thời đứng lên, hướng về phía ba người không người nói. Thống lĩnh đại nhân, như vậy không tốt lắm đâu. Duy Đa Lợi Á, Victoria, cũng hiểu được có chút hơi khó, dù sao nàng vẫn tương đối xem trọng cổ đinh, hơn nữa cổ đinh cùng Lý Đức lại là bạn tốt, Lý Đức cùng bản thân sư tổ lại là bạn vong niên. Các người đi ra ngoài trước A, chúng ta có chuyện cùng giám ngục trưởng nói. Bái cách lôi phu, bài ghi lệch, vung tay lên nói. 18 danh thủ trật giả một không người, lục tục rời phòng. Cổ đinh tình huống rất đặc thù, ba người chúng ta cũng là lo lắng thật lâu mới làm ra quyết định này. Chúng ta theo như lời cực hình, không phải là trực tiếp xử tử, mà là chuẩn bị mở ra cấm đoán không gian tử vong hình thức, khiến hắn tại trong chiến đấu. Chương 592, mới gặp gỡ thủ trật thống lĩnh. Bị một đám người đứng xem ăn xong cơm trưa, cổ đinh đánh ở no, sau đó trở lại trước khi thẩm phán cái chỗ ngồi kia ngồi xuống, kiên trì cùng đợi thẩm phán kết quả đến. Nguyên bản giám ngục trưởng cùng những thứ kia thủ trật giả thảo luận kết quả, Hải Hoàng là biết, phòng cấm chế không cách nào cách trở hắn tra xét. Nhưng ba gã thủ trật thống lĩnh đến phòng sau khi, là phòng ngừa ngoại giới có người tra xét, lại cố ý thêm một tầng cấm chế. Mạnh nhất vương giả thủ đoạn, xác thực bất phàm, Hải Hoàng cũng vô pháp đột phá, cho nên cũng không biết ba gã thủ trật thống lĩnh đến cùng giám ngục trưởng nói cái gì đó. Vốn là phạt tiền 100 vạn vi tích phân, hơn nữa 100 năm cấm đoán nghiêm phạt, ba gã thủ trật thống lĩnh xuất hiện, lại làm cho kết quả trở nên có chút khó bể phân biệt dâng lên. Nhưng Hải Hoàng cũng không biết vì sao, tại nơi ba người xuất hiện sau khi, hắn có loại không tốt lắm dự cảm. Cổ đinh không có chờ lâu lắm, giám ngục trưởng cùng 18 danh thủ trật giả, sẽ thấy độ xuất hiện. Hải Hoàng phát hiện, ba gã thủ trật thống lĩnh khí tức như trước còn đang, chỉ là không có lộ diện, hắn cảm giác bất an càng phát ra mãnh liệt. Duy Đa Lợi Á, Victoria, cùng 18 danh thủ trật giả rất nhanh ngồi trở lại bàn dài trước. Cổ đinh, chúng ta cuối cùng thẩm phán kết quả đã đi ra, đối với ngươi nghiêm phạt là, cực hình. Duy Đa Lợi Á, Victoria, thanh âm đẩy ra, bao quát 18 danh thủ trật giả ở bên trong, ở đây tất cả mọi người dại ra. Cổ đinh có chút kinh ngạc nháy mắt hai cái ánh mắt, cực hình ý tứ là, chúng ta sẽ đem cấm đoán không gian mở ra tử vong hình thức, sau đó đem ngươi nhốt tiến cấm đoán không gian một ngày. Về phần ngươi có thể hay không sống sót, sẽ nhìn ngươi bản thân. Bất quá từ luyện ngục chi môn thành lập đến nay, bị giam tiến tử vong hình thức cấm đoán không gian người, số lượng chỉ không đủ 3.000, trong đó bao quát 3 gã thứ 10 danh sách mạnh nhất vương giả, 28 danh thứ 9 danh sách phong hào vương giả, tại sao khi tiến vào không ai sống sót. Ta chỉ có thể chúc ngươi nhiều may mắn. Duy Đa Lợi Á, Victoria, lời nói này, khiến ở đây tất cả mọi người trầm mặc đi xuống. giám ngục trưởng đại nhân, thế nhưng... Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, đứng dậy, muốn vì cổ đinh nói chuyện, lại thấy Duy Đa Lợi Á, Victoria, nhắc nhở ánh mắt nhìn qua. Quyết định này, là bản tôn cùng ba gã thủ trật thống lĩnh đại nhân cùng nhau làm ra. Nghe thế lần mà nói, Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng địa ngồi xuống. Có chút bất đắc dĩ nhìn về phía cổ đinh. Ta nghĩ biết vì sao. Cổ đinh cũng đứng dậy, hắn không nghĩ tới, sẽ là như vậy một cái kết quả. Theo lý thuyết hắn cái này tối đa tính cái ngộ sát, 100 năm cấm đoán đều tính rất trừng phạt nghiêm khắc, nhưng bây giờ lại biến thành cực hình, điều này làm cho hắn có chút nhớ nhung không thông. Luyện ngục chi môn có 18 tầng, cái này 18 tầng đã có hơn 300 năm không có phát sinh án mạng, nếu như chỉ cần đặt ở tầng thứ 6, hơn 5.000 niên đều không có phát sinh án mạng. Cho nên lần này phải nghiêm ngặt xử lý. Gian đe. Đem ngươi đưa vào cấm đoán không gian video, chúng ta sẽ trực tiếp cho cái khác trình tự, cho những người khác làm ra nhắc nhở hiệu quả. Duy Đa Lợi Á, Victoria, sắc mặt cũng phi thường khó coi, hiển nhiên làm ra quyết định này, cũng không phải nàng muốn kết quả. Cổ đinh rất nhanh nắm tay, hắn không nghĩ tới, đơn giản là luyện ngục chi môn muốn giết gà dọa khỉ, mượn mình khai đao. Cổ đinh. Người trước không nên gấp, giám ngục trưởng nói lý do này. Chỉ là diễn trò cho những người khác xem. Đem ngươi đưa vào tử vong hình thức cấm đoán không gian, trên thực tế có nguyên nhân khác, ngươi sau đó thượng nhà ăn tầng thứ 9, chúng ta ngay mặt giải thích với ngươi. Một gã lao giả thanh âm đột nhiên truyền vào cổ đinh trong tai, khiến cổ đinh nghe sừng sốt, hít một hơi thật sâu sau khi. Lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Vốn cho là cổ đinh muốn làm khó dễ mọi người, cũng không nghĩ tới cổ đinh dĩ nhiên trực tiếp ngồi trở lại đi. Trên thực tế, bọn họ cũng biết, cổ đinh mặc dù làm khó dễ, cũng vén không tưởng cái gì bỏ xong tới. 18 danh kim giáp thủ trật giả. Tùy tiện một người có thể tùy tiện đưa hắn chân áp. Nguyên bản thần kinh căng thẳng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ một đám thủ trật giả, cũng không nghĩ tới cổ đinh dĩ nhiên nuốt xuống khẩu khí này. Đang thi hành xử phạt trước khi, ta có thể cho ngươi một ngày tự do thời gian đi làm người tự mình nghĩ làm sự tình, hậu thiên trước kia chính thức chấp hình. Duy Đa Lợi Á, Victoria, mở miệng lần nữa, lần này tuyên án lúc đó kết thúc, đều tan a. Thoại âm rơi xuống, Duy Đa Lợi Á, Victoria. Thứ nhất tiêu thất tại chỗ, những thứ kia kim giáp thủ trật giả cũng rất nhanh đều từng người rời đi. Chỉ có Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, hướng phía cổ đinh đi tới, người khác làm không được sự tình, ngươi chưa chắc làm không được. Cá nhân ta nghĩ, ngươi vẫn có khả năng sống sót, chính yếu một điểm là, mình không thể buông tha hy vọng. Cảm tạ. Cổ đinh không nghĩ tới trước khi một mực thái độ lạnh như băng Bối Lâm Đạt, Bỡ Linh Đạ, dĩ nhiên sẽ ở vào thời điểm này nói cổ vũ bản thân. Nghĩ đến trước khi vang lên bên thai cái kia thanh âm giàn mua, cổ đinh hướng phía nhà ăn thang máy đi đến, dẫn tới không ít người có chút kinh ngạc hướng phía hắn nhìn lại. Trong thang máy tầng thứ 9, cổ đinh bên thai cái thanh âm kia vang lên lần nữa, số 1 gian phòng. Men theo thanh âm cho ra chỉ thị, cổ đinh đẩy cửa tiến số 1 gian phòng. Một gã lao giả, hai gã trung niên nhân ngồi ở bàn tròn cạnh, xem ra tựa hồ là đang đợi bản thân. Mà cái kia thanh âm giàn mua, hẳn là đến từ chính tên lão giả kia. Cổ đinh không nhận ra được ba gã lão giả thân phận, Hải Hoàng cũng không xa lạ, cổ đinh, ba người này là luyện ngục chi môn thủ trật thống lĩnh. Cổ đinh nghe sửng sốt, ba gã thủ trật thống lĩnh tên tuổi trước hắn chợt nghe qua, có người nói tại luyện ngục chi môn trong là so giám ngục trưởng quyền hạn còn muốn lớn hơn tồn tại, hơn nữa ba người này tu vi hư hư thực thực đến thứ 10 danh sách mạnh nhất vương giả. Qua đây ngồi, bái cách lôi phu, bài ghi lịch, chỉa bàn tròn cạnh một ghế trống, hướng về phía cổ đinh cười nói. Thấy đối phương dáng tươi cười, cổ đinh càng thêm nghi hoặc, dựa theo thân phận đối phương, đối bản thân khách khí như vậy, đây là không hẳn là chuyện phát sinh. Nhưng hắn còn là đi tới bàn tròn cạnh, ngồi xuống, ánh mắt rơi vào dẫn đầu bái cách lôi phù, bài ghi lệch, trên người, ngươi là vừa mới theo ta truyền âm người kia. Không sai, ta là bái cách lôi phù, bài ghi lệch, bên cạnh ta cái này đại dâu mép là tạp kỳ phổ nhĩ, khả kỳ bù lệ, mặt khác vị này nhìn qua tương đối trẻ tuổi là cái bố lợi ngả, gại bù lì gì. Ba người chúng ta là cái này luyện ngục chi môn thủ trật thống lĩnh. Bái cách lôi phu, bài ghi lệch, tự giới thiệu mình. Vừa mới giám ngục trưởng nói, đem ta chỗ lấy cực hình quyết định này, là các ngươi cùng nàng cùng nhau làm ra. Tại sao muốn làm như vậy? Ta giống như không có đắc tội qua các ngươi a. Cổ đinh mở miệng chất vấn. Nói đúng ra, giám ngục trưởng phải không đồng ý quyết định này, là ba người chúng ta chủ ý. Bái cách lôi phu, bài ghi lệch, giải thích, khiến cổ đinh hiểu được. Vì sao trước nhất khắc thiên hướng đã biết biên giám ngục trưởng, sau nhất khắc sẽ làm ra loại này quyết định? Lão đại, ta mà nói a. Lão nhị tạp kỳ phổ nhĩ, khả kỳ vũ lệ, sen mồm tiến đến, ngươi ngự tốc quá chậm, nghe khiến người ta sốt ruột. Vậy được rồi. Bái cách lôi phu, Bài ghi lịch vẫn còn đang đánh đến nghị săn trong đầu, không biết nên thế nào mở ra miệng, vừa nghe đến tạp kỳ phổ nhĩ, khả kỳ vũ lệ, chủ động xin đi dễ dàng, cũng thẳng thắn khiến hắn để giải thích chuyện này. Sự tình là như thế này. Cái này cấm đoán không gian, nhưng thật ra là một chỗ hết sức đặc thù chỗ. Tại tầm thường dưới tình huống, chúng ta có thể đối kỳ điều chỉnh thời gian tốc độ chạy, để mà nghiêm phạt những thứ kia phạm tội ra hỏa. Thế nhưng vấn đề ở chỗ, đang bình thường dưới trạng thái, cấm đoán không gian bởi thời không quy tắc tính đặc thù, phải không có thể tu luyện. Hơn nữa, giam giữ ngắn nhất kỳ hạn là 100 năm. 100 năm. Đối kỳ người khác mà nói không coi vào đâu. Nhưng lấy tư chất ngươi, nếu như bị giam áp 100 năm, đình trệ tu luyện, đối với ngươi tương lai sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Cho nên chúng ta lo lắng, trực tiếp mở ra tử vong hình thức. Tại tử vong hình thức hạ, tuy rằng toàn bộ cấm đoán không gian nguy hiểm rất nhiều, nhưng không biết vì sao, thời không quy tắc không hề ảnh hưởng tu luyện. Ngươi ở đây bên trong như trước có thể đạt được thực lực đề thăng. Thế nhưng, không phải nói tử vong hình thức không ai còn sống sót sao. Cổ Đinh cũng còn nhớ rõ Duy Đa Lợi Á, Victoria, theo như lời kia lần mà nói. Thậm chí có thứ 10 danh sách mạnh nhất vương giả đều ngã xuống trong đó, nhưng lại không chỉ một, bản thân đi vào mà nói, sợ rằng còn sống sót tỷ lệ cũng rất có hạn. Tại tử vong hình thức hạ, kỳ thực đã từng có 2 người còn sống sót, chỉ là phía chính phủ trên mặt nổi không có ghi lại. Cho nên cái này mặc cho giám ngục trưởng cũng không biết. 2 người kia đang bị giam giữ tiến tử vong hình thức cấm đoán không gian thời điểm, một là thứ 3 danh sách chân thần, một là thứ 5 danh sách chân thần. Từ cấm đoán trong không gian đi ra thời điểm, 2 người đều đã trở thành thứ 10 danh sách mạnh nhất vương giả, về sau chưa dùng tới 10 và 5. Liên đều đột phá đến thiên thần cảnh giới, bị luyện ngục chi môn thả ra ngoài. Đương nhiên, 2 người kia tại tử vong hình thức hạ đợi thời gian cũng không lâu, chỉ 10 năm. Lúc đó không ai ngờ tới bọn họ có thể còn sống trở về. Hơn nữa bởi 10 năm sau, bọn họ trực tiếp bị chuyển tống đến luyện ngục chi môn tầng thứ 18, cho nên nguyên bản chỗ chỉnh tự những người đó, đều cho là bọn họ đã ngã xuống. Hơn nữa tầng thứ 18 bản thân người ở cũng cực kỳ rất thưa thớt, chúng ta lại tận lực phong bế tin tức, cho nên biết người không nhiều lắm. Lúc này đây, chúng ta chuẩn bị cho ngươi tại tử vong hình thức hạ đợi 1 năm thời gian, bởi vì vừa mở tử vong hình thức, ngắn nhất tuyển chọn kỳ hạn là 1 năm, không thể ngắn nữa. Đương nhiên, luyện ngục chi môn thời gian là 1 năm, mà ngươi ở đây tử vong hình thức hạ đợi bao lâu, liền không có ai biết. Bởi vì tử vong hình thức một khi mở ra, thời không quy tắc triệt để hỗn loạn, mà không phải chúng ta trước khi có tự xếp đặt. Cấm đoán không gian, nhưng thật ra là trước đây có vô thượng đại thần thông cường giả, lấy thời không thác loạn chi địa một bộ phận chế tắc mà thành một chỗ thời gian gia tốc không gian. Một khi mở ra tử vong hình thức, quy tắc chỉ biết từ nguyên bản gia tốc hình thức, thay đổi là cùng thời không thác loạn chi địa đồng tính chất, phát sinh bất cứ chuyện gì cũng có thể. Bất quá có một chút chỗ tốt ở chỗ, cái này một mảnh không gian quy tắc tuy rằng trở nên thác loạn, nhưng ở thời không thác loạn chi địa trong, cũng là một mảnh độc lập tồn tại, lấy một tầng trong suốt lá mỏng cùng ngoại giới cách ly. Ngoại giới sinh mạng thể thì không cách nào xông vào, chỉ có thể dựa theo vốn có sinh mạng thể số lượng làm cơ sở, tiến hành tự mình tiến hóa. Hơn nữa mỗi lần mở ra cấm đoán không gian tử vong hình thức, chẳng khác nào thời gian về linh, hết thể sinh mạng thể tiến hóa đều biết một lần nữa bắt đầu. Cho nên, có đúng hay không sẽ gặp phải cường đại gia hỏa, từ trình độ nào đó mà nói muốn xem vận may. Cổ Đinh nhịn không được xen mồm vào hỏi đạo. Không sai, vận khí tốt mà nói, khả năng thời gian sẽ không toát ra được quá xa, như vậy vốn có những thứ kia sinh mạng thể cũng sẽ không tiến hóa được đặc biệt cường đại. Nếu như vận may kém, thời gian toát ra đến cũng đủ lâu đợi vị trí, là có khả năng sản sinh thiên thần cấp bậc sinh mạng thể. Tạp kỳ phổ nhĩ, khả kỳ vụ lệ, gật đầu nói. Nên, lão nhị trên cơ bản đều đã nói, chúng ta sẽ thấy cho ngươi 3 chương đùa hộ mệnh A. Bái cách lôi phu, bài đi lịch, nói, đem 3 chương tinh tạp đưa cho Cổ Đinh, bóp nát tinh tạp, bên trong bao hàm 3 người chúng ta từng người toàn lực một kích hiệu quả, có thể tại ngươi cần bảo mệnh thời điểm dùng. Sở dĩ không có luyện chế càng nhiều, cũng là thời gian không còn kịp nữa, 3 người chúng ta cũng chỉ có thể luyện chế của mình đi ra 1 chương. Cổ Đinh không chút khách khí đã đem 3 chương tinh tạp bỏ vào trong túi, đa tạ. Chúng ta muốn nói cũng liền cái này sự tình. Đến lúc đó ngươi bản thân cẩn thận một ít, vẫn có khả năng sống sót. Bái cách lôi phu, bài ghi lịch, căn dặn một phen sau khi lúc này mới rời đi. Chương 593, hành hình. Đi ra nhà ăn bao phòng, Hải Hoàng ý thức đột nhiên truyền đến, thấy thế nào, cái này 3 gã thủ trật thống lĩnh đối với ngươi thái độ đều có chút cổ quái đây, theo lý thuyết, khiến giám ngục trưởng đều kiêng kỵ ra hỏa, chắc là rất kinh khủng tồn tại, nhưng vừa mới hoàn toàn không có làm cho loại cảm giác này. Đối với điểm này, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chắc là ôn ý ản gỗ sở tập đại ca duyên cớ, trừ lần đó ra ta nghĩ không được lý do nào khác. Rất có thể đại ca tại trước khi rời đi, theo chân bọn họ nói qua cái gì. Cổ Đinh ngẫm lại duy nhất có thể làm cho ba người kiên kỵ, chỉ sợ cũng chỉ cái kia đoạn thời gian trước cùng bản thân quen biết nhau ổn nhỉ ản gỗ sở tập. Hắn tuy rằng không biết ổn nhỉ ản gỗ sở tập mạnh như thế nào, nhưng có thể tùy ý ra vào luyện ngục chi môn, tối thiểu cũng là thiên thần cấp bậc cường giả, so ba gã thủ trật thống lĩnh phải cường đại hơn nhiều. Hải Hoàng ngẫm lại, cũng xác thực tìm không được thích hợp hơn lý do. Này, ngươi đi đâu vậy? Thấy Cổ Đinh hướng phía sân đấu phương hướng đi đến, Hải Hoàng có chút nghi hoặc hỏi. Đi sân đấu tranh tài à, ta hôm nay vừa xuất quan, trong vòng 3 ngày nếu như không thể so thi đấu, sẽ bị cải vi tích phân. Cổ Đinh cũng không nguyện ý vi tích phân bị không công cút. Không cần đi. Ngươi vi tích phân sẽ không bị cải. Hải Hoàng lời này khiến Cổ Đinh nghe được có chút mạc danh kỳ diệu. Không phải nói dựa theo tạm dừng quy tắc, bế quan sau khi chấm dứt, phải tại trong vòng 3 ngày hoàn thành 30 cuộc tranh tài sao. Bằng không coi là buông tha tất cả khiêu chiến, khấu trừ vi tích phân. Cổ Đinh mặc dù đang thời gian gia tốc trong phòng nhỏ bế quan hơn 800 thiên, lại không có quên chuyện này. Trong sân đấu còn có một điều không thể đối kháng quy tắc, phàm là bị người khiêu chiến tao ngộ không thể đối kháng sự kiện, có thể dựa theo sự kiện thời gian dài ngắn tới kéo dài thời hạn tranh tài. Ngươi bây giờ tao ngộ cái này bị phán xử cực hình sự tình, hoàn toàn chính là không thể đối kháng. Tại thời hạn thi hành án kết thúc trước khi, ngươi có thể hoàn toàn không cần để ý tới sân đấu sự tình, vi tích phân sẽ không bị khấu trừ một điểm. Hải Hoàng lúc này mới bất đắc dĩ mở miệng giải thích. Cổ Đinh phàm là xem qua quy tắc liếc mắt, cũng sẽ không quên rơi điều này, bởi vì này một cái đặt ở quy tắc sau cùng, chỉ dùng để chữ đỏ lớn đánh dấu đi ra. Còn có loại chuyện này. Cổ Đinh gãi đầu một cái, hắn hoàn toàn không biết còn có loại này quy tắc. Vậy chúng ta bây giờ đi làm gì chứ? Bằng không len lén chạy trốn tới ngoại vực chiến trường đi, như vậy bọn họ hậu thiên tìm không được ta. Hắc hắc. Ngươi nghĩ được Mỹ? Từ ngươi bị tuyên án xử phạt một khắc kia bắt đầu, ngươi quyền hạn liền bị hạn chế. Không cách nào tiến nhập ngoại vực chiến trường, cũng vô pháp nữa tiến tu luyện tháp. Ngươi cho là loại này rõ ràng quy tắc lỗ thủng, sẽ bị người quên lãng rồi chứ? Hải Hoàng trực tiếp chọc thủng Cổ Đinh kia không thực tế nghĩ cách. Như vậy a? Cá nhân ta kiến nghị, ngươi còn là đem kia hơn 400 vạn vi tích phân toàn bộ sai hết, đổi điểm hữu dụng đồ vật ta. Bởi vì thời không thác loạn chi địa, đến cùng có cái dạng gì nguy hiểm, ta cũng vô pháp biết trước. Lấy ta hiện nay quyền hạn, cũng vô pháp mở ra kho số liệu trong tài liệu tương quan. Ta thu hoạch được một ít tin tức, đều là từ thiên vong thượng siêu tầm tới, cũng chỉ là chút dễ hiểu đồ vật, thậm chí có chút tư liệu thật giả đều khó khăn biện. Cho nên, có thể đến giúp ngươi rất có hạn, có thể hay không sống sót, chủ yếu vẫn là muốn xem ngươi bản thân. Hải Hoàng giọng nói nghe tương đối ngưng trọng. Ta biết, Cổ Đinh cũng biết, lúc này đây chỉ sợ là bản thân xuất đạo tới nay. Nguy hiểm nhất một lần du lịch. Ngay cả thứ 10 danh sách chân thần đều biết ngã xuống địa phương, lấy thực lực của chính mình. Nếu quả thật gặp được nguy hiểm gì, sợ rằng còn sống sót có khả năng sẽ rất thấp. Trở lại bản thân ngục giam gian phòng, Cổ Đinh nằm ở chủ hàng thượng, tại Hải Hoàng dưới sự hướng dẫn, dùng vi tích phân mua một đống thượng vàng hạ cám đồ vật. Hơn 400 vạn điểm tích phân, dùng đến còn lại 21 điểm mới thôi. Ngày thứ nhì, hắn mua một đống đồ vật đều lục tục đưa đến. Cổ Đinh đem mấy thứ này toàn bộ thu nhập không gian chứa vật trong. Ngày thứ ba trước kia, Cổ Đinh rất sớm phải đi nhà ăn ăn điểm tâm, trong phòng ăn không ít người thấy hắn thời điểm, đều có chút vô cùng kinh ngạc. Bởi vì, bọn họ thấy Cổ Đinh trên mặt thản nhiên biểu tình. Không phải là giả ra tới. Tại hành hình thời gian đến thời điểm, kim giáp thủ trật giả Bối Lâm Đạt, Bỡ Lĩnh Đạ, mang theo 4 gã ngân giáp thủ trật giả xuất hiện ở nhà ăn. Đứng ở Cổ Đinh trước mặt, Bối Lâm Đạt, Bỡ Lĩnh Đạ, lấy nón an toàn xuống, lộ ra một đầu kim sắc tóc ngắn, cùng một trương có chút đáng yêu mặt con nít. Ngươi so với ta tưởng tượng dáng dấp muốn đáng yêu nhiều lắm, ta vẫn luôn nghĩ đến ngươi là cái loại này bà đàn ông dáng dấp. Cổ Đinh không chút nào kiêng kỵ địa nói ra lời nói thật. Bối Lâm Đạt, Bỡ Lĩnh Đạ, lại một điểm đều không có tức giận, mà là khỏe miệng khẽ nhếch. Vốn có lần này đưa ngươi đi người không phải là ta, ta ngày hôm qua cùng giám ngục trưởng đại nhân cố ý xin, hy vọng có thể đưa ngươi sau cùng đoạn đường. Nếu như ngươi có cái gì muốn nói, ta có thể giúp ngươi chuyển cáo cho Lý Đức. Ta sẽ không chết. Cổ Đinh lại đột nhiên nhếch miệng cười nói. Hai người đối thoại, cũng không có dùng truyền âm, nghe được không ít người kinh ngạc không thôi. Hơn nữa bao quát những thứ kia ngân giáp cùng hắc giáp thủ trật giả ở bên trong, mọi người cũng đều là lần đầu tiên thấy Bối Lâm Đạt, Bỡ Lĩnh Đạ, chân chính răng rớp. Nghe được Cổ Đinh lần này tự tin mà nói, Bối Lâm Đạt, Bỡ Lĩnh Đạ, cũng không có phản bác, mà là cười gật đầu, vậy sáng tạo một cái kỳ tích ra. Theo Bối Lâm Đạt, Bỡ Lĩnh Đạ, đi ra nhà ăn. dọc theo đường đi có không ít người vây xem. Vốn có rất nhiều người là tới xem cổ đinh, nhưng không ngờ thấy bối lâm đạn, bỡ lĩnh đạ, không có mang mũ giáp răng rớp, trong đám người cũng truyền đến không ít tiếng nghị luận. Bối lâm đạn, bỡ lĩnh đạ, tiểu thư thật xinh đẹp, quả thực chính là xinh đẹp cùng thực lực cùng tồn tại. Thật là đáng yêu, hơn nữa còn là kim giáp thủ trật giả, nếu ai có thể cua được nàng liền thoải mái. Bối lâm đạn, bỡ lĩnh đạ, tiểu thư, thỉnh gả cho ta đi. Cũng ngay, bối lâm đạn, bỡ lĩnh đạ, tiểu thư là ta nữ thần, ngươi nữa nói năng lô mãng, có tin ta hay không đánh ngươi. Nguyên bản hẳn là quay chung quanh cổ đình trọng tâm câu chuyện, toàn bộ đều chạy đến bối lâm đạn, bỡ lĩnh đạ, trên người, nhưng bối lâm đạn, bỡ lĩnh đạ, lại cũng không có vì vậy mà tựa đầu khôi đeo lên, cũng không để ý đến xung quanh tiếng thảo luận, thậm chí trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, hoàn toàn một bộ căn bản liền không có nghe được mọi người thảo luận nội dung răng rớp. Cổ đinh theo bối lâm đạn, bỡ lĩnh đạ, đi tới cấm đoán không gian thời điểm, giám ngục trưởng cùng ba gã thủ trật thống lĩnh đã ở bên kia chờ. Tầng thứ 6 trong, rất nhiều người cũng là lần đầu tiên thấy thủ trật thống lĩnh. Thấy bối lâm đạn, bỡ lĩnh đạ, lấy nón an toàn xuống răng rớp, ba gã thủ trật thống lĩnh có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng là không nói gì thêm. Giám ngục trưởng Duy Đa Lợi Á, Victoria, còn lại là biểu tình thoáng cổ quái nhìn liếc mắt bối lâm đạn, bỡ lĩnh đạ, bên cạnh cổ đinh, trong lòng âm thầm phúc phỉ, mũ giáp đều hái, chẳng lẽ hai người này có một chân. Thảo nào trước khi thẩm phán thời điểm, bối lâm đạn, bỡ lĩnh đạ, nha đầu kia vẫn hướng về cổ đinh, hơn nữa ngày hôm qua còn cố ý hướng ta xin cho cổ đinh tiễn đưa. Cổ đinh ngược lại cũng là một có tiềm lực thôi, hơn nữa bối cảnh hẳn là bất phàm, bối lâm đạn, bỡ lĩnh đạ, ánh mắt cũng xem là tốt. Ngay Duy Đa Lợi Á, Victoria, suy nghĩ tung bay thời điểm, nàng bên cạnh bái cách lôi phù, bài đi lịch, thẳng hắng một cái, đem nàng tung bay suy nghĩ kéo trở về. Ta sẽ đi đầu mở ra cái này cấm đoán không gian, sau đó ba vị thống lĩnh đại nhân sẽ cộng đồng mở ra tử vong hình thức. Duy Đa Lợi Á, Victoria, thu liêm tâm thần, hướng về phía một bên ba gã thủ trật thống lĩnh gật đầu, sau đó bước ra một bước, đưa bàn tay đặt tại cấm đoán không gian đại môn bên trên. Đại môn trước khi, phóng ra một đạo hư ảnh. Thân phận xác nhận, giám ngục trưởng Duy Đa Lợi Á, Victoria. Có hay không mở ra cấm đoán không gian? Duy Đa Lợi Á, Victoria, điểm cái kia, là, chọn hạ. Chốc lát sau, thanh sắc cửa đá mở ra. Duy Đa Lợi Á, Victoria, lúc này mới thối lui đến một bên, ba gã thủ trật thống lĩnh cũng đồng thời đưa bàn tay đẻ lên. Thân phận xác nhận, thủ trật thống lĩnh bái cách lôi phu, bài đi lịch. Thân phận xác nhận, thủ trật thống lĩnh tạp kỳ phổ nhĩ, khả kỳ bù lệ. Thân phận xác nhận, thủ trật thống lĩnh cái bố lợi ngả, gại bụ lì gì. Có hay không mở ra cấm đoán không gian tử vong hình thức? Bái cách lôi phu, bài đi lịch, điểm hạ cái kia, là, chọn hạ. Xin điền vào tử vong hình thức mở ra thời gian. Bái cách lôi phu, bài đi lịch, đưa vào, 1 năm. Đối với điểm này, rất nhiều người tuy rằng không giải thích được, nhưng cũng không có ai đưa ra nghi vấn, bởi vì bất kể là bao lâu, cổ đinh sống sót có khả năng cũng không lớn. Mặt đất một trận kịch liệt rung động qua đi, một chuyến văn tự từ hình chiếu thượng hiện ra. Tử vong hình thức mở ra. Chốc lát sau, chuyến đi này văn tự triệt để tiêu thất, kia hình chiếu trang bịa cũng tự động tiêu tán không gặp. Bắt đầu hành hình. Duy Đa Lợi Á, Victoria, nhìn về phía cổ đinh. Cổ đinh hít sâu một hơi, sải bước, hướng phía cửa đá bên trong đi đến. Chương 594, thập nhị dược thiên sử cùng tử vong thánh kỵ sĩ. Hôn ám một mảnh trong không gian, sương chiều nặng nề, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng không có bất kỳ nguồn sáng. Mà cổ đinh còn lại là tại một cổ kỳ quái lực đạo lôi kéo dưới, không tự chủ được hướng phía một cái phương hướng bay đi. Hắn nỗ lực phản kháng vài lần, nhưng chỉ là phí công, cho nên thẳng thắn buông tha phản kháng. Hải Hoàng, nơi này chính là thời không thác loạn chi địa sao? Thế nào cái này cổ lực đạo nắm kéo ta phi hành mấy giờ, cái gì chưa từng gặp phải đây? Cổ đinh nhịn không được cùng Hải Hoàng ý thức bắt đầu giao lưu. Ngươi bây giờ chỗ mảnh không gian này chỉ là một cái truyền tống thông đạo, trên thực tế, ngươi vừa bị truyền tống lúc đi vào thời gian, ta đã thấy, ở đây thông đạo số lượng quả thực tựa như thực vật bộ rễ một dạng rắc rối phức tạp. Ngươi bây giờ còn đang truyền tống đường chính thượng, không có đến bộ rễ, ta cũng vô pháp dự liệu ngươi sẽ bị phân đến kia một cái chi nhánh thượng, càng không biết ngươi cuối cùng sẽ bị truyền tống tới chỗ nào. Hải Hoàng giải thích đến bản thân tra xét đến cảnh tượng. Dựa theo ngươi nói như vậy, cầm một cây đại thụ tới làm so sánh, ta hiện tại thân ở vị trí là thân cây sao? Cổ đinh trong đầu đại khái buộc vòng quanh cái này một mảnh không gian dáng dấp. Không sai biệt lắm có thể nói như vậy, ngươi có thể lý giải thành, ngươi nguyên bản chỗ luyện ngục chi môn là ở một cây đại thụ trên nhánh cây kết một viên trái cây. Ngươi là từ cái kia trái cây bên trong, trước bị truyền tống đến cành cây, sau đó tiến vào thân cây, sau cùng hướng xuống dưới tiến nhập căn tu, mà căn tu cuối cùng, còn lại là một cái thế giới khác. Hải Hoàng giải thích như vậy, còn lại là khiến Cổ Đinh triệt để minh bạch mảnh không gian này đại khái là cái bộ dáng gì nữa. Nói cách khác, tại truyền tống trong quá trình, chắc là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Cổ Đinh như vậy suy đoán nói. Vậy cũng không nhất định, đối với cái này một mảnh khu vực, ta giải cũng không đủ, dù sao cũng ngươi mọi việc đều phải cẩn thận một chút, nghìn vạn không thể khinh thường. Hải Hoàng đối với bản thân không giải thích được sự tình, cũng không dám vọng luôn, bất quá nếu trước khi ngay cả mạnh nhất vương giả đều biết ngã xuống, như vậy thì phải nhắc tới hoàn toàn tinh thần mà đối đãi lần này lữ trình, không thể có chút thư giãn. Tại truyền tống trong quá trình, Cổ Đinh cũng làm không những chuyện khác, chỉ có thể cùng Hải Hoàng có một đáp không có một đáp trò chuyện. Đột nhiên, xuyên thấu qua xung quanh sương mù, Cổ Đinh thấy viễn phương chuyển đến mông lung ngọn đèn. Đây là đến tới hạ sao? Cổ Đinh trong lòng có chút thấp thỏm hướng phía kia một bó bạch mang nhìn lại. Tại một cái chớp mắt, xương trắng đột nhiên trở nên đạm bạc dâng lên, Cổ Đinh rốt cục thấy rõ kia một bó bạch mang khởi nguồn, dĩ nhiên là một con hình thể thông thiên hôi sắc cự thú, bốn chân là để trạng, còn có sáu con cơ thể cầu kết cự cánh tay, đỉnh bàn tay cùng loại, đều là ngũ chỉ là mang theo bén nhọn giống như kim loại lợi khí kiểu hắc sắc móng tay. Mà kia một bó bạch mang, đến từ chính kia trong tay dẫn theo một chén cự đèn. Cổ Đinh không nhìn thấy con cự thú kia mặt, bởi vì con cự thú kia thân hình quá mức khổng lồ, kia đầu xa tại mây ải bên trên. Chỉ là mơ hồ khiến Cổ Đinh bắt được một đạo hắc sắc hư ảnh, kia hư ảnh tựa hồ mang theo thật dài răng nanh. Đối với con cự thú kia, Cổ Đinh chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, hắn ra mắt cao mấy ngàn thước thượng cổ bạch kim khô lâu cự nhân, thế nhưng tại vừa mới đạo thân ảnh kia trước mặt, hoàn toàn chính là tiểu nhi khoa. Vừa mới kia một đạo thân ảnh, mới là chân chính kình thiên cự thú. Những thứ kia thượng cổ bạch kim khô lâu cự nhân, tại đây chỉ cự thú trước mặt, sợ rằng một cái tắt cũng sẽ bị triệt để nghiền nát. Vừa mới con cự thú kia là cái gì? Cổ Đinh nhịn không được hỏi Hải Hoàng. Dựa theo ta từ thiên võng trong thu được tư liệu đến xem, chắc là trong truyền thuyết người dẫn đường, không nghĩ tới loại vật này thật tồn tại. Hải Hoàng cũng thật không ngờ, dĩ nhiên sẽ gặp phải truyền thuyết này trong quái vật. Người dẫn đường là thời không thác loạn chi điệu bản thổ sinh mệnh, bọn họ hành động đến hải đăng cùng tuần tra trách nhiệm, thông thường sẽ không chủ động công kích người qua đường. Tư liệu trong là như thế viết, cụ thể là cái tình huống gì sẽ không người biết. Ta kho số liệu trong, hiện nay đối với vừa mới con này sinh vật ghi lại là số 0, cũng còn là quyền hạn thiếu duyên cớ. Người dẫn đường. Kia hình thể cũng quá kinh khủng a. Cổ Đinh trong lòng như trước chấn động không bằng. Cụ thể hình thể cao thấp, ta cũng không có cách nào dò xét ra tới, vừa mới con kia ra hỏa, tại truyền tống thông đạo ở ngoài, ta dò xét không cách nào xuyên thấu cái lối đi này. Theo ta phòng trừng, mặc dù so với chúng ta thân ở này truyền tống thông đạo tiểu, cũng sẽ không tiểu nhiều ít. Mà này truyền tống thông đạo, ta dò xét một chút, có chừng 2-3 cái tinh vực cao thấp, vừa mới con cự thú kia hình thể, chí ít vậy cũng có 1-2 tinh vực lớn như vậy à. Hải Hoàng làm ra một thứ đại khái phòng trừng. Tinh vực cao thấp cự thú, vẫn chỉ là thời không thác loạn chi địa bản thổ sinh mệnh. Như vậy thời không thác loạn chi địa, diện tích sẽ có bao lớn? Cổ Đinh trong lòng triệt để khiếp sợ, vừa mới con cự thú kia hình thể, đã phá vỡ hắn trước đây nhận thức. Hắn trước đây cho rằng, một con tinh cầu cao thấp tinh không cự thú, cũng đã là hình thể tuyệt vời cự vật. Thời không thác loạn chi địa diện tích, ta cũng không biết bao lớn. Bất quá dựa theo ta đoán nghĩ, chúng ta chỗ điều này truyền tống thông đạo nếu như bị cho rằng là một cây đại thụ mà nói, như vậy hẳn là có thể đem toàn bộ thời không thác loạn chi địa cho rằng là một mảnh trồng cây cối sa mạc. Mà vừa mới con cự thú kia, có thể xem là sa mạc trong một con phổ thông dạ thú. Mà chúng ta cuối cùng đến vị trí, phải là bộ rễ vị trí một khỏa cắt sỏi nội bộ tiểu thế giới. Một cắt một thế giới thuyết pháp, các ngươi Hải Lam Tinh trước đây không phải là có sao. Ta giải thích như vậy, ngươi không khó lắm nghe hiểu a? Hải Hoàng tận lực dùng thông tục ngôn ngữ giải thích đi ra. Một cắt một thế giới. Dựa theo như vậy mà nói, chúng ta chính là so cắt sỏi càng thêm thật nhỏ nhỏ bụi. Cổ Đinh có chút khó mà tin được. Nói là nhỏ bụi, kỳ thực còn có chút đại, dựa theo thể tích tỷ lệ đến xem, chúng ta xa so nhỏ bụi còn muốn nhỏ nhiều lắm. Tựa như nhân loại đối với Hải Lam Tinh mà nói, kỳ thực cùng ký sinh vi sinh vật không sai biệt lắm. Hải Hoàng từ trước đến nay là một chặt chẽ cẩn thận người, loại này dính đến cùng số liệu vấn đề có liên quan, hắn chưa bao giờ hàm hồ. Cổ Đinh hoàn toàn không nghĩ tới, vẫn còn có như vậy một cái đặc biệt thế giới. Ngay Cổ Đinh còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, sương mù dĩ nhiên lại đột nhiên tản ra. Cổ Đinh hướng phía sương mù tản ra phương hướng nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là hừng hực tử sắc hỏa quang, sau đó Cổ Đinh thị lực thoáng thích ứng hoàn cảnh, rốt cục thấy lửa kia quang khởi nguồn. Dĩ nhiên lại là một con hình thể cực đại cự thú, con cự thú kia bộ lông thành hắc sắc, như một con thật lớn hắc sắc sư tử, cổ bờm lông thành hừng hực thiêu đốt hỏa diễm hình thái, hiện lên tử sắc hỏa quang, không chỉ có như vậy, hắn cả điều đuôi cũng là hỏa diễm hình thái. Mà cùng sư tử bất đồng là, kia trên trán dài hai con đen sẫm sắc cự sừng bên trên phức tạp không gì sánh được đạo văn rậm rạp. Để cho Cổ Đinh vô cùng kinh ngạc là, con kia thật lớn sư tử, mặc kim giáp, trên lưng lại vẫn đứng một gã dáng người nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Người thiếu nữ kia một thân hắc giáp, trong tay nắm một cây đạo văn rậm rạp tử sắc trường thương, ngạo nghễ mà đứng. Nàng tựa hồ cũng nhận thấy được Cổ Đinh ánh mắt, dĩ nhiên đột nhiên quay đầu hướng phía Cổ Đinh chỗ phương hướng nhìn qua. Dĩ nhiên là nhân loại. Chỉ là thoáng nhìn, thiếu nữ ánh mắt liền triệt để lấy ra, từ kia đạm mạc trong ánh mắt đó có thể thấy được, nàng đối Cổ Đinh không có bất kỳ hứng thú gì. Mà Cổ Đinh lúc này cũng phát hiện, thiếu nữ đối diện cách đó không xa, một đạo thân ảnh màu trắng bắt đầu hiện lộ ra. Kia một đạo thân ảnh màu trắng, dáng người thon dài, nhìn không ra tính, sau lưng của hắn có 12 chỉ thuần trắng sắc cánh, mà kia gương mặt, nhìn qua như là một trường kim sắc kim loại mặt nạ, chỉ có một đôi mắt như là làm đẹp tại trên mặt nạ hai khoảng ngọc bích. Cổ Đinh mau nhắm mắt. Hải Hoàng đột nhiên hướng về phía Cổ Đinh la lớn. Cổ Đinh không chút nghĩ ngợi, lập tức nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này, đạo kia thân ảnh màu trắng ánh mắt cũng đảo qua Cổ Đinh, đồng dạng không có bất kỳ dừng lại gì trở về đến bản thân đối diện người thiếu nữ kia trên người. Vì sao khiến ta nhắm mắt? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Vừa mới cái kia là thập nhị dược thiên sứ, thiên sứ trên người mang theo đặc thù quy tắc chi lực, là không cho phép người khác ánh mắt khinh nhẫn. Nhìn thẳng hắn, ngươi trong nháy mắt chỉ biết hôi phi yên diệt, ngay cả linh hồn đều biết trực tiếp vẫn diệt. Hải Hoàng lúc này mới giải thích. Thập nhị dược thiên sứ, theo ta được biết, chân thần cấp bậc thiên sứ chỉ 4 cánh a. 12 cánh rốt cuộc là cái gì trình tự thiên sứ? Cổ Đinh trong lòng không gì sánh được kinh hãi mà hỏi thăm. Ta chỉ biết 2 cánh thiên sứ là thần giai, 4 cánh là chân thần cấp, 6 cánh là thiên thần cấp, về phần 12 cánh, ta cũng không biết là cái gì giai vị. Hải Hoàng thẳng thắn thừa nhận bản thân không biết con kia thiên sứ giai vị. Vừa mới cô gái kia vậy là cái gì địa vị, dĩ nhiên cùng thập nhị dược thiên sứ giằng co. Cổ Đinh bị liên tiếp gặp phải sinh vật câu dẫn ra cường đại lòng hiếu kỳ. Cụ thể ta cũng không dám xác định, nhưng ta có một cái suy đoán, cô gái kia có thể là tử vong thánh kỵ sĩ. Nàng ngồi xuống con kia, chắc là minh giới bất tử chi hống. Ta đây cũng chỉ là thông qua một ít trong chuyện thần thoại xưa tin tức, làm ra liên quan suy đoán, về phần đúng hay không, ta cũng không biết. Thiên sứ tư liệu, thiên vong trên có không ít. Nhưng đối với minh giới tư liệu, thực sự quá ít. Dù sao, minh giới là người chết tụ tập địa, chỉ ngã xuống người, mới có thể đi vào minh giới. Hải Hoàng đối với lần này cũng có chút không quá khẳng định. Vì sao cái này thời không thác loạn chi địa sinh vật, cái đầu đều lớn như vậy? Cổ Đinh có chút không hiểu hỏi. Ngươi tính sai một điểm, ngươi vừa thấy con kia thiên sứ cùng cô gái kia, đều không phải là thực thể, chỉ là ý thức giao phong hình chiếu, bọn họ thực tế hình thể cùng ngươi không sai biệt lắm. Hải Hoàng liếc mắt liền nhìn ra hư thực. Còn có một chút có thể nhất định là, dám ở chỗ này chiến đấu ra hỏa, rõ ràng cũng là có thể không nhìn thời không quy tắc tồn tại cường giả. Hơn nữa thực lực bọn hắn, hẳn là so vừa mới chúng ta thấy người dẫn đường càng mạnh. Cái này thời không thác loạn chi địa, xem ra thật là một chỗ địa phương thần bí. Chỉ là một ngày thời gian không được, để Cổ Đinh tăng trưởng kiến thức không ít, hắn nhịn không được thở dài nói. Vâng! Một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ ngoại giới truyền đến, toàn bộ truyền tống thông đạo một trận rung động, nắm kéo Cổ Đinh kia một cổ lực đạo đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản phương hướng, dẫn dắt đến Cổ Đinh, ra tốc hướng phía một hướng khác bay đi. Xảy ra chuyện gì? Cổ Đinh có chút không biết làm sao địa hỏi Hải Hoàng. Chắc là vừa tên kia thiên sứ cùng nữ hải chiến đấu dư ba, ảnh hưởng đến chúng ta chỗ này truyền tống thông đạo. Người truyền tống quy tích, trải qua lần này biến cố, đã hoàn toàn cải biến lộ tuyến. Hải Hoàng nói, cũng mang đến một cái không biết là bi còn là vui tin tức. Không quan hệ, dù sao cũng nguyên bản cũng không biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào, lần này còn là xem thiên ý a. Cổ Đinh cũng như trước hào hiệp địa nhếch miệng cười nói. Chương 595, thời không quy tắc thác loạn thế giới. Một cái chìa khóa, tại dưới tình huống bình thường, chỉ có thể mở một cánh cửa. Nhưng nếu như cái chìa khóa hình thái phát sinh biến hóa, như vậy có thể mở ra có thể sẽ biến thành mặt khác một cánh cửa. Cổ Đinh tao ngộ, chính là cùng loại sự tình. Nguyên bản luyện ngục chi môn tử vong hình thức truyền tống điểm chỉ cố định một cái, nhưng này danh thập nhị dược thiên sử cùng tử vong thánh kỵ sĩ chiến đấu dư ba gây nên thời không thông đạo chấn động, cải biến Cổ Đinh nguyên bản truyền tống lộ tuyến, đưa hắn truyền tống đến một viên hoàn toàn bất đồng thời không cắt sỏi thượng. Đứng ở các loại thực vật tươi tốt được giống như nguyên thủy rừng rậm trên mặt đất, Cổ Đinh tâm tình ngược lại có chút tung tăng. Ta còn tưởng rằng tới hạn sẽ là rất hoang vu địa phương, không nghĩ tới Xanh Hóa làm được tốt như vậy. Cổ Đinh, không nên khinh thường, cái này một viên thời không cắt sỏi thể tích lớn nhất loạt có hơn 20 cái hải làm tinh lớn như vậy, có không ít khí tức cực kỳ cường đại tồn tại, hoàn toàn không phải là hiện giai đoạn ngươi có thể so sánh với. Hải Hoàng rất nhanh thì đem thế giới này tin tức tra xét đi ra. Có rất nhiều chân thần cấp bậc cường đại tồn tại sao? Cổ Đinh nghe nhịn không được hỏi. Trừ chân thần cấp bậc, còn có một cái càng cường đại hơn. Ta đoán nghĩ là thiên thần. Bất quá, thế giới này tất cả sinh vật khí tức đều rất đặc biệt, cảm giác bọn họ tu vi hoàn toàn là thân thể năng lượng chồng chất đi tới. Hải Hoàng nghĩ có chút cổ quái. Thể tu sao? Nhưng là hẳn là không về phần một cái trong thế giới tất cả mọi người là thể tu a. Cổ Đinh nghe cũng hiểu được có chút vô cùng kinh ngạc. Hải Hoàng không có làm nhiều giải thích, mà là trực tiếp phóng ra một cái video, ngươi xem một chút cái này. Video hình chiếu trong, một con lợn rừng một dạng sinh vật, cắn chết một cái loại xà sinh vật sau khi, đem nuốt chửng đi xuống. Tại sau khi ăn xong, thân thể chợt bắt đầu trực tiếp phát sinh biến hóa, hình thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Có ở đây không đến 3 phút đồng hồ trong tăng vọt một nửa. Nguyên bản 2 mét chiều cao, trực tiếp vừa được 3 mét, không chỉ có như vậy thân cao cũng co dâng lên, tứ chi cơ thể rõ ràng phát đạt rất nhiều. Sau đó, Hải Hoàng có phóng ra thứ 2 hình chiếu. Thứ 2 hình chiếu trong, một đám loại nhân sinh vật. Đem một con cao mấy chục thước cự thú phân thây sau khi, trực tiếp từng miếng ăn sống thịt nó. Tại sau khi ăn xong, những thứ kia loại nhân sinh vật, nguyên bản liền hơn 2 thước cao to dáng người, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng vọt mấy chục cm. Thân thể bên trên, cơ thể cũng rõ ràng lớn mạnh rất nhiều. Ngay sau đó, Hải Hoàng phóng ra cái thứ 3, thứ 4 cái. Video hình chiếu. Từng cái video một hình chiếu trong, đều là quỷ dị như vậy hình ảnh. Tất cả sinh vật, đều là trực tiếp ăn sống những sinh vật khác, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu được tiến hóa. Đây là cái gì tình huống? Cổ Đinh thấy cũng có chút kinh hãi, nếu như dựa theo phương thức này, kia sinh vật cá thể tiến hóa cũng quá mức giản đơn, một mực ăn đi là được. Nếu như ta không đoán sai mà nói, thế giới này tiến hóa quy tắc cùng bảo tử tiến hóa một dạng, chỉ cần không ngừng thôn phệ, có thể một mực thu được tiến hóa. Thảo nào nhỏ như vậy một chỗ. Gặp phải nhiều như vậy chân thần, hơn nữa lại vẫn có thể xuất hiện thiên thần. Hải Hoàng quét hình một vòng. Đại khái hiểu thế giới này quy tắc. Thế nhưng, nếu như dựa theo phương thức như vậy tới tiến hóa, toàn bộ thế giới sẽ không diệt vong sao. Một gã thiên thần, muốn thôn tính tiêu diệt vô số sinh mệnh khả năng đến A. Cổ Đinh đưa ra một cái bản thân nghi hoặc. Ngươi nhìn nhìn lại cái này. Hải Hoàng nói, lại hình chiếu ra một cái hình ảnh. Hình ảnh trong, là một mảnh vô biên vô hạn hải dương. Bầu trời hải dương, phiêu đầy vô số cây bồ công anh một dạng sinh mạng thể. Những thứ kia sinh mạng thể không ngừng lẫn nhau nuốt chửng, tiến hóa, chỉ là không được nửa giờ thời gian. Một viên cây bồ công anh cao thấp sinh mạng thể, liền tiến hóa thành chiều cao hơn 1 mét chim khổng lồ, bắt đầu tiếp tục nuốt chửng cái khác hình thể nhỏ lại loài chim. Mà hải dương bên trong, vô số vi sinh vật luôn luôn đều ở đây lẫn nhau nuốt chửng, không ngừng tiến hóa thành cùng loại cây bồ công anh sinh vật thoát ly nước biển, lơ lửng dâng lên. Cùng loại hải dương, thế giới này có hơn 1000 cái, chiếm toàn bộ thế giới 50% diện tích. Cái này hải dương đang không ngừng sản sinh vi sinh vật, lẫn nhau nuốt chửng, sau đó tiến hóa thành bảo tử sinh vật thoát ly hải dương, sau khi mà bắt đầu điên cuồng tiến hóa. Ly khai hải dương phạm vi bao trùm những thứ kia loài chim, trên cơ bản đều hoàn thành sơ bộ tiến hóa, trở thành hạ vị thần linh. Sau khi bọn họ ở trên đất bằng, trên bầu trời, sẽ không ngừng nuốt chửng sinh mệnh thể khác, tiếp tục tiến hóa. Hải dương trong mỗi ngày sản sinh cái này vi sinh vật số lượng, có thể so với vũ trụ hải trong tinh thần số lượng, hoàn toàn là con số thiên văn cấp bậc. Cho nên, tất cả săn ăn người, cũng sẽ không thiếu khuyết thức ăn khởi nguồn. Hơn nữa mỗi một phiến bất đồng khu vực, đều có đặc thù không gian quy tắc bảo hộ, cái khác cấp bậc săn ăn người thì không cách nào tiến nhập. Hải dương là tầng thứ nhất tiến hóa không gian, phàm là thoát ly mặt biển tất cả sinh vật, đều bị không gian quy tắc cự tuyệt tiến nhập. Bầu trời hải dương, là tầng thứ nhì tiến hóa không gian, phàm là ly khai bầu trời hải dương sinh vật, cũng đều sẽ bị cự tuyệt lần thứ hai tiến nhập. Như vậy, liền bảo chứng sinh mệnh tiến hóa đầu nguồn một mực sẽ không khô kiệt. Như vậy xem ra, thế giới này thời gian, tại tiến hóa quy tắc trên có gia tốc hiệu quả. Mà không gian quy tắc, còn lại là bảo hộ loại tiến hóa này duy trì liên tục tiến hành. Hải Hoàng cũng rốt cục phân tích ra thế giới này thời không quy tắc chỗ đặc thù. Tại tiến hóa quy tắc càng thêm tốc. Ngươi là ý nói, thời gian gia tốc hiệu quả, chỉ tác dụng với tiến hóa quy tắc, không làm dùng cho cái khác bất cứ chuyện gì vậy. Như vậy cũng có thể sao? Cổ Đinh đối với Hải Hoàng kết quả phân tích có chút nghi hoặc. Dưới tình huống bình thường nhất định là không được, giống như là một cái sợi dây, ngươi phóng tới bất kỳ không gian, sợi dây tổng trưởng độ cũng sẽ không phát sinh cải biến. Thế nhưng nếu thời gian quy tắc thác loạn, ngươi có thể lý giải thành, điều này sợi dây là thuần miên biên chế, tại thác loạn quy tắc dưới, giống như là bị bỏ vào trong nước ngâm qua, lấy thêm ra tới lượng làm liền co lại. Cho nên, cũng là có khả năng phát sinh. Hải Hoàng lần này tỉ dụ cũng tương đối thông tục, nhưng cuối cùng cũng khiến Cổ Đinh nghe hiểu. Loại này quy tắc, cũng có thể tác dụng tại trên người ta sao? Cổ Đinh nhất thời có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm, nếu như là lời như vậy, bản thân sợ rằng một năm thời gian, có thể tiến hóa đến tương đương kinh khủng hoàn cảnh. Không thể, những thứ kia hải dương trong sinh thành sinh vật, từ còn là vi sinh vật thời điểm trong cơ thể tiến hóa quy tắc chính là dị thường. Ngươi là ngoại lai sinh vật, trong cơ thể tiến hóa quy tắc cùng bọn họ bất đồng. Hải Hoàng câu nói đầu tiên bỏ đi Cổ Đinh nguyên bản hưng phấn tâm tình. Nghe được Hải Hoàng cho ra đáp án này, Cổ Đinh nguyên bản có chút hưng phấn tâm tình nhất thời lại ảm đạm xuống, rất công bình, những thứ kia vi sinh vật, chỉ dùng vài ngày thời gian có thể ăn thành hạ vị thần linh, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy sinh hoạt tại thế giới này là tốt rồi hạnh phúc. Mỗi ngày không cần tu luyện, chỉ cần không ngừng ăn liền đủ. Người ý tưởng này quá ngây thơ, thế giới này hoàn toàn là phong bế, mặc dù con kia thiên thần cũng vô pháp thoát đi. Dựa theo ta xem tới, có thể xem thành là con kia thiên thần nuôi thả mục trường. Nếu như con kia thiên thần nghĩ một mực tiến hóa, hắn nhất định phải một mực nuốt chửng thực lực gần với bản thân tồn tại. Về phần thực lực thiếu, cũng chậm chậm dự trữ nuôi dưỡng dâng lên. Để cho bọn họ phát triển đến có thể bị dùng ăn thời điểm, sau đó sẽ tiến hành nuốt chửng. Đây cũng là vì sao, trong thế giới này chỉ một con thiên thần tồn tại, hơn nữa ngay cả một con mạnh nhất vương giả cũng không có. Hải Hoàng mặc dù không có thấy con kia thiên thần nuốt chửng sinh mệnh thể khác, thế nhưng hắn cũng không nhìn thấy một con mạnh nhất vương giả, cho nên làm ra loại này tàn khốc địa suy đoán. Cái này suy đoán, tuy rằng tàn khốc, nhưng cũng rất có đạo lý. Nếu như con kia thiên thần không nuốt chửng rơi so bản thân nhỏ yếu tồn tại, hắn thì không thể thu được tiến hóa. Không chỉ có như vậy, còn có khả năng có cái khác gia hỏa tiến hóa đến thiên thần cấp bậc, sau đó thay thế được hắn tại chuôi thực vật đỉnh vị trí, thậm chí có khả năng hắn biết trở thành thức ăn. Cho nên, hắn có thể làm, cũng chỉ có nuốt chửng rơi những thứ kia gần đột phá đến thiên thần tồn tại, gạt bỏ rơi những thứ kia khả năng uy hiếp được địa vị mình tồn tại, đồng thời không ngừng thu được tiến hóa. Cổ Đinh cũng chỉ là nghĩ lại vừa nghĩ, liền minh bạch đạo lý này. Kỳ thực, cái chỗ này đối với ngươi mà nói, cũng không phải là không có chỗ tốt. Hải Hoàng lại đột nhiên lại mở miệng cười nói. Ở đây tất cả sinh mạng thể, đều là cường đại huyết nhục sinh mạng thể, đối với ngươi để thăng thân thể cường độ mà nói, là một khá vô cùng tuyển chọn. Nghe là một không sai chủ ý, ta thân thể cường độ cùng vạn tượng đế thân thần thông, cũng còn có để thăng không gian. Cổ Đinh cũng hạ quyết tâm. Tại đây một năm trong thời gian, hảo hảo đem thân thể cường độ trước tăng lên, đem vạn tượng đế thân tu luyện tới thứ ba trình độ đế thân cảnh. Vậy một đường hướng phía 2 giờ phương hướng giết qua đi thôi, đại khái tại hơn 3.000 km ở ngoài, có một tòa thành trì. Đến bên kia, người nữa nghỉ chân một chút, thuận tiện biết một chút về thế giới này phong thổ. Hải Hoàng rất nhanh cho Cổ Đình chế định kế hay họa. Thế giới này còn có thành trì tồn tại. Là trước khi ngươi cho ta thấy những thứ kia dã nhân thành lập sao? Cổ Đình nghe cũng có chút vô cùng kinh ngạc. Không phải là, thế giới này cũng có nhân loại, ta trước khi cho ngươi xem video hình chiếu trong, những thứ kia dã nhân chỉ là một loại nhân sinh vật, cũng không phải chân chính nhân loại. Hải Hoàng biết Cổ Đình hiểu lầm, ở đây nhân loại, cùng trước khi ngươi cho vị diện nhân loại dáng dấp không sai biệt lắm, chỉ là càng thêm cường tráng một ít. Cường tráng hơn một ít, tương tự với trung cổ thời đại thể tu. Hơn nữa, thế giới này đại bộ phận tranh đấu đều dựa vào thân thể năng lượng mạnh yếu để giải quyết, chỉ thập phần dễ hiểu vũ khí, đương nhiên cũng có một số người có thân thể cường hóa loại thần thông, nhưng cũng cùng vạn tượng đế thân không cách nào so sánh được. Còn có một chút chính là, thế giới này tất cả sinh vật, bởi loại này dị dạng tiến hóa, dẫn đến bọn họ có một cộng đồng nhược điểm, linh hồn cường độ đều đặc biệt nhỏ yếu. Cực vị thần linh, đều chỉ bán thần linh hồn cường độ. Nửa bước chân thần, vừa đến tam tinh, linh hồn cường độ cũng chỉ có hạ vị thần linh, 4 đến lục tinh, có thể so với trung vị thần linh, về phần 7 đến cựu tinh, mới có thể so với thượng vị thần linh. Đệ nhất danh sách cùng thứ nhì danh sách chân thần, linh hồn cường độ cũng chỉ có cực kỳ thần linh tiêu chuẩn. Linh hồn ngươi cường độ, là nhất tinh nửa bước chân thần, có ở đây không sử dụng chiến lực tăng phúc dưới tình huống, cũng là có thể nghiền ép ở đây thứ nhì danh sách chân thần. Nếu như sử dụng chiến lực tăng phúc hiệu quả, linh hồn ngươi cường độ đến cựu tinh nửa bước chân thần tiêu chuẩn, đủ để giết chết thế giới này thứ 8 danh sách chân thần. Hải Hoàng rốt cục mang đến một cái khiến Cổ Đinh mừng rỡ tin tức tốt, thế giới này sinh vật, linh hồn nhỏ yếu sự thiếu sót này, quả thực hoàn mỹ bị Cổ Đinh khắc chế. Cổ Đinh tuy rằng không tu luyện thế nào qua linh hồn loại công pháp, nhưng hắn linh hồn cường độ kỳ thực một mực sẽ không so thân thể nhỏ yếu, hơn nữa cũng từ Hải Hoàng chỗ đó học qua đơn giản một chút linh hồn phương pháp công kích, ứng phó thế giới này sinh vật, hoàn toàn cũng đủ. Linh hồn công kích chờ có khi tất yếu thời gian lại dùng, bây giờ là rèn đúc thân thể thời gian. Cổ đinh chiến lực toàn bộ khai hỏa, hướng phía cách đó không xa bầy thú tiến lên. Tấu chương trong bảo tử tiến hóa lý luận, linh cảm xuất xứ từ với bảo tử tiến hóa gờ tờ, cái này một khoản trò chơi, cũng không có thực tế khoa học căn cứ. Chương 596, nhân loại thành trì. Một quyền nổ nát một con vượn loại cự thú đầu, cổ đinh bàn tay trong, hắc sát thôn phệ chi viêm điên cuồng tuần ra, đem con cự thú kia thi thể bào trùm lên tới. Cự viên thi thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc khô quắt đi xuống, toàn bộ hóa thành tinh thuần huyết nhục năng lượng trở về cổ đinh thân thể. Chỉ là mấy giây thời gian, con kia hơn 20 mét cự viên ngay cả khô quắt thi thể cũng trực tiếp tiêu tán. Cổ đinh thu hồi hỏa diễm, hướng phía trước tiếp tục cấp tốc chạy đi. Duy trì liên tục 3 ngày săn giết, đánh chết mấy nghìn chỉ thú loại, cổ đinh rốt cục bước ra cái này một mảnh rừng rậm, thấy nhân loại thành trì chỗ. 3 ngày nay, cổ đinh chỉ vận dụng 2 lần linh hồn công kích, một lần là tao ngộ một con thứ 3 danh sách chân thần cấp bậc cự viên yêu thú, một lần là tao ngộ một con thứ 4 danh sách hắc sắc cự mãng. Kia hai con chân thần yêu thú, đều cho rằng bản thân đụng tới mỹ thực, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt đã bị cổ đinh gạt bỏ linh hồn. Gặp phải thực lực như vậy yêu thú, cổ đinh phương diện tốc độ xa xa không kịp, căn bản bỏ chạy không xong, động thủ mà nói càng khó có thể lay động bọn họ ra lông mảy may, chỉ có thể dùng linh hồn công kích giết chết, sau đó đem hai cô khổng lồ thi thể thu nhập không gian trữ vật. Lấy cổ đinh hôm nay thần hỏa cường độ, tối đa cũng chỉ có thể luyện hóa cựu tinh nửa bước chân thần yêu thú thi thể, chân thần thi thể thì không cách nào luyện hóa, cũng chỉ có thể chứa đựng dâng lên. Bị cổ đinh thôn phệ chi viêm thôn tính tiêu diệt mấy nghìn chỉ yêu thú khí huyết, còn lại là toàn bộ bị hắn thu nạp, đem thân thể cũng để thăng tới nhất tinh nửa bước chân thần trình độ. Bất quá, cổ đinh thân thể tựa hồ đến tận đây cũng đến một cái bình cảnh, không có tăng lên nữa dấu hiệu, cho nên cổ đinh ngược lại bắt đầu tu luyện vạn tượng đế thân. Vạn tượng đế thân tu luyện cần khí huyết lượng khổng lồ, mấy nghìn chỉ yêu thú khí huyết, cũng chỉ là khiến ma tượng cảnh uy năng từ 7.000 lần tăng phúc để thăng tới 7.300 lần, nhục thân cảnh càng không có biến hóa chút nào. Nhưng kết quả này, cổ đinh vẫn còn tính thỏa mãn, 3 ngày thời gian tăng 300 lần. Dựa theo cái tốc độ này, bản thân rất nhanh thì có thể đi vào vạn tượng đế thân cái thứ 3 cảnh giới. Mình ở thế giới này muốn ước chừng nghỉ ngơi 1 năm, cũng không cần quá mau với cầu thành. Nhân loại cái này một tòa thành trì, tường thành độ cao chỉ 5 thước, cùng cổ đinh tưởng tượng trong rộng rãi thái độ hoàn toàn bất đồng. Tường thành như thế thấp, không được cái gì phòng ngự hiệu quả. Cổ đinh không nhịn được thầm nói. Thế giới này, các loại yêu thú so nhân loại số lượng nhiều lắm, chân thần cấp bậc, hình thể đều ở đây 100 mét bên trên, nếu như kiến tạo cái loại này tường thành, quá tiêu hao nhân lực cùng tài nguyên. Hơn nữa vừa không có người hiểu được phòng ngự trận pháp, tường thành tạo dựng lên, cũng là một kích liền hủy. Cho nên, chỉ thành lập loại này thấp bé tường thành, phòng ngự một ít thực lực nhỏ yếu tiểu thú liền cũng đủ. Hơn nữa thành trì phụ cận. Mỗi ngày đều có người săn giết yêu thú, cái này thành tường trên thực tế chỉ là cái bày sức. Hải Hoàng giải thích giản đơn rõ, kỳ thực một tòa thành trì, nếu như không có phòng ngự trận pháp hoặc là đạo văn mà nói, có muốn hay không tường thành cũng không có cái gọi là. Bất kể là gạch đất còn là kim loại kiến tạo đồ vật, tại lực lượng tuyệt đối dưới, tùy tiện cũng sẽ bị làm tổn thương. Chỉ ra chỉ trận pháp hoặc là đạo văn, mới có thể đưa đến chân chính phòng ngự hiệu quả. Đi tới cửa thành phụ cận. Cổ đinh gây nên không ít người chú ý, những người đó đều là một ít ở ngoài thành săn giết yêu thú thợ săn. Cổ đinh sở dĩ gây nên chú ý là bởi vì hắn dáng người, trong thế giới này, tất cả mọi người là trực tiếp tu luyện thân thể, dẫn đến hình thể so cổ đinh chô vũ trụ hải nhân loại lớn hơn một vòng. Cổ đinh 1m8 thân cao, đặt ở vũ trụ hải trong tính thông thường, nhưng để ở chỗ này, là thuộc về hải tử. Thế giới này người, nam tử trưởng thành thân cao trên cơ bản đều ở đây 2m5 đã ngoài, thậm chí 3m đã ngoài cũng không có thiếu, đều là cùng bị ủa lệ không sai biệt lắm hình thể. Cổ đinh không chỉ có thân cao thiếu, hắn dáng người còn thon gầy. Vốn có tại vũ trụ hải trong, hắn loại này dáng người là thuộc về hơi gầy loại hình. Phóng tới thế giới này, tại bản thổ cư dân trong mắt, quả thực chính là dinh dưỡng không đầy đủ tượng trưng. Thậm chí có không ít cùng cổ đinh thân cao không sai biệt lắm hài đồng, cánh tay đều so cổ đinh to bằng bắp đùi. Ngươi nếu không ăn cơm thật ngon, sau này khẳng định liền trở nên cùng người ca ca này một dạng gầy. Một gã thân cao chừng 3 thước đại thẩm, đang từ thành nội đi tới, thấy cổ đinh sau khi, đối bản thân bên trái tiểu hài tử đạo. Lời này, cổ đinh tự nhiên cũng là nghe được, hắn có chút không nói gì. Nhưng là cuối cùng cũng minh bạch vì sao những người này dùng loại này kỳ quái ánh mắt nhìn về phía bản thân. Xác định những thứ kia ánh mắt cũng không phải ác ý sau khi, Cổ Đinh lúc này mới hướng phía cửa thành đi đến, nhấc chân đang chuẩn bị vào thành, lại bị hai con tráng kiện bàn tay ngăn cản lối đi. Xuất thủ chặn lại, là hai gã thủ vệ người. Ngươi là ở nông thôn đến đây đi, không hiểu quy củ sao. Vào thành muốn giao lệ phí vào thành. Bên trái một gã vẻ mặt giữ tận đại dâu mép bảo vệ mở miệng nói. Lệ phí vào thành. Cổ Đinh nghe sửng sốt, ý thức lập tức câu thông thượng hải hoàng. Ở đây tiền, hẳn không phải là nguyên thạch ra. Dĩ nhiên không phải. Ở đây tiền gọi là huyết châu, là một loại ẩn chứa chút ít khí huyết năng lượng đặc thù khoáng vật, cũng là thế giới này đặc sản. Ngươi có thể dùng không gian chữa vật trong thú thi tới hối đoái huyết châu, hạ vị thần linh thú thi có thể hối đoái 100 đến 500 khỏa huyết châu, trung vị thần linh có thể hối đoái 1.000 đến 5.000 khỏa, thượng vị thần linh hối đoái số lượng lại là trung vị thần linh 10 lần, cực vị thần linh là thượng vị thần linh 10 lần, lấy loại này đẩy. Hải Hoàng giải thích, Cổ Đinh không gian chữa vật trong, kỳ thực cũng nhiều hơn không ít thú thi, đều là không được cực vị thần linh cấp bậc, đối với hắn vạn tượng đế thân tu luyện giúp đỡ không lớn. Hắn nguyên bổn chính là dự định thu. Sau khi vào thành cầm tiền lợi tiền, lệ phí vào thành bao nhiêu tiền? Nghe được Hải Hoàng nói, Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn về phía tên kia bảo vệ. 100 khỏa huyết châu. Đại dâu mép bảo vệ vươn một ngón tay. Trên người ta không mang tiền, có thể sử dụng thú thi thay thế sao? Cổ Đinh nết miệng hỏi. Có thể dùng thú thi thay thế. Đại dâu mép bảo vệ gật đầu. Hắn tiếng nói vừa hạ xuống, Cổ Đinh trước người là hơn ra một hạ vị thần linh thú thi, cái này có thể chứ? Đại dâu mép liếc mắt liền thấy kia cụ thú thi đầu lớn chừng ngón cái động khẩu, con người bỗng nhiên co lại, thầm nghĩ trong lòng, thủ pháp tốt lưu loát. Hắn vây bắt kia thú thi đi một vòng, đồng thời len lén quan sát một phen Cổ Đinh, lúc này mới gật đầu, có thể, vào đi thôi. Cổ Đinh một nhếch miệng, xài bước hướng phía thành nội đi đến. Thấy Cổ Đinh đi xa, kia đại dâu mép lúc này mới ngồi xổm người xuống, đưa tay đem thú thi trở mình cái thân, vừa cẩn thận kiểm tra một phen, một lát qua đi cuối cùng tấm tắc có tiếng. Không nghĩ tới, vừa mới cái kia nhìn qua dinh dưỡng không đầy đủ tiểu tử, là một cao thủ a cái này thú thi bên trên, dĩ nhiên chỉ chỗ này vết thương chí mệnh miệng, trừ lần đó ra, một đạo vết thương cũng không có. Nói rõ vừa mới tiểu tử kia, một chỉ liền đánh chết con này yêu thú, không có bất kỳ dư thừa công kích. Cái này một chỉ lại vừa lúc ở cái chán chính vị trí trung tâm, ổn chuẩn tàn nhẫn, một chữ không kém. Chương 597, Xích Huyết Tinh. Cái này một tòa thành, tiêu lạp cách thành. Vào thành sau khi, Cổ Đinh đồng dạng gây nên không ít người vây xem, hắn hình thể tại thế giới này, thực sự quá mức dẫn người chú ý trong thành không ít vị thành niên tiểu hải tử, cái đầu nếu so với hắn cao, hơn nữa dáng người tráng kiện trình độ cơ hồ là hắn gấp 2. Đối với cái này vây xem ánh mắt cùng len lén tiếng thảo luận, Cổ Đinh đều tuyển chọn không nhìn. Hắn tử còn không có tiến nhập vũ trụ hải thời điểm cũng đã thành danh, trước đây tại một ít trên tinh cầu lưu lại thời điểm, thường xuyên biết tao ngộ vây xem. Cũng sớm đã thói quen loại chiến trận này. Mặt không đổi sắc dựa theo Hải Hoàng chỉ thị lộ tuyến, Cổ Đinh hướng phía lạp cách thành sở giao dịch đi đến. Bởi thế giới này cư dân dáng người thật lớn duyên cớ, thành này trong kiến trúc cũng đều cực kỳ khổng lồ, đặt ở vũ trụ hải trong hơn 2 thước cao cư dân đại môn, ở chỗ này, đều có 4 mét nhiều. Lạp cách thành sở giao dịch là một tòa giáo đường thức đỉnh tiêm kiến trúc, đại môn là ngân sắc kim loại chế tạo, cao túc có 10 mét, tuy rằng không có gì phòng ngự dình đạo văn các loại hiệu quả. Nhưng mặt trên điêu khắc hoa văn cũng coi như mỹ quan. Cổ Đinh đi tới cửa, đẩy cửa tiến vào trong đó. Nghe được sở giao dịch trong tiếng động lớn tiếng huyên náo âm, Cổ Đinh thiêu thiêu mi đầu, xem ra đại môn này chất liệu, cách âm hiệu quả còn là rất tốt. Hai gã thân cao gần 2m8 thiếu nữ xinh đẹp van mặc một thân nữ phó trang đứng ở cửa cách đó không xa, hiển nhiên chính là chỗ này tiếp đãi. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài cần gì không? Bên trái tên kia tóc đen thiếu nữ khom lưng xuống tới, hướng về phía Cổ Đinh mỉm cười. Bất quá có thể nhìn ra, nàng xem hướng Cổ Đinh trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Một cô thiếu nữ khác mặc dù không có câu hỏi, ánh mắt nhưng cũng là chăm chú tập trung tại Cổ Đinh trên người, vẻ mặt rất cảm thấy hứng thú biểu tình. Ta nghĩ bán ra một ít yêu thú thi thể. Cổ Đinh ngẩng đầu hướng về phía người thiếu nữ kia đạo. Nửa bước chân thần dưới yêu thú thi thể, tại lầu 1101 phòng tiến hành giao dịch, mua sắm cùng xuất thủ đều là cùng một cái phòng. Nếu như là nửa bước chân thần cấp bậc yêu thú thi thể, tại lầu 2201 phòng. Chân thần cấp bậc yêu thú thi thể. Chúng ta liền cần liên hệ chúng ta chủ quản đảm đương mặt giao dịch. Thiếu nữ giải thích được thập phần kể lại, 101 phòng, là bên trái tận cùng bên trong gian phòng kia. Cảm tạ. Cổ Đinh lúc này dẫm trận tại chỗ hướng phía bên trái giao dịch gian phòng đi đến. Tại Cổ Đinh sau khi rời khỏi, hai gã thiếu nữ cũng lặng lẽ nghị luận lên Cổ Đinh. Y thề phụ, vừa mới tên thiếu niên kia, cũng quá gầy yếu a. Đệ đệ ta còn không có hắn cao. Cánh tay liền so với hắn bắp đùi còn lớn hơn. Phía bên phải người thiếu nữ kia che miệng cười nói. Hắn chắc là từ cái khác xa xôi thành trì tới, ta tại Lạp Cách thành cho tới bây giờ chưa thấy qua gầy như vậy yếu ra hỏa. Tên kia kêu y phủ tóc đen thiếu nữ cũng gật đầu nói. Tựa hồ tất cả mọi người không có ý thức được ngươi nhưng thật ra là cái ngoại lai giả, bọn họ đều nghĩ đến ngươi là dinh dưỡng không đầy đủ mới trưởng thành cái dạng này. Hải Hoàng tại cổ đinh bên thai len lén cười nói. Như vậy kỳ thực cũng tốt, nếu như ngoại lai giả thân phận bại lộ, còn không biết những người này sẽ là phản ứng gì. Cổ đinh dụng ý thức yên lặng trả lời. Đi tới 101 cửa gian phòng, cổ đinh đẩy cửa tiến vào trong đó. Lọt vào trong tầm mắt là một cái cao gần 2 mét thật lớn quầy hàng, hoàn toàn che đỡ bản thân tầm mắt. Phía sau quầy một gã thân cao hơn 3 thước tráng hán còn lại là có chút nghi ngờ gãi đầu một cái. Gì, vừa rõ ràng có người đẩy cửa tiến đến. Người đâu? Cổ đinh khỏe miệng hơi co quắp, bản thân 1m8 thân cao, hoàn toàn đủ không được quầy hàng, thế cho nên bị đối phương không nhìn. Rơi vào đường cùng, hắn lúc này mới chậm rãi lơ lửng dâng lên. Tên kia tráng hán thấy cổ đinh sau khi, biểu hiện trên mặt rõ ràng sửng sốt, một lát mới đưa tay hướng phía cổ đinh nắm tới, đây là cái gì đồ chơi em bé sao? Ngươi mới là đồ chơi em bé. Cổ đinh chợt lách người tránh thoát đối phương một chảo. Mở miệng phản bác. A, là chân nhân. Tráng hán dọa cho giật mình. Sau đó đưa qua đầu tỉ mỉ quan sát cổ đinh một phen, thật quá phận, cái dạng gì phụ mẫu khả năng nuôi đi ra gầy như vậy tiểu hải tử. Đại thúc, ngươi có thể hay không chuyên chú tại ngươi bản chức trong công tác. Cổ đinh có chút bất đắc dĩ, ta là tới bán ra yêu thú thi thể. Chỉ ngươi cái này tiểu thân bản cũng săn giết yêu thú. Tráng hán rõ ràng biểu hiện kỳ hoài nghi. Cũng khó trách đối phương đối cổ đinh thực lực biểu hiện kỳ hoài nghi. Trong thế giới này tất cả sinh mạng thể đều là khí huyết năng lượng cường đại tồn tại. Bọn họ thả ra bên ngoài khí huyết cường độ, liền thập phần tiên minh địa cho thấy bản thân chiến lực cường độ. Cổ đinh thân thể cường độ mặc dù là nhất tinh nửa bước chân thần, nhưng hắn cũng không có ra bên ngoài thả ra bản thân khí huyết năng lượng, cho nên dẫn đến ngoại nhân đều cho là hắn rất yếu. Người xem qua chỉ biết, có diện tích càng lớn địa phương sao. Phòng này không đủ lớn, ta săn giết yêu thú số lượng rất nhiều. Cổ đinh từ trước đến nay là hành động phái. Nếu đối phương không tin, liền trực tiếp đem yêu thú thi thể toàn bộ thể hiện tới. Diện tích không đủ lớn. Vậy ngươi trước tiên là nói về nói ngươi săn giết nhiều ít chỉ yêu thú A. Tráng hán rõ ràng không tin cổ đinh theo như lời, hắn giao dịch này gian phòng diện tích rất lớn, coi như là chiều cao vượt lên trước 40 mét cực vị thần linh yêu thú, hắn ở đây cũng có thể trồng chất tháng 5 năm 6 không chỉ. Nhưng hắn nghĩ cổ đinh thực lực, đỉnh thiên cũng liền hạ vị thần linh trình độ. Cộng lại có hơn 800 chỉ cổ đinh bản thân cũng không biết là nhiều ít. Mấy cái chữ này còn là Hải Hoàng vừa báo cho hắn. Hơn 800 chỉ. Ta chỗ này không có lớn hơn nữa không gian, ngươi từng nhóm một lấy ra à, một lần 50 không thể làm gì khác hơn là, ta điểm đếm rõ số lượng lượng sau khi, ngươi nữa lấy nhóm thứ hai. Tráng hán nói ra lời nói này sau khi, trên mặt rõ ràng mang theo trào phúng biểu tình, hắn là đang chờ xem cổ đinh chê cười. Cổ đinh gật đầu, hơn 20 chỉ hạ vị thần linh yêu thú toàn bộ lấy ra, sau đó lại lấy 30 chỉ trung vị thần linh yêu thú. Thế giới này yêu thú tầng cấp, kỳ thực tốt nhận rõ, chỉ cần xem hình thể có thể. Hạ vị thần linh yêu thú, chiều cao đều ở đây 10 mét đã ngoài, thế nhưng không đủ 20 mét. Trung vị thần linh yêu thú, chiều cao đều ở đây 20 mét tới 30 mét. Thượng vị thần linh yêu thú chiều cao là 30 đến 40 mét, cực vị thần linh yêu thú, chiều cao đều ở đây 40 mét đã ngoài. Cổ đinh một lần lấy ra hơn 50 chỉ yêu thú, tráng hán vẫn còn có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng bật người tiến nhập trạng thái làm việc. Kiểm lại một chút số lượng, cũng kiểm tra một chút những thi thể này hoàn chỉnh độ. Sau khi xem xong, lại càng thêm kinh ngạc. Cái này yêu thú đều là ngươi giết. Không sai. Cổ đinh không có phủ nhận. Thi thể hoàn chỉnh độ tương đối tốt, toàn bộ đều là một kích đánh chết, không có bất kỳ dư thừa vết thương. Còn có càng nhiều sao. Tráng hán nói xong, đem thi thể toàn bộ thu nhập một cái chữ vật trang bị trong. Cổ đinh lại lấy ra hơn 50 chỉ trung vị thần linh thi thể. Tráng hán lại kiểm tra một phen. Hiển nhiên đối cái này một nhóm hàng hóa cũng rất hài lòng. Ngay sau đó, cổ đinh bắt đầu lấy ra thượng vị thần linh yêu thú thi thể. Làm 50 chỉ thượng vị thần linh yêu thú thi thể trưng bày đi ra thời điểm, tráng hán ánh mắt đều có chút thẳng. Hán từng cổ một thi thể kiểm tra qua đi, trong miệng không chỗ dừng thấp giọng lẩm bẩm, những thi thể này hoàn chỉnh độ cũng quá cao. Thượng vị thần linh thi thể, cổ đinh trước sau lấy hơn 10 lần, rốt cục đem tất cả thi thể toàn bộ trưng bày hoàn thành. Tổng cộng là thượng vị thần linh yêu thú thi thể 782 cụ, trung vị thần linh yêu thú thi thể 87 cụ, hạ vị thần linh yêu thú thi thể 24 cụ. Cái này số lượng đúng không? Tráng hán nhìn về phía cổ đinh ánh mắt nhất thời có chút không quá một dạng. Không sai. Cổ đinh gật đầu, mấy cái chữ này hải hoàng đã sớm điểm qua. Hạ vị thần linh thú thi hối đoái huyết châu số lượng là 100 đến 500 khỏa, trung vị thần linh 1.000 đến 5.000 khỏa, thượng vị thần linh 1 vạn đến 5 vạn khỏa. Tráng hán nói, bắt đầu tính toán lên tổng giá trị tới, cần ta đổi thành huyết tinh sao? Huyết tinh là vật gì? Cổ đinh lời này đương nhiên không có mở miệng hỏi đi ra, mà là đang dụng ý thức hỏi hải hoàng. Là thế giới này một loại đặc thù mạch khoáng. Thế giới này một ít sinh mạng thể sau khi chết, thi thể trải qua thời gian dài chậm rãi hình thành. Nội bộ ẩn chứa đại lượng huyết nhục năng lượng, cũng có thể cho rằng tiền tới sử dụng. Huyết tinh kỳ thực chia làm lưỡng chủng nhan sắc, xích huyết tinh cùng tử huyết tinh. Trong đó xích huyết tinh là nửa bước chân thần tử vong sau khi sản sinh, giá trị tương đối thấp, ẩn chứa khí huyết năng lượng cũng ít hơn, một viên đồng giá với 100 vạn huyết châu. Tử huyết tinh là chân thần ngã xuống mới có thể hình thành. Sẽ chân quý nhiều lắm. Huyết tinh tuy rằng ẩn chứa khí huyết năng lượng khổng lồ, nhưng bởi hấp thu tương đối phiền phức, cho nên có rất ít người trực tiếp cầm tới hấp thu, mà là càng thói quen với mua sắm thú thi. Thế nhưng đối với ngươi mà nói, huyết tinh hiệu quả hẳn là so thú thi tốt. Bởi vì huyết tinh đều là khí huyết tinh hoa ngưng tụ mà thành tinh thể, so một thú thi ẩn chứa khí huyết năng lượng phải cường đại hơn nhiều. Thế giới này người không có tốt hấp thu thủ đoạn, nhưng đối với ngươi mà nói lại không thành vấn đề. Người có thôn phệ chi viêm, không những được tùy tiện luyện hóa, hơn nữa thậm chí sẽ không xuất hiện hao tổn năng lượng. Hải Hoàng giải thích được thập phần kể lại, ấy nay thức giao lưu, trong nháy mắt liền hoàn thành. Cổ đinh cũng xông tên kia tráng hán gật đầu nói. Vậy giúp ta đổi thành huyết tinh A. Nếu như không chỉ đừng nói rõ, huyết tinh thông thường chỉ đều là xích huyết tinh, nếu như là tử huyết tinh, chính là dùng toàn bộ xương. Đó chính là 20 khỏa huyết tinh, số lẻ ta lại dùng huyết châu trả cho ngươi. Tráng hán nói. Đem 20 khỏa đậu tầm cao thấp truy hình huyết sắc tinh thể trước đưa cho cổ đinh, sau đó lại đem một trường tinh tạp tại một cái máy móc thượng quét một chút, sau đó đưa cho cổ đinh, huyết châu ta đều chuyển tới cái này một trường tinh cạ ly, kim ngạch ngươi có thể nhìn một chút cái này máy móc biểu hiện chữ số, không có thiết trí mật mã, ngươi đến lúc đó bản thân lại thêm mật một chút. Tạ cổ đinh đem huyết tinh cùng tinh tạp đều thu nhập không gian chữ vật trong, vừa tiếp nhận huyết tinh thời điểm, hắn là có thể rõ ràng cảm thụ được gần chứa trong đó khí huyết năng lượng, so 1:2. Tinh nửa bước chân thần thi thể ẩn chứa khí huyết năng lượng phải cường đại hơn nhiều. Thiếu niên, không nhìn ra, ngươi thật là có chút tài năng, ngươi sau này còn có thú thi mà nói, đều bán cho ta đi. Tráng hán cũng cuối cùng cũng nhìn ra, cổ đinh không phải là biểu hiện ra nhìn qua đơn giản như vậy. Đối, ta là Bố Long, ngươi có thể gọi ta Bố Long Đại Thúc. Bố Long Đại Thúc, cái này làm cách thành trong, có hay không kiếm tiền tương đối mò phương thức đây? Tại nhận thấy được xích huyết tinh trong ẩn chứa cường đại khí huyết năng lượng sau khi, cổ đinh suy nghĩ nhiều kiếm chút xích huyết tinh dùng để tu luyện. Kiếm tiền tương đối mạo phương thức. Người bình thường đều biết săn giết yêu thú, sau đó bán đi thi thể tới kiếm tiền, nếu muốn mau mà nói, tìm một ít cường giả cùng nhau họp thành đội, là một không sai phương pháp. Còn có chính là làm nhiệm vụ, phủ thành chủ bên ngoài có một cái nhiệm vụ bảng, mặt trên có không ít nhiệm vụ tiền thưởng cũng rất cao. Bất quá tình hình trung hạ, rất nhiều độ khó không cao. Hơn nữa thưởng cho phong phú đều biết bị người tại trước tiên cướp đi, còn lại tiền thưởng cao, chưa từng người có thể tiếp được. Người có thể đi nhìn. Nữa chính là việc buôn bán, lan lộn cái ấm no không thành vấn đề, nhưng muốn kiếm đồng tiền lớn rất khó. Bố Long lắc đầu cười nói. Bố Long Đại Thúc, ta. Đạt được những tin tức này, cổ đinh xoay người ly khai, đi ra giao dịch đại sảnh, ý hắn thức câu thông thượng hải hoàng, cái kia nhiệm vụ bảng ở địa phương nào. Chương 598, thứ số 56 nhiệm vụ. Nếu như ngươi nghĩ rất nhanh tích lũy xích huyết tinh, trực tiếp bán đi kia hai cỗ chân thần yêu thú thi thể là nhanh nhất, được tới xích huyết tinh, cũng đủ ngươi tu luyện một trận. Hải Hoàng cho ra một cái thu được xích huyết tinh đường tắt. Ngươi nói cái này, ta cũng cân nhắc qua, nhưng này hai cỗ thú thi vẫn không thể bán. Cổ đinh cũng lắc đầu, ta hiện tại bởi hình thể vấn đề, đi tới chỗ nào đều biết gây nên thế giới này bản thổ cư dân chú ý nếu như bán đi kia hai cỗ thú thi, người mua rất có thể sẽ đối với thân phận ta tiến hành điều tra. Hướng hồ kia hai con chân thần cấp bậc yêu thú, là trực tiếp bị ta gạt bỏ linh hồn, trên người không có bất kỳ vết thương. Nếu như bán đi thú thi, rất có thể sẽ khiến bản thổ cường giả đối với ta thân phận hoài nghi. Trước ngươi cũng đã nói, thế giới này sinh linh hồn đều cực kỳ nhỏ yếu, linh hồn công kích cùng phòng ngự thủ đoạn, hầu như không có bất kỳ người nào hiểu. Nếu như bị người phát hiện ta hiểu được linh hồn công kích thủ đoạn, ta là ngoại lai giả thân phận liền rất có thể sẽ trực tiếp bại lộ. Như vậy à? Thế nhưng ta trực tiếp nói cho ngươi biết xích huyết tinh quáng vị trí lại không cái gì dùng. Hải Hoàng đã ở lo lắng có hay không cái khác giúp Cổ Đinh thu được xích huyết tinh con đường. Vì sao vô dụng? Cổ Đinh có chút nghi ngờ hỏi. Thế giới này chỉ lớn như vậy, tất cả xích huyết tinh quáng mạch khoáng đều đã bị tên kia thiên thần phái người chiếm. Từng mạch khoáng, đều có thực lực không kém chân thần chấn thủ, tất cả đều là tên kia thiên thần thủ hạ. Nếu như ngươi xuất thủ cướp giật mạch khoáng, chỉ biết lập tức bị tên kia thiên thần phát hiện. Dù sao thế giới này diện tích vẫn chưa tới một cái cỡ nhỏ tinh hệ cao thấp, mặc dù tên kia thiên thần sẽ không linh hồn tra xét loại thủ đoạn, trực tiếp tiến hành linh hồn quét hình loại này trụ cột nhất vận dụng khẳng định còn lá sẽ. Đến lúc đó đừng nói một năm, phỏng chừng ngươi một ngày không được chỉ biết ngã xuống. Hải Hoàng đem bản thân dò thăm một ít về mạch khoáng cùng tên kia thiên thần liên hệ nói ra. Ngươi còn là trực tiếp nói cho ta biết nhiệm vụ bảng vị trí A, ta đi nhìn đều có chút nhiệm vụ gì. Cổ Đinh vừa nghe, chỉ biết cướp giật mạch khoáng loại chuyện này không đáng tin cậy. Lấy bản thân hiện nay thực lực đi khiêu khích thiên thần, hoàn toàn là muốn chết. Cái kia nhiệm vụ bảng tại phủ thành chủ bên ngoài, phủ thành chủ tại ngươi 11 giờ phương hướng, cự ly ngươi đại khái 15 km tả hữu. Dựa theo Hải Hoàng dẫn đạo, Cổ Đinh rất nhanh tìm được phủ thành chủ chỗ, đó là một tòa tòa thành dáng dấp khu nhà. Tại phủ thành chủ bên ngoài bên trái không được 50 mét địa phương, một khối lớn vô cùng bia đá sừng sững một bên, cao túc có hơn 100 mét. Trên tấm bia đá, điêu khắc bàn tay đại tiểu hát chữ, từ lên tới tiểu, từ trái sang phải, rậm rạp một mảnh, nhiệm vụ đánh số chừng 3 vạn nhiều. Những nhiệm vụ này là điêu khắc đi tới. Đây chẳng phải là đã bị người làm xong nhiệm vụ cũng còn ở lại mặt trên. Cổ Đinh có chút kinh ngạc nhìn cái này thật lớn bia đá, đối với lấy phương thức này tới tuyên bố nhiệm vụ, có chút không hiểu. Tấm bia đá này gọi là thông linh cự địa, là nhất kiện chân thần linh vật, nói đúng ra, là một bộ chân thần linh vật. Giống như là nhất kiện chân thần linh vật, có vô số cái phân thân, tất cả nội dung bị khắc lục đến nhận chức nào trên một tấm bia đá, cái khác trên tấm bia đá đều biết đồng bộ sinh thành. Thế giới này, có hơn 300 tòa thành trì, mỗi một tòa thành trì đều có một tòa thông linh cự địa, tất cả nhiệm vụ đều là đồng bộ tuyên bố đến tất cả thành trì. Mà nhiệm vụ một khi hoàn thành, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ người, đưa bàn tay va chạm vào tương ứng kia một cái nhiệm vụ khắc chữ thượng, kia một đoạn khắc chữ chỉ biết từ trên tấm bia đá tự động tiêu thất. Hơn nữa, cái này bia đá là có thể nghe hiểu nhân ngôn, chỉ cần ngươi cho ra chỉ lệnh, kia sẽ tự động giúp ngươi sàng chọn nhiệm vụ, thậm chí có thể lật trang. Hải Hoàng một phen giải thích, cũng là từ chung quanh sưu tập gửi thư hơi thở, hắn mình cũng không quá xác định những tin tức này dựa vào không đáng tin cậy. Thật có thể đủ nghe hiểu tiếng người. Cổ Đinh đối với lần này có chút hoài nghi, hắn bay lên trời, đối về bia đá kia đạo, đem nhiệm vụ tiền thưởng từ cao xuống thấp tiến hành xếp đặt. Tiếng nói vừa hạ xuống, trên tấm bia đá khắc chữ dĩ nhiên thật bắt đầu biến động dâng lên, chỉ bất quá chỉ chốc lát công phu, đã đem nhiệm vụ tiền thưởng từ cao xuống thấp xếp đặt đi ra. Cổ Đinh từ danh sách số là một nhiệm vụ bắt đầu nhìn xuống. 1. Phá giải thế giới cấm chế. Nhiệm vụ miêu tả, chúng ta chôn một phe này thế giới chỉ là một phong bế tiểu thế giới. Phá giải thế giới ngoại vi cấm chế, mở ra thế giới phong bế, tức tính là nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ thưởng cho 10 điều tử huyết tinh mạch khoáng. 2. Mạnh nhất vương giả thất tung chí mê. Nhiệm vụ miêu tả, chúng ta chỗ thế giới này mọi người hoặc là yêu thú, một khi tu hành đến mạnh nhất vương giả cấp bậc, chỉ biết lập tức biến mất. Phá giải mạnh nhất vương giả thất tung chí mê là được thu được thưởng cho. Nhiệm vụ thưởng cho 3 điều tử huyết tinh mạch khoáng. 3. Phong bê cấm địa thăm dò. Nhiệm vụ miêu tả, chúng ta chỗ thế giới này, có không ít thiên nhiên cách ly cấm địa, không có bất kỳ người nào biết bên trong có cái gì. Tiến nhập cái này cấm địa, thăm dò nội bộ tin tức, đồng thời đem thăm dò đến kết quả chia sẻ đi ra, cũng báo cho biết tiến nhập cấm địa phương pháp. Nhiệm vụ thưởng cho, mỗi một cái cấm địa, một cái tử huyết tinh mạch khoáng. Phía trước cái này đều không được, hoặc là ngươi làm không được, hoặc là làm sau khi sẽ bại lộ thân phận lọt vào truy sát. Hải Hoàng còn lại là liếc mắt liền quét xong trên tấm bia đá tất cả nội dung, thích hợp ngươi làm, hơn nữa thưởng cho tối cao nhiệm vụ là thứ 56 điều. Nghe Hải Hoàng nói như vậy, Cổ Đinh cũng liền lười từng cái một đảo qua đi, trực tiếp nhảy đến thứ 56 điều. 56. Thu thập xích diễm yêu quả. Nhiệm vụ miêu tả, xích diễm yêu thụ, chỉ sinh trưởng tại có đại lượng chân thần cấp bậc yêu thú huyết dịch thẩm thấu qua thổ địa, hơn nữa mỗi một khỏa xích diễm yêu thụ, đều có cường đại chân thần cấp bậc yêu thú chấn thủ. Vạn năm khả năng kết một lần quả, mỗi lần kết quả kỳ hạn là một tháng. Một tháng kỳ hạn qua đi, không có bị ngắt lấy quả sẽ trực tiếp bạo liệt, hóa thành khí huyết năng lượng dựng dục yêu cây. Đem quả hoàn chỉnh mang về, tức coi là nhiệm vụ hoàn thành, hái quả số lượng càng nhiều càng tốt. Nhiệm vụ thưởng cho, mỗi một khỏa xích diễm yêu quả, một viên tử huyết tinh. Nhiệm vụ giao nộp địa điểm, chủ thành Sa Tháp Tư, Sạt Chát. Nhiệm vụ giao dịch người, Đạt Nhĩ, Đại Ẻo. Thưởng cho trái lại không rẻ, Hải Hoàng ngươi biết nơi đó có loại trái này sao? Cổ Đinh liền vội vàng hỏi. Không biết, bởi vì ta không biết loại trái này dáng dấp ra sao, ta kho số liệu trong không có để cho loại này tên đồ vật. Hơn nữa thế giới này 90 đã ngoài thực vật, ta kho số liệu trong tìm khắp không được liên quan số liệu. Hải Hoàng cho ra phủ định đáp án, chỉ là một cái tên, căn bản không giống số. Ta cần tìm một quyển thế giới này dược thảo thư tịch nhìn một cái, khả năng dựa theo vẻ ngoài tới tiến hành đối lập. Chúng ta đây liền nhận nhiệm vụ này. A Cổ Đinh nghĩ nhiệm vụ này đối bản thân mà nói độ khó không lớn, hơn nữa dọc theo đường đi cũng có thể chém giết yêu thú tu hành, còn có thể thôn phệ yêu thú khí huyết, quả thực nhất cử tam đắc. Hưng phấn quá mức nói muốn tiếp nhiệm vụ mà nói sau khi, Cổ Đinh hướng về phía bia đá hô, thứ số 56 nhiệm vụ, ta nhận. Hô xong sau khi, bia đá nửa ngày không có bất cứ động tĩnh gì, Cổ Đinh nhất thời có chút há hốc mồm, tình huống gì? Đây coi như là kia nghe được, vẫn là không có nghe được. Đem ngươi bàn tay, đè vào nhiệm vụ đánh số đi tới, bảo trì 3 giây đồng hồ, mới tính tiếp nhiệm vụ. Hải Hoàng đối với vừa mới hành vi có chút không nói gì. A Cổ Đinh lập tức đem bàn tay án tiền nhiệm vụ đánh số 56, bàn tay duy trì liên tục đặt ở mặt trên 3 giây qua đi, bia đá rung động một chút, một đạo bạch quang theo Cổ Đinh bàn tay, thẩm thấu tiến nhập Cổ Đinh thân thể. Một đạo đen tối không hiểu tin tức xuất hiện ở Cổ Đinh trong đầu, Cổ Đinh biết mình đã tiếp được nhiệm vụ này. Sau khi rút tay về, Cổ Đinh thân hình chậm rãi trở xuống mặt đất. Ở đây cũng có đồ thư quán các loại địa phương sao? Có, chẳng qua là giấy chất thư tịch, phải do ngươi tới lật trang, ta khả năng thấy nội dung. Hải Hoàng đối với lần này cũng có chút khó chịu. Nhưng Cổ Đinh nghe cũng hứng thú 10 phần, giấy chất thư tịch. Ta còn chưa từng có xem qua giấy chất thư tịch đây, nghe nói Hải làm tinh mấy trăm năm trước cũng là dùng giấy chất thư tịch, về sau ra vũ trụ hải, tất cả thư tịch đều là điện tử phiên bản, một mực không có cơ hội nhìn giấy chất thư tịch. Đồ thư quán tại ngươi 3 giờ phương hướng, đi suốt đại khái 1-5 km tả hữu chính là. Hải Hoàng tiếng nói vừa hạ xuống, Cổ Đinh nhảy lên một cái, hạ trong nháy mắt liền xuất hiện ở đồ thư quán trước. Cái này một tòa đồ thư quán, nhìn qua diện tích cũng không lớn, từ bên ngoài nhìn qua, càng giống như là một cái thương khố. Cổ Đinh mang theo hứng thú, hướng phía cửa đi đến, lại bị cửa một gã lao giả ngăn cản. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là từ bên ngoài thành đến đây đi. Tiến đồ thư quán, mỗi ngày muốn giao một quả huyết châu. Có thể quét thẻ sao? Cổ Đinh trên người xác thực một quả huyết châu cũng không có, bất quá một quả huyết châu đều quét thẻ. Cổ Đinh suy đoán đối phương trả lời thuyết phục nhất định là phủ định. Lại không nghĩ rằng lão nhân kia thật sâu liếc mắt nhìn Cổ Đinh, sau đó tay trong nhiều hơn một cái máy quỷ thẻ, đương nhiên có thể. Cổ Đinh thấy máy quỷ thẻ, sững sờ một chút, còn là đem thẻ đưa tới, quét một chút, cúc kim ngạch quả nhiên là một quả huyết châu. Cổ Đinh lắc đầu, xoay người tiến đại môn. Cửa lão nhân kia lại nhìn Cổ Đinh bóng lưng thấp giọng nói, hừ, mỗi lần gặp phải không muốn trả tiền ra hỏa tìm không mang tiền lẻ, chỉ có thể quét thẻ lý do qua loa tắc trách. Lão đầu ta đã sớm học thông minh, ngươi chỉ mang tinh tạp, ta cũng chiếu thu không lầm. Cổ Đinh mặc dù hiếu kỳ vì sao lão nhân kia ngay cả một viên huyết châu đều phải quét thẻ, nhưng cũng không có nghiên cứu kỹ vấn đề này. Tiến đồ thư quán, người bên trong không nhiều lắm, lọt vào trong tầm mắt là trên trăm cái giá sách cùng cái bàn, Cổ Đinh cũng hiểu được có loại cảm giác mới lạ. Bên tay trái, hàng thứ nhì, cái thứ ba giá sách tầng thứ tư, có 5 bản rất dày thế giới loài gờ tờ. Hải Hoàng thanh âm truyền vào Cổ Đinh trong đầu. Cổ Đinh dựa theo Hải Hoàng chỉ thị, hướng phía cái kia giá sách đi đến, rất nhanh tìm được Cổ Đinh theo như lời kia 5 quyển sách. Kia 5 quyển sách, mỗi một bản đều tương đương dày, 5 quyển sách độ dày cộng lại có gần dài một thước. Cổ Đinh toàn bộ ôm lấy, sau đó ôm sách tìm được một chỗ bàn trống, rất nhanh thì từ đệ nhất bản bắt đầu lật xem. Chạm đến thư tịch trang giấy cùng mặt trên nhàn nhạt mực in vị, Cổ Đinh nghĩ bản thân như là trở lại mấy trăm năm trước. Hắn một bên đảo, một bên từ từ xem trong sách nội dung. Nhưng cùng Hải Hoàng cùng nhau xem vài tờ sau khi, Hải Hoàng thực sự chịu không Cổ Đinh xem tốc độ, thẳng thắn khiến hắn trực tiếp lật trang. Rơi vào đường cùng, Cổ Đinh đem một quyển sách trở mình được hoa hoa tác hưởng. Trong thư viện, những người khác đều hướng phía Cổ Đinh nhìn qua, trong ánh mắt rõ ràng đều lộ ra một chút bất mãn. Cổ Đinh cũng chỉ có thể chậm lại tốc độ. Đem thanh âm tận lực đè thấp đi xuống, tránh cho ảnh hưởng đến những người khác. Bất quá, hắn kia số tiền mặt một dạng trở mình sách tốc độ, cũng để cho cái khác đọc sách người có chút không thèm. Đệ nhất quyển sách trở mình hết, Cổ Đinh dùng hơn 10 phút. Cái này bản bên trong không có, một quyển bản nhìn sang A, ta nghĩ hẳn là tại thực vật thiên trong. Cổ Đinh trở mình hết một bên, Hải Hoàng đã đem số liệu toàn bộ ghi chép xuống. Ngay sau đó, Cổ Đinh hoa nửa giờ, đem quyển thứ nhì cùng quyển thứ ba đều trở mình hết. Thứ 4 vốn phải là thực vật tiên, hẳn là tại bên trong này có điều miêu tả. Hải Hoàng nhìn xong 2-3 lượng bản, vẫn là không có tìm được về Xích Diễm yêu thụ bất kỳ tin tức gì. Cổ Đinh cầm lấy cuốn thứ tư, rất nhanh trở mình hết, bên hai lại truyền đến Hải Hoàng nghi hoặc thanh, kỳ quái, thực vật thiên trong cũng không có. Lời như vậy, chúng ta đây còn là buông tha nhiệm vụ này tốt, ngay cả Xích Diễm yêu thụ hình dạng cũng không biết, nhiệm vụ này cũng không có biện pháp tiến hành. Ta đi ra ngoài nhận mặt khác nhiệm vụ, không cần chậm trễ nữa thời gian. Cổ Đinh lập tức làm ra quyết định. Trước hết để cho ta xem xong cuối cùng này một quyển A, vừa lúc dùng để hoàn thiện một chút ta kho số liệu. Hải Hoàng còn lại là muốn nhìn hết sau cùng một quyển. Được rồi. Cổ Đinh cầm lấy sau cùng một quyển, bắt đầu rất nhanh thay đổi dâng lên. Hơn 10 phút sau khi, Hải Hoàng thanh âm rốt cục chuyển đến, nguyên lai cái này Xích Diễm yêu thụ, phân loại không có đặt ở thực vật bên trong, mà là bị đặt ở sau cùng một quyển ngoại tộc sinh vật trong. Ngươi tìm được. Cổ Đinh vội vàng dùng ý thức hỏi. Tìm được, ngươi cũng nhìn một chút ta, tại thứ 589 trang đến 592 trang. Hải Hoàng nói xong bổ sung một câu, nhiệm vụ này, so với ta tưởng tượng muốn phiền phức nhiều lắm. 3. Chương 599, Xích Diễm yêu thụ. Tên vật phẩm, Xích Diễm yêu thụ. Sinh trưởng hoàn cảnh, có đại lượng chân thần cấp bậc yêu thú huyết dịch thẩm thấu qua thổ địa. Sinh trưởng chu kỳ, 3 vạn năm nảy mầm, 8 vạn năm thành cây, 9 vạn năm kết quả, sau khi mỗi vạn năm kết quả một lần. Quả thành thuộc sau khi, hai kỳ hạn là một tháng. Đặc tính 1, Xích Diễm yêu thụ là đỉnh cấp lướt ăn người, có rất mạnh lãnh địa ý thức cùng công kích tính, sẽ chủ động công kích xâm nhập căn tu phạm vi bao trùm nội hết thể sinh vật. Đặc tính 2, sẽ tự mình tiến hóa, sinh trưởng đến 10 vạn năm trở lên Xích Diễm yêu thụ, có đệ nhất danh sách chân thần cấp bậc săn giết năng lực, sau khi mỗi 10 vạn năm bay lên một cái danh sách. Một mực tiến hóa đến thứ 10 danh sách, sau khi mỗi 100 vạn năm từng trải một lần thiên kiếp tiến hành một lần thoái hóa. Thoái hóa sau khi thất bại quả là tử vong. Thụ linh vượt lên trước 1000 vạn năm Xích Diễm yêu thụ, là được thành tựu thiên thần. Đặc tính 3, có rất mạnh tái sinh năng lực, hầu như bất tử bất diệt. Đặc tính 4, cùng với hắn thực vật sinh mệnh bất đồng, đối thần hỏa các loại công kích có cực cao miễn dịch hiệu quả. Đặc tính 5, công kích thủ đoạn trừ cảnh cây vật lý công kích ở ngoài, còn có thập phần kinh khủng sinh mệnh chi hỏa công kích, một khi nhiễm thượng, sẽ đại lượng mất thọ nguyên. Đặc tính 6, quả tại cùng tháng không thể đúng lúc ngắt lấy. Chỉ biết tự động bạo liệt, phải chờ đợi vào năm, lần sau hái. Đặc tính 7, bởi sinh trưởng hoàn cảnh là đại lượng yêu thú huyết dịch thẩm thấu qua thổ địa, sát khí rất nặng, sinh trưởng chi địa rất có thể sẽ sinh thành sát ma bảo vệ. Đặc tính 8, bởi quả ẩn chứa khí huyết năng lượng cực kỳ cường đại, tại Xích Diễm yêu thụ quả thành thụ kia một tháng, sẽ có đại lượng cường đại chân thần cấp bậc yêu thú mơ ước kỳ quả, dưới tảng cây sản sinh kịch liệt tranh đoạt. Chỉ sau cùng tranh đoạt thắng được con kia yêu thú sẽ chủ động đảm nhiệm bảo vệ Xích Diễm yêu thụ chức trách, mai cho đến một tháng quả thành thục kỳ kết thúc, mà thù lao còn lại là 3 khỏa Xích Diễm yêu quả. Không tham dự tranh đoạt chiến, trực tiếp cướp giật quả sẽ bị Xích Diễm yêu thụ trực tiếp đánh chết. Cổ Đinh nhìn xong về Xích Diễm yêu thụ giới thiệu, cũng có chút kinh ngạc, cây này dĩ nhiên thông minh đến loại trình độ này. Còn hiểu được lợi dụng những thứ kia yêu thú, khiến chúng nó hỗ trợ bảo vệ quả. Đây không phải là trọng điểm là khiến những thứ kia yêu thú chém giết. Kỳ thực chính là vì tự thân phát triển cung cấp chất dinh dưỡng, cái này cũng rất đáng sợ. Chân thần cấp bậc yêu thú, kỳ thực chỉ số thông minh đã không kém gì nhân loại, thế nhưng tại chỉ số thông minh thượng hoàn toàn bị loại thực vật này áp chế. Hải Hoàng còn lại là thấy càng sâu một tầng, ta thậm chí đều có chút hoài nghi, những thứ kia sát ma đều là loại này yêu cây cố ý thôi hóa đi ra, lấy bù đắp linh hồn nhỏ yếu đoàn bản. Không có việc gì, chúng ta trước tìm chỉ yếu một điểm đi thử một chút tay Cổ Đinh còn lại là có chút nóng lòng muốn thử. Ăn thịt loại thực vật hắn không phải là chưa thấy qua, nhưng chỉ số thông minh có thể cùng nhân loại sánh ngang thực vật, hắn cũng muốn biết một chút về. Loại thực vật này, đã thành thục, tại thế giới này tổng cộng cộng lại cũng chỉ có 8 cây. Hơn nữa chỉ một gốc cây đang ở kết quả, cái này đã tính chúng ta vận khí không tệ, bằng không ngay cả phải đợi tới khi nào cũng không biết. Ngươi còn muốn chọn một gốc cây. Căn bản là không tới phiên chúng ta chọn. Như vậy a? Cổ Đinh nguyên tưởng rằng thế giới này loại thực vật này số lượng hẳn là không thiếu. Còn có thể bản thân chọn một chút, kết quả nghe Hải Hoàng vừa nói như vậy, mới biết được cái này Xích Diễm yêu thụ dĩ nhiên là hy hữu chủng loại. Nếu chỉ một gốc cây, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Kia một gốc cây Xích Diễm yêu thụ, đã có hơn 80 vạn năm năm, là thứ 8 danh sách chân thần, đã là linh hồn ngươi cường độ có thể đánh chết cực hạn. Hơn nữa còn có một con ngủ say sát ma, từ khí tức nhìn lên, linh hồn cường độ hẳn là không yếu hơn thứ 5 danh sách chân thần. Trừ lần đó ra, cây đại thụ kia phụ cận đang ở trình diễn tranh đoạt bảo vệ quyền cho hay, đã có một con thứ 9 danh sách yêu thú xuất hiện, kia đang ở đại sát tứ phương. Lấy Xích Diễm yêu thụ cường đại chữa trị năng lực, linh hồn công kích sợ rằng một kích chưa chắc có thể giết chết kia, mà kia chỉ cần có một lần công kích bắn trúng ngươi, ngươi khẳng định liền ngã xuống. Mà con kia sát ma, linh hồn cường độ xa xa so ngươi cường đại, tuy rằng sẽ không linh hồn công kích thủ đoạn, nhưng này sát khí công kích, trong nháy mắt là có thể hủy diệt thân thể ngươi, hơn nữa linh hồn ngươi công kích đối với nó cũng vô hiệu. Còn có con kia thứ 9 danh sách chân thần yêu thú, đã hoàn toàn không phải là ngươi có thể ứng phó. Hải Hoàng nói ra mấy cái tàn khốc sự thực, lấy cổ đinh hiện nay thực lực, muốn có được gốc cây này xích diễm yêu thụ quả, cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Cổ đinh nghe xong trầm mặc chỉ chốc lát, một phen suy tư sau khi, đột nhiên ngẩng đầu lên nhếch miệng cười nói, nếu như chỉ là xem thực lực, ta nhất định là hái không được quả. Nhưng đừng quên, ta còn có 3 chương bảo mệnh tinh tạp, mỗi một chương đều bao hàm thứ 10 danh sách mạnh nhất vương giả toàn lực một kích hiệu quả. Đó là vật bảo mệnh, dùng ở chỗ này, ngươi sau này vấn đề an toàn làm sao bây giờ? Hải Hoàng không phải là rất tán thành làm như vậy. Chờ hái được xích diễm yêu quả, ta sẽ tiến hành một lần bế quan, đến lúc đó thực lực lại sẽ có tăng lên. Hiện tại ta, linh hồn công kích đã có thể xúc phạm tới ở đây thứ 8 danh sách chân thần, thực lực sau khi đột phá, chỉ biết càng mạnh. Huống hồ, thế giới này ngoại trừ tên kia thiên thần ở ngoài, mạnh nhất cũng chỉ có thứ 9 danh sách chân thần. Chờ ta sau khi xuất quan, ai là ai cái thất gỗ thượng thịt cá còn chưa nhất định đây. Cổ đinh rất có lòng tin, lần này nếu như thu được xích diễm yêu quả, tất nhiên có thể đổi lấy tới đại lượng tu luyện tài nguyên dùng để bế quan, đến lúc đó thực lực khẳng định lại gặp phải đề thăng. Đương nhiên, nếu như địch nhân là tên kia thiên thần, cái này mấy chương bảo mệnh tinh tạp giữ lại cũng không có gì dùng. Cổ đinh nói xong, lại bổ sung một câu. Hải Hoàng nghe, cũng hiểu được có chút đạo lý. Cổ đinh hôm nay linh hồn cường độ, tại chiến lược toàn lực mở ra dưới tình huống, đã là mới vào cựu tinh nửa bước chân thần tiêu chuẩn, đủ để giết chết thế giới này thứ 8 danh sách chân thần. Nếu như linh hồn cường độ đi lên nữa một bước, giết chết thứ 9 danh sách chân thần cũng có khả năng làm được, đến lúc đó cũng không cần phải loại này bảo mệnh tinh tạp. Mà nếu như địch nhân là tên kia thiên thần, cái này mấy chương tinh tạp cũng không được cái gì bảo mệnh hiệu quả. Nếu là như vậy, vậy đụng một cái, viên này trên cây trái cây có 12 khỏa, mỗi một khỏa giá cả, cũng không khả năng chỉ là một viên tử huyết tinh. Một viên tử huyết tinh giá cả, mua là đệ nhất danh sách xích diễm yêu quả. Thứ 8 danh sách xích diễm yêu quả, đối thứ 9 danh sách chân thần đều có hiệu quả, hầu như là bảo vật vô giá. Hải Hoàng nói, đem bản đồ trực tiếp in vào cổ đình trong đầu, kia khỏa xích diễm yêu thụ vị trí, cách chúng ta có điểm xa, chúng ta phải tận mau đi tới, đoạt tại hái kỳ hạn kết thúc trước khi đến. Cổ đinh kiểm tra một chút trong đầu bản đồ, hầu như không chút do dự nào, bay thẳng vọt ly khai, bất quá mấy giây thời gian, liền rời xa Lạp Cách Thành. Chương 600, yêu thú chết, sát ma hiện. Cái này cắt sỏi thế giới, trừ mấy chỗ hải dương bao trùm khu vực ở ngoài, những vị trí khác trên cơ bản đều bị rừng rậm bao trùm. Nếu như có thể thoát ly thế giới này tầng ngoài giới hạn, từ đàng xa quan sát, là có thể thấy đây thật ra là một viên lục sắc tinh cầu. Cổ đinh tại đây trong rừng rậm tốc độ cao nhất ghé qua. Đã có 7 ngày thời gian, bởi vì không có thời gian duyên cớ, chém giết yêu thú số lượng cũng không nhiều. Phía trước không được 100 km, chính là chúng ta cuối cùng mục đích nơi. Hải Hoàng thanh âm đột nhiên truyền đến, một mảnh kia thực vật toàn bộ tiêu thất, chỉ còn lại có một mảnh đất chống địa phương, chính là xích diễm yêu thụ căn tu phạm vi bao trùm. Xích diễm yêu thụ đối cái khác thực vật, áp dụng cũng là toàn bộ gạt bỏ thái độ, cho nên tại kia căn tu diện tích che phủ tích bên trong, không có bất kỳ thực vật nào có thể sống sót. Ngươi trước không muốn tùy tiện bước vào một mảnh kia đất trống, chờ một chút xem. Cổ đinh gật đầu, bay nhanh tốc độ dần dần chậm lại xuống tới, mấy giây thời gian, liền vượt qua hơn 100 km cự ly, xuất hiện ở Hải Hoàng vừa theo như lời kia phiến đất trống trước khi. Một mảnh kia đất trống, đừng nói cây, ngay cả một cây cỏ dại chưa từng trường, sạch sẽ tựa như cẩu liếm qua mâm nhỏ. Cổ đinh thậm chí thấy, có một trận gió cũng không xa xa trên một cây đại thụ quát rơi xuống 2 mảnh lá cây, tại bay xuống đất trống thời điểm. Dĩ nhiên chậm rãi một nhập trong bùn đất, triệt để biến mất. Đây là cái gì tình huống? Cổ đinh nhịn không được hỏi. Kia là cây bị căn tu trực tiếp hấp thu, bởi vì bên cạnh những thực vật này nội bộ cũng đều ẩn chứa khí huyết năng lượng. Cái này rơi xuống lá cây, tuy rằng mỗi một phiến làm hàm khí huyết lượng phi thường nhỏ bé, nhưng mỗi ngày bay xuống lá cây số lượng cũng không thiếu. Mấy chục vạn năm thời gian, cái này lá cây tích lũy ẩn chứa khí huyết lượng cũng là phi thường kinh khủng. Hải Hoàng lần này giải thích, khiến cổ đinh nhớ tới lượng biến gây nên biến chất thuyết pháp. Cổ đinh ngẩng đầu nhìn một chút xa xa kia khoảng ngạo nghễ độc lập đại thụ, cao sợ là chừng gần vạn mét. Hơn nữa nhìn dâng lên cũng không như là một thân cây dáng dấp, kia rễ cây xoay được ngược lại có chút dị dạng mỹ cảm. Càng giống như là một gã ăn mặc một con vỏ cây quần dài thướt tha nữ tử phiên phiên khởi vũ dáng dấp. Về phần dưới tàng cây cách đó không xa, cũng truyền đến từng tiếng nổ vang cùng thú giống, chỉ là cách quá xa, Cổ Đinh cũng xem không rõ lắm cụ thể tình cảnh. Hải Hoàng còn lại là trực tiếp đem mấy chục km ở ngoài yêu cây cùng những thứ kia yêu thú video hình chiếu đi ra, kia khỏa xích diệm yêu thụ, bây giờ cách chúng ta hơn 80 km. Cây chiều cao hơn 9.000 mét, là một gốc cây to lớn cự vật, sinh mệnh lực cường đại đến kinh khủng. Ta có thể tra xét đến, bám vào tại thân cây thượng sát ma còn đang ngủ say. Con kia thứ 9 danh sách chân thần cấp bậc yêu thú, đã giải quyết hết hơn 50 chỉ cái khác chân thần cấp bậc yêu thú, hoàn toàn là đơn phương nghiền ép, hầu như không có thụ thương. Video hình chiếu trong, Cổ Đinh thấy con kia thứ 9 danh sách yêu thú dáng dấp, đó là một con bạch sắc da lông mang theo huyết sắc điều văn thật lớn loài mèo động vật. Chiều cao chừng gần 1000 mét. Miệng đầy ngân sắc thép truy kiểu sắc bén hàm răng, đầu có một tầng mặt nạ màu đen kiểu hộ giáp bảo hộ, một mực từ cái trán kéo dài đến chóp mũi, chỉ một con huyết sắc độc nhãn lộ ra. Một loạt lợi hại hắc sắc gai xương từ cổ vị trí một mực kéo dài đến phần đuôi còn lại là song mặt gai xương, đuôi mũi nhọn còn lại là một thanh hai lưỡi kéo răng dấp, có thể tùy thời biến thành song lưỡi dao chém giết đối thủ, còn có thể hợp lại cùng một chỗ như mũi khoan một dạng xuyên qua đối thủ. Con này thật lớn ra hỏa. Trên người hầu như không có một cái bộ vị không phải. Là kinh khủng lợi khí. Chỉ là từ hình thể nhìn lên, con này không biết là cái gì loài thật lớn loài mèo động vật. Sẽ so cái khác yêu thú đại nhất vòng. Hơn nữa cái này một thân lợi khí, khiến cái khác yêu thú đều vô cùng kiên kỵ. Kia mỗi một lần động tác, đều có thể đủ ở trên người đối thủ mang theo chí ít một đạo thật sâu vết thương, hơn nữa có vẻ vô cùng dễ dàng. Hiển nhiên ôm chơi đùa thái độ, hoàn toàn không có đem cái khác yêu thú để vào mắt. Con này đại gia hỏa, rất mạnh a. Cổ Đinh xem cũng không nhịn được sợ hãi than. Con mèo kia khoa động vật dĩ nhiên đến võ đạo ý cảnh tầng thứ 2 linh tê cảnh giới đại thành trình độ. Đây là hắn lần đầu tiên thấy có yêu thú hiểu được võ đạo ý cảnh. Quả thực rất lợi hại, thế giới này hiểu được võ đạo ý cảnh nhân loại số lượng cũng không nhiều, con này lại mèo, rõ ràng cho thấy bản thân lĩnh ngộ đi ra. Không có bất kỳ nhân giáo đạo. Hải Hoàng cũng có chút bội phục. Ta nên lúc nào xuất thủ? Cổ Đinh thấp giọng hỏi. Hiện tại không được, cũng không thiếu yêu thú đang theo đến cái phương hướng này tới rồi. Nếu như ngươi bây giờ liền dùng tinh tạp thanh lý ở đây... Đến lúc đó nhất định sẽ bị phía sau chạy tới những thứ kia chân thần cấp bậc yêu thú đàn vây giết. Hải Hoàng đã có làm tính toán, ngươi trước tiên ở phụ cận tìm cái vị trí ẩn nút, chúng ta nữa kiên trì chờ một chút. Vậy được rồi. Tìm vị trí trốn, đối Cổ Đinh mà nói không khó, phía sau hắn toàn bộ rậm rạp nguyên thủy rừng rậm. Một cái thả nhảy nhảy lên một cây tráng kiện cành cây, Cổ Đinh dựa vào thân cây ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần dâng lên. Mấy ngày nay chạy đi, tuy rằng còn không về phần khiến người ta nghĩ mệt mỏi, nhưng nghỉ ngơi một chút cũng thuận tiện có thể điều chỉnh một chút thân thể trạng thái. Mà trước người hắn, còn lại là Hải Hoàng đối những thứ kia yêu thú chiến đấu hình chiếu. Những người mới tới yêu thú, không ngừng nhảy vào kia phiến quỷ dị đất trống, sau đó một nhóm nhóm bị con mèo kia khoa cự thú giao hấn, hơn nữa không ít đều ngã xuống tại chỗ. Còn lại những thứ kia, sẽ bị thương thoát đi, sẽ thành đoàn công kích con mèo kia khoa cự thú. Thời gian mỗi ngày càng địa đi qua, Cổ Đinh mấy ngày nay vẫn luôn quá rất nhàn nhã đi chơi. Cương đại chân thần cấp bậc yêu thú chiến đấu gây nên thanh thế sớm đã đem cái khác thực lực thiếu yêu thú đuổi ra khu vực phụ cận. Về phần những thứ kia cường đại chân thần yêu thú, kỳ thực không ít đều nhận thấy được Cổ Đinh tồn tại, dù sao gần quá. Nhưng bọn hắn nghĩ Cổ Đinh không có uy hiếp, hơn nữa cũng không có bước vào đất trống bên trong, cho nên, Cổ Đinh cũng một mực không có bị công kích. Cổ Đinh liền mỗi ngày nhìn một đám yêu thú tranh người chết ta sống, cũng hiểu được thật có ý tứ. Có đôi khi, có chút không tuân quy củ ra hỏa, bay thẳng đến quả nhà qua. Chỉ biết lọt vào kia khỏa xích diễm yêu thụ công kích. Vài lần xuống tới, Cổ Đinh cũng nhìn ra, kia khỏa xích diễm yêu thụ kỳ thực thực lực cũng không so với kia con mèo khoa cự thú yếu nhiều ít. Kia cảnh rỗi một cái bày ra tới, quả thực dường như che khuất bầu trời, trong nháy mắt đã đem đối thủ rào sát. Đương nhiên, lấy Cổ Đinh thị lực, là không cách nào thấy rõ cái này chiến đấu thực tế động tác, hắn đều là đem những thứ kia video thả chậm vô số lần mới lấy thấy rõ. Thế giới này là một cái tu luyện thân thể thế giới. Tuy rằng không có gì cao minh công pháp, về phần thân pháp còn lại là ít hơn, nhưng thân thể cường độ cơ sở ở nơi nào, cơ sở vận động tốc độ cũng sẽ không yếu. Cứ như vậy, Cổ Đinh nhất đẳng chính là 5 ngày. Ngày này, bên hai rốt cục truyền đến Hải Hoàng thanh âm, Cổ Đinh, chờ cái này một nhóm yêu thú bị con kia đại mèo thanh lý rơi, ngươi có thể xuất thủ. Đã không có yêu thú chạy tới sao? Cổ Đinh bật người đứng dậy, có chút hưng phấn mà hỏi, hắn đã chờ được có chút không nhịn được. Đầu 2-3 ngày hoàn hảo. Có thể xem những thứ kia yêu thú chiến đấu giải lao, nhưng là từ ngày thứ 4 bắt đầu, mà bắt đầu nghĩ có chút không thú vị. Thế nhưng tại đây loại tùy thời có khả năng tao ngộ nguy hiểm dưới trạng thái, lại không thể tu luyện, chỉ có thể khô cằn địa chờ. Còn có, thế nhưng rất ít, thỉnh thoảng xuất hiện một hai chỉ. Ta lo lắng tiếp tục mang xuống, trái cây hái thời gian sẽ qua. Hải Hoàng nói ra bản thân lo lắng, hắn cũng không biết cái này trái cây rốt cuộc là thời giờ gì bắt đầu kết. Một hai chỉ đối với ta tạo thành không uy hiếp. Cổ Đinh thân hình một cái thả nhảy, dẫm ở trên ngọn cây, xa xa nhìn viễn phương những thứ kia yêu thú chiến đấu, hắn ý chí chiến đấu, cũng bắt đầu ngẩng cao dâng lên. Động thủ. Tại nơi con mèo khoa cự thú giải quyết hết sau cùng một con yêu thú trong nháy mắt, Hải Hoàng đột nhiên mở miệng. Cổ Đinh chân giữa một điểm, hướng phía kia phiến đất trống vội và đi, thân hình rất nhanh xuất hiện ở đây một mảnh trên đất trống không. Hắn xuất hiện, rất nhanh gây nên loài mèo cự thú cùng xích diệm yêu thú chú ý, bọn họ ý niệm đầu tiên là nhân loại tại sao lại xuất hiện ở đây. Loài mèo cự thú một con kia huyết sắc độc nhãn hướng phía không trung Cổ Đinh nhìn sang, trong con mắt đầy hàm nhắc nhở cùng sát lục chi ý. Cổ Đinh không đợi con mèo kia khoa cự thú động thủ, linh hồn công kích trực tiếp đánh trúng kia đầu. Loài mèo cự thú một trận hoảng hốt, hất đầu một cái. Đúng lúc này, Cổ Đinh trong tay đã nhiều hơn một trương tinh tạp. Trong nháy mắt kế tiếp, tinh tạp vỡ vụn, một con huyết sắc bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, tại loài mèo cự thú còn chưa kịp phản ứng dưới tình huống, một thanh kềm ở kia. Phốc một tiếng, một chùm huyết tương từ cự trưởng trong bào bắn ra, con mèo kia khoa cự thú, khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Chốc lát sau, kia cự trưởng tán đi, một bãi huyết sắc thịt nát rơi mặt đất. Một con kia thứ 9 danh sách chân thần loài mèo yêu thú, lại bị một trưởng trực tiếp bóp vỡ, thấy Cổ Đinh trợn mắt hốt mồm. Mà kia một gốc cây xích diễm yêu thú cũng rất thông minh, không đợi yêu thú thi thể rơi xuống đất, liền phát động công kích. Vô số cảnh, dường như mây đen thông thường, phô thiên cái địa hướng phía Cổ Đinh cuốn tới. Cổ Đinh con ngươi bỗng nhiên co lại, hắn đương nhiên biết, một khi mình bị bắn trúng sẽ là hậu quả gì, thân hình bạo lui dưới. Linh hồn công kích hóa thành vô số đạo lợi nhận, hướng phía xích diễm yêu thụ bao bắn ra. Trong tay lại ra một đạo hộ thân tinh tạp, tùy thời chuẩn bị nứt phá. Hắn công kích, cũng phát sau mà đến trước, thật sâu đâm vào xích diễm yêu thụ linh hồn không gian, gây nên một tiếng thê lương hét thảm. Gặp linh hồn bị thương xích diễm yêu thụ, công kích cành lùi bước trở lại. Vừa lúc đó, Cổ Đinh lại phát ra lần thứ hai linh hồn trùng kích, linh hồn chi lực dường như hải triều thông thường, hướng phía đối phương linh hồn không gian vọt tới. Muốn triệt để phá hủy đối phương linh hồn không gian. Ngay công kích rơi vào xích diễm yêu thụ trên người đồng thời, Cổ Đinh phát hiện cái này một nhóm công kích dĩ nhiên tao ngộ trở ngại. Chuyện gì xảy ra? Cổ Đinh trong lòng nổi lên một cái nghi hoặc. Nếu như ta không đoán sai mà nói, chắc là con kia sát ma ngăn trở linh hồn người công kích. Hải Hoàng cho ra bản thân suy đoán. Phảng phất như là tại xác minh hắn suy đoán, một cổ dày đặc sát khí từ xích diễm yêu thụ trong cơ thể hiện lên, đồng thời không ngừng mà kéo lên dâng lên. Cổ Đinh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia sát khí đầu nguồn, muốn nhìn một chút cái gọi là sát ma đến tột cùng là cái gì dáng dấp. Xích diễm yêu thụ đỉnh đầu, một đạo thật lớn hư ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Chương 601, ma mặt tái hiện. Sát ma là một loại sát khí ngưng tụ mà thành đặc thù sinh linh, có điểm tương tự với oán linh, nhưng lại cùng oán linh có bản chất khác nhau. Oán linh nuốt chửng linh hồn mà thành trường, công kích thủ đoạn cũng là trực tiếp linh hồn công kích. Mà sát ma còn lại là chỉ có dựa vào sát khí ngưng tụ, khả năng trở nên càng mạnh, công kích thủ đoạn cũng là lấy sát khí rất nhanh ăn mòn địch nhân thân thể cùng linh hồn, mang đến song trọng thương tổn. Tương đồng địa phương là, hai người đều là vật lý công kích miễn dịch loại hình, hơn nữa linh hồn đều tương đối cường đại. Hai người đều là thoạt nhìn như là xương trạng sinh vật, chỉ là oán linh là bạch sắc xương trạng, mà sát ma là xương mù màu đen trạng. Xích diễm yêu thụ đỉnh đầu cái kia sát ma, là một đạo hoàn toàn do hắc vụ ngưng tụ mà thành hư ảnh trạng sinh vật. Hình thể cũng cực kỳ thật lớn, chừng 5-6.000 thước cao. Màu đen kia cự ảnh không có hai chân, chỉ thấy một cái nửa người trên trôi nổi với giữa không trung, toàn bộ thân ảnh cũng có vẻ cực kỳ hư ảo, khiến người ta nhìn không rõ lắm. Chỉ có kia một trương dữ tợn ma mặt rõ ràng có thể thấy được, như là một trương hắc sắc mặt quỷ mặt nạ, mang theo đến kim loại sáng bóng. Đặc biệt nhất là, con kia sát ma không có mở miệng phát ra bất kỳ thanh âm gì. Thế nhưng thân thể hắn những thứ kia tự do bất định hát sát sát khí nhưng ở không trung gây nên kỳ lạ tiếng va chạm, thanh âm kia nghe có chút như là tiếng gió thổi tại gào thét, hoặc như là dị độ không gian có cái gì sinh linh tại phát ra gào thét. Xích diễm yêu thụ tại vừa tao ngộ Cổ Đinh lần thứ hai linh hồn trùng kích không có việc gì, hiển nhiên chính là trước mắt con này sát ma đem kia một đạo trùng kích ngăn cản xuống tới. Bất quá, cũng đó có thể thấy được, Cổ Đinh linh hồn công kích, đối người kia không có đưa đến bất kỳ hiệu quả nào. Xem ra ta trước khi đánh giá thấp con này sát ma, kia hoàn toàn là thứ 6 danh sách chân thần cấp bậc. Không nên bị kia sát khí nhiễm, mặc dù là thứ 6 danh sách chân thần, một đại nhiệm thượng biết rất nhanh ngã xuống. Cái này sát khí thậm chí sẽ đối với thứ bảy danh sách chân thần tạo thành nhất định phiền phức. Hải Hoàng thấy con này sát ma hoàn chỉnh hình thái sau khi, tiến thêm một bước xác định kia thực lực. Giống. Con kia sát ma tầm mắt cũng rất nhanh tập trung tại cổ đình trên người, tựa hồ cũng biết cổ đình chính là địch nhân. Hắn phát ra gầm lên giận dữ. Kia một tiếng gầm rú phát ra đồng thời, một đạo xương mù màu đen từ kia trong miệng phun ra ngoài, dường như sóng biển thông thường hướng phía cổ đình cuốn tới. Cổ đình nhướng mày, loại này phạm vi loại công kích, rất khó né tránh, hơn nữa lấy loại sát khí này cường đại. Bản thân tiếp xúc chi tức chết. Hắn đưa tay chạm đến tại khối thứ hai bảo vệ tinh tạp bên trên, đang chuẩn bị bóp nát tinh tạp, lại nhận thấy được linh hồn trong không gian truyền đến một cổ dị động. Không đợi hắn phản ứng kịp, liền phát hiện trên đỉnh đầu của mình phương ma mặt dĩ nhiên tự động ngưng tụ thành hình. Cổ đinh sững sờ một chút, trong tay tinh tạp chưa kịp bóp nát, liền thấy trên đỉnh đầu phương ma mặt mở rộng miệng rộng, đem xương mù màu đen một dạng sát khí, toàn bộ nuốt hết đi vào. Ma mặt vẫn còn có thứ hiệu quả này. Cổ đinh nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm nói: "Ngươi cái này ma mặt, chắc là giữa thiên địa chí hung chi vật. Dĩ nhiên hoàn toàn vượt qua ngươi tu vi giới hạn, ngay cả loại này kinh khủng sát khí đều có thể nuốt hút." Hải Hoàng cũng hiểu được có chút không thể tưởng tượng nổi, hắn vẫn luôn biết cổ đình trong cơ thể có bí mật, thế nhưng một mực không tìm ra đi tới đấy là vật gì. Mặc dù nhiều lần thấy ma mặt xuất hiện, nhưng về cái này ma mặt tin tức, hắn hoàn toàn tìm đọc không được bất kỳ tin tức gì, dù cho đôi câu vài lời cũng không có xuất hiện qua. Hắn chỉ suy đoán, thứ này có thể là cường đại thái cổ huyết mạch, thậm chí có thể là càng thêm lâu đời cường đại tồn tại. Sát ma kia một ngụm sát khí, rất nhanh bị mặt quỷ hoàn toàn thôn tính tiêu diệt. Không chút nào nhiễm đến cổ đình trên người. Kia sát ma tựa hồ chỉ số thông minh cũng không cao lắm, thấy một kích không có hiệu quả, dĩ nhiên lại phát ra một tiếng càng thêm vang dội chu lên, sau đó lại tiếp tục phụt lên sát khí. Hắc sát ma mặt tự nhiên sẽ không khách khí, lần thứ hai há mồm, đem kia sát khí toàn bộ thôn tính tiêu diệt tiến nhập trong cơ thể. Cổ đình rõ ràng cảm giác được. Ma mặt khí tức so trước đây càng cường đại hơn, trong tay hắn khối kia tinh tạp cũng thu nhập tay áo trong, cũng không vội đến dùng hết. Hiện tại giết chết sát ma cùng xích diễm yêu thụ mà nói, ma mặt liền hấp thu không được sát khí. Nhưng sát ma hai lần công kích vô hiệu, cũng để cho xích diễm yêu thụ biết cổ đinh đỉnh đầu ma mặt hình chiếu có kỳ hoặc. Kia đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú. Sát ma động tác rõ ràng đống nhiên một chút, sau một khắc, kia liền đỉnh chỉ tiếp tục phụt lên sát khí công kích. Quả nhiên, người kia có thể khống chế sát ma, con này sát ma chắc là kia dùng có chút thủ đoạn ngưng tụ. Hải Hoàng chỉ thấy như vậy một màn liền làm ra phán đoán. Sát ma bản thân là sát khí tụ tập hợp thể, ý thức hỗn loạn, duy nhất sẽ làm sự tình chính là công kích phạm vi dò xét nội hết thể sinh vật, phải không khả năng tự động đình chỉ công kích. Kia hiện tại đình chỉ công kích, rõ ràng cho thấy nhận được xích diễm yêu thụ chỉ lệnh, dựa theo chỉ lệnh tới áp dụng hành động. Nô! Thấy sát ma đình chỉ công kích, cổ đinh đỉnh đầu ma mặt đột nhiên cũng phát ra một thanh âm. Tại cái thanh âm này phát ra qua đi, sát ma tựa hồ thân hình chấn động, một đôi mắt trong lúc bất chợt biến thành quỷ dị tử sắc. Phát ra một tiếng thê lương thét dài sau khi, dĩ nhiên lần thứ hai phụt lên ra sát khí tới. Mà lần này phụt lên đi ra sát khí, dĩ nhiên là tử sắc. Kia tử sắc sát khí, phảng phất có sinh mệnh một dạng, điên cuồng hướng phía hắc sắc ma mặt tập kích đi. Ma mặt miệng rộng một trường, lần thứ hai bắt đầu điên cuồng nuốt hút. Một màn này, đem cổ đinh lại thấy có chút ngây ngô, tình huống gì? Ma mặt có đúng hay không nói cái gì khiêu khích mà nói? Không phải là, sát ma loại sinh vật này, chỉ số thông minh cực thấp. Mặc dù thật là nói cái gì khiêu khích mà nói, kia cũng nghe không hiểu. Càng không thể nào bởi vì loại khiêu khích này, mà phát động so với trước càng thêm kịch liệt công kích. Hải Hoàng cho ra phủ định đáp án, chắc là ma mặt cho ra càng cường đại hơn mệnh lệnh, cho nên sát ma vi phạm xích diễm yêu thụ mệnh lệnh. Loại này suy đoán không quá hợp lý à, sát ma bị yêu cây khống chế, là bởi vì nó là yêu cây chế tạo ra. Thế nhưng làm sao có thể nghe ma mặt mà nói? Cổ đinh đối với lần này biểu hiện kỳ hoài nghi. Nếu như là thượng vị giả đối hạ vị giả tạo áp lực, là có khả năng làm được. Hải Hoàng vẫn cảm thấy ma mặt vừa cho ra chắc là mệnh lệnh. Càng là tranh đấu tàn khốc vị diện, loại này thượng vị giả pháp tắc liền thể hiện được càng vô cùng nhuẩn nhuyễn. Như vực sâu vị diện, luyện ngục vị diện, tử vong vị diện chờ, cái này một loại vị diện, thượng vị giả đối hạ vị giả đều có tuyệt đối sinh sát quyền lực. Hải Hoàng đang cùng cổ đình trò chuyện, xích diệm yêu thụ lại đột nhiên làm khó dễ, lấy kia chỉ số thông minh, thấy như vậy một màn tự nhiên biết. Cổ đinh đỉnh đầu cái kia hắc sắc ma mặt có cổ quái. Kia lúc này khống chế được cành cây hướng phía ma mặt cuộn sạch đi, muốn lấy vật lý công kích quấy nhiễu ma mặt tiếp tục nuốt hút. Nhưng này chút cành cây công kích, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến ma mặt nuốt hút, trực tiếp sẽ mặc xuyên thấu qua đi, khiến xích diệm yêu thụ công kích thất bại. Cổ đinh cũng thấy như vậy một màn, nhịn không được cười, ma mặt là từ ta linh hồn trong không gian đi ra, là hoàn toàn linh hồn thể trạng thái, làm sao có thể vật lý công kích hữu hiệu. Một kích không thể đắc thủ, Xích Diễm yêu thụ tựa hồ cũng nhận thấy được cái gì, tầm mắt từ ma mặt trên người, chuyển rời đến cổ đinh trên người. Kia đầy trời cảnh, dĩ nhiên đột nhiên chuyển hướng phía cổ đinh báo bắn đi. Cổ đinh lúc này cũng không do dự nữa, trực tiếp bóp nát trong tay thứ nhì trương tinh tạp, lúc này đây, đột nhiên xuất hiện là một cái kim sắc bàn tay. Màu vàng kia bàn tay, từ cổ đinh trước người đẩy năng ra, nơi đi qua, không gian rung động không ngớt, yêu cây tất cả cảnh toàn bộ hóa thành bột mịn. Xích Diễm yêu thụ trước khi cũng thấy cổ đinh dùng cùng loại thủ đoạn giết chết con mèo kia khoa yêu thú. Kia nguyên tưởng rằng thủ đoạn này, cổ đinh chỉ có thể dùng một lần, lại không nghĩ rằng, cổ đinh hôm nay dĩ nhiên dùng đến lần thứ hai. Kia nhất thời sợ đến có chút hồn phi phách tán, tự động chặt đứt một đoạn căn tu, kia một đoạn căn tu dường như chân trượt cá trạch, bay thẳng đến thổ tầng dưới đất ở chỗ sâu trong vị trí chui vào. Mà tại hạ một người trong nháy mắt, kim sắc bàn tay liền cầm cả cây thân cây, bàn tay khổng lồ đống nhiên phát lực, đem cả khỏa đại thụ nhổ tận gốc, dẫn tới toàn bộ thế giới sơn hà rung động, thậm chí ngay cả thiên không đều phát ra rên rỉ. Bị bàn tay cầm yêu cây càng phát ra thê lương hét thảm, kia hét thảm chỉ duy trì liên tục một cái chớp mắt, linh hồn đã bị triệt để lao đi. Cùng lúc đó, yêu cây trên đỉnh đầu phương con kia sát ma, trực tiếp tại đây nắm chặt dưới, hoàn toàn bị đánh sơ xác, hóa thành hắc vụ, bị hắc sắc ma mặt một cổ não thôn tính tiêu diệt đi xuống. Hắc sắc ma mặt, lúc này mới hài lòng chậm rãi tán đi. Kim sắc bàn tay, cũng rất nhanh biến mất. Cổ đinh cũng lời khách khí, trực tiếp đem kia một gốc cây đại thụ cùng xung quanh thi thể một cái không rơi địa toàn bộ thu nhập không gian chứa vật trong, sau đó bay nhanh ly khai. Đợi cổ đinh ly khai một lúc lâu, một cái con rắn nhỏ tựa như cho nâu căn tu lúc này mới chui ra mặt đất, tả hữu quan vọng một phen sau khi, lần thứ hai chui vào trong đất biến mất. Cổ đinh tại hải hoàng chỉ thị dưới, tại mấy cái tiếng đồng hồ sau khi đến phụ cận một tòa thành trì, sau đó trực tiếp sử dụng truyền tống trận, truyền tống đến xa tháp tư, sát chát, chủ thành. Mà hắn không biết là, bản thân trước sau hai lần sử dụng tinh tạp, mang đến thứ 10 danh sách vương giả động tĩnh, khiến một mực bị vây trạng thái ngủ say tên kia thiên thần chậm rãi tỉnh lại. Một tòa xanh vàng rực rỡ trong cung điện, một gã dung mạo chỉ 15-16 tuổi thiếu niên tóc trắng tại một cái băng tinh trong quan tài đột nhiên mở hai mắt ra. Nắp quan tài tự động mở ra, cả người hắn cũng phủ không bay lên, một đầu tóc bạc rơi lả tả ra, một mực buông xuống đến thắt lưng. Một trương thanh tú trên mặt, cặp mắt kia ánh mắt lại có vẻ khí phách mười phần. Hùng hậu không gì sánh được thứ 10 danh sách khí tức, hơn nữa còn là hai cổ trước sau xuất hiện. Thiếu niên tóc trắng trong miệng thì thào nói nhỏ, mang theo nghi hoặc, một cổ hùng hồn không gì sánh được linh hồn chi lực càn quét ra, trong nháy mắt gột rửa toàn bộ thế giới, không có. Tại sao có thể như vậy? Ta vừa rõ ràng cảm giác được, có hai cổ thứ 10 danh sách năng lượng trước sau bạo phát. Hơn nữa hùng hồn không gì sánh được, chí ít tại cảnh giới này lưu lại mấy trăm vạn năm, cực kỳ tiếp cận thiên thần cảnh. Tuyệt đối không thể nào là ta ảo giác. Nhưng ta đây lần mới ngủ hơn 3 vạn năm. Theo lý thuyết ngắn như vậy khoảng cách thời gian, cũng không phải gặp phải thứ 10 danh sách ra hỏa, hơn nữa ta tra xét cũng tìm không được thứ 10 danh sách cường giả tồn tại. Như vậy duy nhất giải thích hợp lý, rất có thể là ngoại lai giả. Nếu như là ngoại lai giả, tại lúc này xuất hiện liền hoàn toàn hợp lý, cũng có khả năng bọn họ có đặc thù thủ đoạn ngăn che rơi ta điều tra. Hắc hắc, không biết ngoại lai giả ăn, sẽ là vị đạo trưởng nào đó, thật có chút chờ mong đây. 3. Chương 602, Sa Tháp. Sa Tạ, phòng giao dịch. Sa Tháp Tư, Sa Trạc, chủ thành trong, cổ đinh tìm một chỗ quán trọ nhỏ tạm thời ở. Lấy hắn hình thể, tại thế giới này quá dễ dàng dẫn người chú ý, quán trọ nhỏ lượng người đi tương đối nhỏ lại, nhìn như vậy đến người một nhà biết thiếu. Phía trước đài đăng ký hoàn thành đến vào ở, trong tiểu điếm thấy cổ đinh cũng chỉ có 7-8 người. Tại gian phòng của mình trong, cổ đinh cửa phòng đóng chặt. Ở đây khách sạn, cũng có giản đơn cách ly trận pháp. Hơn nữa người ở đây linh hồn cường độ cũng không thế nào cường đại, ngược lại cũng có thể tạo được một ít hiệu quả. Nhưng cổ đinh còn chưa phải quá yên tâm, lấy mấy viên nguyên thạch đi ra, khắc lục vài đạo ngăn che hiệu quả đạo văn, sau đó trưng bày một vòng, đem cả phòng lại thêm một tầng cách ly. Sở dĩ như thế cẩn thận, cũng là bởi vì thứ 8 danh sách Xích Diễm yêu quả, hoàn toàn là bảo vật vô giá, nếu như có người biết trong tay mình có loại vật này, sợ rằng sẽ cho bản thân mang đến không tất yếu phiền phức. Cổ đinh tuy rằng không sợ phiền phức, nhưng không tất yếu phiền phức, có thể lẩn tránh còn là lẩn tránh một chút tương đối khá. Làm tốt cái này chuẩn bị, cổ đinh lúc này mới bắt đầu kiểm tra lên đã biết lần chiến lợi phẩm tới. Xích Diễm yêu thụ một cả khỏa, liên quan đến Xích Diễm yêu quả 12 khỏa. Chân thần cấp bậc thi thể 97 cụ, trong đó thứ 9 danh sách 1 cụ, thứ 8 danh sách 18 cụ, thứ 7 danh sách 36 cụ, thứ 6 danh sách 41 cụ, cùng với cổ đinh ở trên đường bản thân đánh chết thứ 3 danh sách 1 cụ. Nửa bước chân thần thi thể 17 cụ, cực vị thần linh thi thể 15 cụ. Thu hoạch tương đương không rẻ. Hải Hoàng sau khi xem xong cười nói, ngươi định xử lý như thế nào? Ta là muốn đi đấu giá hội bán đi một ít đồ vật, đổi lấy xích huyết tinh tới tu luyện. Thế nhưng ta đây cá thể hình, dù cho mang cho mặt nạ ra người, đổi gương mặt, hình thể còn ở nơi này, còn là sẽ bị người liếc mắt xem thấu. Cổ Đinh đưa ra một cái làm phức tạp bản thân vấn đề. Ngươi có không có đề nghị gì hay? Vấn đề này ngươi hoàn toàn không cần phải. Cảm thấy làm phức tạp. Ta có mấy loại phương án có thể giải quyết vấn đề này. Hải Hoàng không chút suy nghĩ, liền cho ra kiến nghị. Thứ nhất phương án, ta dạy cho ngươi một bộ ngoại hình biến hóa chi thuật. Bộ này biến hóa chi thuật, không phải là biến ảo, mà là trực tiếp thay đổi cốt cách cùng cơ thể biến hóa. Ngươi học được sau khi, có thể biến thành ở đây bản thổ cư dân hình thể. Không có người phát giác ra được. Thứ hai phương án, ta có thể dạy ngươi một loại thuật thôi miên, lấy ngươi hiện nay linh hồn cường độ, đối thế giới này không được thứ 9 danh sách chân thần đều biết hữu hiệu quả. Ngươi học được sau khi, có thể trực tiếp thôi miên một gã thực lực không sai chân thần đi giúp ngươi đưa chủ. Còn có một chút cái khác phương án, thế nhưng phía trước cái này lượng chủng là có thể được tính tối cao. Ta tương đối thiên hướng thứ nhất, bởi vì sử dụng thuật thôi miên mà nói, cố nhiên không cần ta bản thân lộ diện, an toàn tính cao rất nhiều. Nhưng nếu có tâm người từ bị thôi miên người trên người ngược dòng, vẫn có khả năng tra được trên người ta. Mặc dù nói người ở đây cũng không am hiểu linh hồn loại thuật pháp, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất có người vừa lúc am hiểu phương diện này, thân phận ta chỉ biết bại lộ. Mà ngoại hình biến hóa, ta bản thân đi làm việc tỉnh, một là bản thân tương đối yên tâm. Mặt khác, bắt được xích huyết tinh sau khi, ta có thể bật người đổi thành mặt khác một bộ dáng dấp. Mỗi một khuôn mặt, dùng xong liền đổi một cái. Cũng không quá sẽ bị người ngược dòng đến thân phận chân thật. Bất quá, ngoại hình biến hóa chi thuật cùng thuật thôi miên, đều là tương đối thực dụng thuật pháp, ngươi còn là đều dạy cho ta đi. Cổ Đinh nói xong tự lựa chọn sau khi, còn là lượng chủng thuật pháp đều muốn học. Trên thực tế, Cổ Đinh nhóm hải tặc trong. Rất nhiều người đều đối lý lì sở thuật cái loại này cường đại thôi miên năng lực rất là ước ao. Mà Cổ Đinh, đối loại này bản thân trước đây cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua thuật pháp cũng rất cảm thấy hứng thú. Được rồi, mấy ngày nay ta sẽ dạy ngươi cái này lượng chủng thuật pháp. Hải Hoàng đáp ứng. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Cổ Đinh một mực không có ra khỏi phòng, đều ở đây học tập Hải Hoàng giáo dục bản thân đồ vật. Thuật thôi miên. Chú ý chỉ dùng để động tác, thanh âm, thậm chí ánh mắt đối với đối phương tiến hành tâm lý ám chỉ, đem đối phương trực tiếp mang vào thôi miên trạng thái. Cho nên, thuật thôi miên, cùng trực tiếp linh hồn khống chế bất động. Nó là làm cho đối phương cam tâm tình nguyện tiếp thu ngươi mệnh lệnh, hơn nữa có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Ảnh hưởng đến thuật thôi miên hiệu quả, thông thường có hai cái chủ quan nhân tố, một là bị thôi miên người linh hồn cường độ, một là bị thôi miên người ý chí cường độ. Có vài người, mặc dù linh hồn không phải là rất cường đại, nhưng ý chí lực cường đại, cũng là có thể chống đỡ thôi miên hiệu quả. Mà ảnh hưởng đến thôi miên hiệu quả nhân tố khách quan thì có rất nhiều, nói thí dụ như bị thôi miên người thân ở hoàn cảnh, tâm lý trạng thái, tâm tình. Tế bào biến hóa thuật, hay cùng bộ này thuật pháp tên một dạng, là thông qua thay đổi trong cơ thể từng tế bào hình thái, cao thấp, tới đạt thành thân thể biến hóa. Mà cơ thể người tế bào, số lượng đông đảo, hoàn toàn đạt được ngươi muốn hiệu quả, cần đi qua rất nhiều lần rèn đúc. 5 ngày sau khi, Cổ Đinh trong phòng, đi ra một gã thân cao hơn 3 thước trắng hán, tên kia trắng hán, bất ngờ chính là Cổ Đinh biến hóa sau khi răng rớp. Hán ăn mặc một thân phổ thông màu xanh đậm vải thô y phục, nhìn qua không tầm thường chút nào. Trên thực tế, quần áo trên người là một bộ ngụy thần vật khôi giáp biến ảo mà thành. Ra lữ quán, quả nhiên không có bất kỳ người nào giống như trước một dạng, dùng dị dạng ánh mắt nhìn về phía bản thân. Cho dù là đâm đầu đi tới, cũng chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, ánh mắt liền trực tiếp lấy ra. Hải Hoàng lại rõ ràng cảm giác được, Cổ Đinh tựa hồ không quá tự tại, hắn nói an ủi, yên tâm đi, không có người nhận ra, ngươi đây là tế bào hình thái thượng cải biến. Cho dù có người đang vi mô mức độ tra xét người tế bào, cũng nhìn không ra tới bất cứ dị thường nào. Ta phòng trừng, ngay cả tên kia thiên thần hẳn là đều có thể đã lừa gạt. Ta là nghĩ vóc người này thể độ cao, khiến người ta không quá thích ứng. Cổ Đinh trước khi mặc dù đang biến thân sau khi, cũng tiến hành một ít phối hợp tính địa huấn luyện. Nhưng như vậy biến thân sau khi xuất môn, vẫn là lần đầu tiên, luôn cảm thấy có chút không quá thói quen. Một đường đi tới phòng giao dịch, Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn liếc mắt chiêu bài, sau đó đại đại liệt liệt cất bước tiến nhập trong đó. Cái này sa tháp, sa tạ, phòng giao dịch, là cả sa tháp tư, sa chát, chủ thành trong, lớn nhất phòng giao dịch. Phòng giao dịch cửa, hai gã bảo vệ khí huyết cường độ, đều là chân thần cấp bậc, tuy rằng cũng chỉ là đệ nhất danh sách chân thần, nhưng là đủ để nói rõ, giao dịch này làm tuyệt đối không đơn giản. Tiến phòng giao dịch, trong đại sảnh náo nhiệt một mảnh. Thấy Cổ Đinh đi tới, một gã dáng người cao gầy, cũng không so Cổ Đinh thấp nhiều ít thiếu nữ chào đón, vị tiên sinh này, ngươi cần thứ gì? Ta là tới gửi bán vật phẩm. Cổ Đinh nói thẳng do ý đồ đến. Gửi bán vật phẩm. Gửi bán vật phẩm gì đây? Đối với người bán. Sa tháp, sa tạ, phòng giao dịch từ trước đến nay cũng là rất khách khí, bởi vì người bán rất lâu ý nghĩa nguồn cung cấp. Xích diễm yêu quả. Cổ Đinh bốn chữ này là truyền âm cho đối phương. Thiếu nữ nghe sửng sốt, có chút không quá xác định truyền âm hỏi, ta có thể giúp ngươi cho ta biết thủ trưởng, nhưng ngươi thật có xích diễm yêu quả sao? Nếu như không có mà nói, ta sẽ bị trách phạt. Hơn nữa ngươi biết lọt vào phạt tiền. Đi thông chi ngươi thủ trưởng A, nói cho hắn biết, lần này xích diễm yêu quả phẩm cấp, tuyệt đối sẽ không khiến hắn thất vọng. Cổ Đinh lần thứ hai truyền âm trở về. Nghe thế lần mà nói, thiếu nữ lúc này mới gật đầu, vậy được rồi, ngài chờ một chút. Cổ Đinh gật đầu, đứng tại chỗ kiên nhẫn chờ, trong đầu lại truyền đến hải hoàng thanh âm. Cái này sa tháp, sa tạ, phòng giao dịch, chỉ sợ là thế giới này lớn nhất mấy cái tổ chức một trong, chi nhánh chừng hơn 3.000 cái, hơn nữa hầu như mỗi tòa chủ thành đều có. Lấy bọn họ thực lực như vậy, xích diệm yêu quả hẳn là có thể bán ra một cái tốt giá cả. Không đợi bao lớn sẽ, trước khi người thiếu nữ kia trở về, nàng đi theo phía sau một gã mang giày cao gót quần đỏ nữ tử. Cô gái kia xuất hiện, bật người gây nên trong đại sảnh không ít nam nhân quan tâm. Bất quá. Những người đó ánh mắt rơi vào cô gái kia trên người, không chỉ là bởi vì nàng xinh đẹp. Càng là bởi vì bọn họ biết tên nữ tử này thân phận hiển hách, là cái này sa tháp, sa tạ, phòng giao dịch chủ nhân. Thấy tên nữ tử này thời điểm, Cổ Đinh cũng là con ngươi bỗng nhiên co lại, cũng không phải là bởi vì đối phương xinh đẹp, mà là vì vậy khí tức nữ nhân quá kinh khủng, đã là thứ 8 danh sách chân thần cấp bậc. Chính là vị tiên sinh này. Thiếu nữ dẫn nữ tử đi tới Cổ Đinh trước mặt. Ta biết. Kia quần đỏ nữ tử trên dưới quan sát Cổ Đinh một phen. Liếc mắt liền nhìn ra Cổ Đinh khí huyết cường độ chỉ nhất tinh nửa bước chân thần cường độ, lúc này sắc mặt phát lạnh, các hạ đem ta đã lừa gạt tới, này đây tốt với ta trêu đùa sao? Nàng sở dĩ hỏi như vậy, kỳ thực cũng rất bình thường. Bởi vì Cổ Đinh khí tức cường độ, chỉ nhất tinh nửa bước chân thần. Mà xích diệm yêu thụ, yếu nhất cũng là chân thần cấp bậc cường đại tồn tại, trong thời gian này cách vô tận khoảng cách, là căn bản không có khả năng vượt qua. Nàng cho rằng Cổ Đinh lừa gạt bản thân đi ra, là có mưu đồ khác. Lừa ngươi qua đây. Ta tại sao muốn làm như vậy? Ta khiến vị tiểu cô nương này thỉnh nàng thủ trưởng tới, là vì vật phẩm gửi bán sự tình. Nếu như sa tháp, sa tạ, phòng giao dịch không có hứng thú mà nói, ta có thể đi cái khác phòng giao dịch. Cổ Đinh nói, xoay người liền chuẩn bị ly khai. Quân đỏ nữ tử cũng nhíu mày, hướng về phía Cổ Đinh truyền âm nói, chờ một chút, ngươi quả thật có xích diễm yêu quả. Trong tay ta không chỉ có xích diễm yêu quả, còn có những vật khác. Cổ Đinh dừng bước, quay đầu truyền âm trở về. Đi theo ta. Quân đỏ nữ tử thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện ở Cổ Đinh bên cạnh, một thanh đặt tại hắn đầu vai, tại hạ một người trong nháy mắt, hai người đã xuất hiện ở mặt khác một mảnh không gian. Cổ Đinh biết, đã biết là tiến đối phương mini thế giới. Nàng cái này mini thế giới cũng coi như rất khác biệt, vẫn còn có tiểu đỉnh tử, còn có bàn đá ghế đá. Ngồi. Quân đỏ nữ tử chỉ vào một trương băng đá nói. Cổ Đinh không khách khí chút nào ngồi xuống, quân đỏ nữ tử cũng ngồi ở Cổ Đinh đối diện. Ta là Ô Nhi Đế Á, U Tia, là Sa Tháp, Sa Tạ, phòng giao dịch chủ nhân, trong tay ngươi thật có xích diễm yêu quả. Quân đỏ nữ tử có chút mong đợi nhìn về phía Cổ Đinh. Cổ Đinh vừa lộn tay, một viên dường như trái tim kiểu nhảy lên huyết sắc quả xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Viên kia huyết sắc quả, tại thể tích co lại đến nhỏ nhất thời điểm cũng có nhân loại đầu lớn tiểu. Biểu hiện mặt càng có 8 điều kỳ quái kim sắc văn lộ, như sông ra huyết quản. 8 điều văn đường. Đây là thứ 8 danh sách xích diễm yêu quả. Thấy cái này một viên quả, Ô Nhị Đế Á, Ủ Tia, quả thực có chút dại ra, dĩ nhiên là thứ 8 danh sách xích diễm yêu quả 3. Cổ Đinh thiêu thiêu mi đầu, đối phương loại phản ứng này, cũng là hắn muốn. Thứ 8 danh sách chân thần cấp bậc cường giả đều như vậy thất thố, cái này cũng chứng minh, trong tay mình món đồ này ngẩng cao giá trị. Qua một lúc lâu, Ô Nhị Đế Á, Ủ Tia, mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt mong được địa nhìn về phía Cổ Đinh, vị tiên sinh này, ngươi cái này một viên xích diễm yêu quả, có thể bán cho ta sao? 3. Chương 603, biến thành thổ hào Cổ Đinh. Ô Nhi Đế Á, Ủ Tia, yêu cầu, khiến Cổ Đinh có chút do dự, bởi vì, này xích diễm yêu quả, nếu như cầm tới đấu giá mà nói, nhất định có thể bán ra một cái tốt giá cả, nếu như không trải qua đấu giá, khả năng giá cả sẽ co lại không ít. Cổ Đinh, đáp ứng nàng. Hải Hoàng lại đột nhiên mở miệng nói. Thứ này nếu như trải qua đấu giá hội, nhất định sẽ gây nên vô số người quan tâm, khó tránh khỏi đến lúc đó có người sẽ đem chủ ý đánh tới trên đầu ngươi, điều tra thân phận ngươi. Nhưng nếu như nàng trực tiếp mua đi, liền sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Giá cả co lại một chút cũng không quan hệ, dưới so sánh, có thể đại phúc độ hạ thấp ngươi phiêu lưu, điểm này mới trọng yếu nhất. Hải Hoàng lời nói này, cũng đánh vỡ Cổ Đinh do dự, hắn lúc này gật đầu, có thể trực tiếp bán cho ngươi, nhưng ta có cái yêu cầu. Ngươi nói, ô nhi đế á, ưu tia, không nghĩ tới Cổ Đinh đáp ứng sảng khoái như vậy. Không cần nói cho bất luận kẻ nào cái này một viên quả là ta bán cho ngươi. Cổ Đinh đưa ra điều kiện này cũng thập phần giản đơn. Ta đáp ứng ngươi. Ô nhi đế á, ưu tia, không nghĩ nhiều lắm liền gật đầu đáp ứng yêu cầu này, nàng cũng rõ ràng nếu như ngoại nhân biết người bán là Cổ Đinh, xác thực rất có thể sẽ đối với Cổ Đinh tạo thành làm phức tạp. Dù cho Cổ Đinh không có viên thứ hai xích diệm yêu quả, nhưng bán đi một viên xích diệm yêu quả mà được tới tài phú, cũng đủ lọt vào vô số người mơ ước. Kia, ngươi chuẩn bị ra giá bao nhiêu cách? Cổ Đinh khỏe miệng vung lên, nhìn về phía ô nhị đế á, ủ tia. Đệ nhất danh sách xích diệm yêu quả công khai giá cả, là một viên tử huyết tinh, sau khi mỗi đề thăng một cái danh sách, công khai giá cả liền lấy 10 lần đề thăng. Thứ 8 danh sách xích diễm yêu quả, nếu như dựa theo cái quy luật này mà tính, chắc là 1.000 vạn tử huyết tinh. Thế nhưng thứ 8 danh sách xích diễm yêu quả số lượng cực kỳ hi hữu, hơn nữa nhu cầu lượng khổng lồ. Phong tơi đấu giá hội thượng, chỉ là giá quy định chỉ biết từ 1.000 vạn tử huyết tinh bắt đầu, cuối cùng giá đấu giá. Tuyệt đối sẽ không thấp hơn 2.500 vạn. Nếu như đấu giá hội thời gian chuẩn bị đầy đủ, cuối cùng giá sau cùng đến 4.000 vạn cũng có thể. Cho nên, ta xuất thủ giá là 3.000 vạn. Cộng thêm một cái chúng ta Sa Tháp, Sa Tạ, phòng giao dịch kim bài tư cách hội viên. Sa Tháp, Sa Tạ, phòng giao dịch kim bài hội viên, hưởng thụ tuyệt đại đa số vật phẩm bảy gãy ưu đãi. Nếu như gửi bán mà nói, thủ tục phí từ 5% hạ thấp 1%. Hơn nữa có mới vật đấu giá. Chúng ta cũng sẽ ở trước tiên thông chi ngươi. Cổ Đinh đối cái hội này viên kỳ thực hứng thú không lớn, dù sao hắn sẽ chỉ ở thế giới này đợi một năm sau khi chấm dứt, cũng sẽ bị chuyển tống hồi luyện ngục chi môn. Trở lại có khả năng sẽ không đại. Huống hồ, hắn tại đây một năm trong thời gian, duy nhất cần tiến hành mua chỉ tu luyện tài nguyên, những vật khác căn bản cũng không cần. Cầm bảy gây giảm giá, một năm xuống tới cũng giảm bớt không bao nhiêu tiền. Ta biết cái này kim bài tư cách hội viên có bao nhiêu sao đáng giá. Thế nhưng cái này tư cách hội viên ta không cần, ngươi giúp ta đổi điểm những vật khác ra. Cổ Đinh thẳng thắn đạo. Ô nhi đế á, ủ tia, nghe sửng sốt, cái này kim bài hội viên. Không biết có bao nhiêu người cướp muốn tư cách này, Cổ Đinh lại trực tiếp cự tuyệt. Nhưng xem Cổ Đinh biểu tình, cũng rất kiên quyết, nàng cũng không có ý định nói thêm cái gì, vậy được rồi. Ngươi cần thứ gì? Ta kỳ thực không đặc biệt gì cần đồ vật, ngươi nghĩ đổi cái gì thích hợp liền đổi cái gì à? Ta không ý kiến. Cổ Đinh kỳ thực xác thực không có gì muốn đồ vật, bán đi một viên xích diệm yêu quả, tiền cũng đã cũng đủ, tu luyện tài nguyên cũng không là vấn đề. Nhưng hắn nói như vậy, ngược lại cho ô nhị đế á, ủ tia. Lưu lại một nan đề. Ô nhi đế á, ưu tia, chân mày nhíu lên, suy tư một lúc lâu. Mới rốt cục lên tiếng lần nữa, bằng không như vậy đi, ta giúp ngươi tranh thủ một cái tiến thâm viên huyết chỉ danh lạch. Thâm viên huyết chỉ là vật gì? Cổ Đinh ý thức lập tức liên lạc với Hải Hoàng. Là một cái ẩn chứa đặc thù máu năng lượng ao, có thể đại phúc độ kích thích ngâm người thân thể cường độ tiềm năng, đưa đến rất nhanh cường hóa thân thể hiệu quả. Có người nói, chỉ đối còn chưa có tới chân thần người hữu hiệu. Hải Hoàng mở miệng giải thích. Bất quá, ngươi là ngoại lai giả, cũng không biết cái kia trong ao máu năng lượng đối với ngươi có thể hay không có loại này kích thích hiệu quả. Ô nhi đế á, ưu tia, thấy Cổ Đinh không mở miệng, còn tưởng rằng Cổ Đinh không tin tưởng mình có thể cho tới danh lạch. Nói tiếp, cái này thâm nguyên huyết chỉ là bị chúng ta bảy đại chủ thành cộng đồng đem khống. Hàng năm chúng ta Sa Tháp, Sa Tạ, phòng giao dịch đều có ba cái danh lạch. Ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục những người khác, tặng cho một mình ngươi danh lạch. Nếu như vậy. Ta đây liền chờ mong ngươi tốt tin tức. Cổ Đinh nói, đưa tay đi ra ngoài, cầm trong tay xích diễm yêu quả đưa cho ô nhị đế á, ủ tia. Ô nhị đế á, ủ tia, có chút khẩn cấp trái tim kia dáng dấp quả nắm ở trong tay, tỉ mỉ đoan trang một lát, mới lưu luyến không rời địa thả lại bản thân không gian chữa vật trong. Sau đó nhìn về phía Cổ Đinh, ta chuyển khoản cho ngươi. Cổ Đinh lại đem bản thân gửi ngân hàng tinh tạp đưa cho ô nhị đế á, ủ tia, chuyển khoản chỉ dùng không tới một phút liền hoàn thành. Hơn nữa không có bất kỳ trì hoãn, đi thẳng đến sổ sách. Ô nhi đế á, ưu tia, từ Cổ Đinh tinh tạp thượng thấy Cổ Đinh đăng ký tên, Cổ Lạc Đặc. Cổ Lạc Đặc tiên sinh, chúng ta giao dịch, cái này coi xong thành A, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Ô Nhi Đế Á, U Tia, đứng dậy, đang chuẩn bị đem cổ đinh Na Di đi ra ngoài, lại bị cổ đinh gọi lại. Ô Nhi Đế Á, U Tia, gấp như vậy làm gì? Ta còn có sinh ý muốn với các ngươi làm đây. Còn có sinh ý? Ô Nhi Đế Á, U Tia, nghe nhãn tỉnh sáng lên, lẽ nào ngươi còn có xích diễm yêu quả? Không phải là xích diễm yêu quả, là chân thần cấp bậc yêu thú thi thể. Cổ đinh lại lôi kéo Ô Nhi Đế Á, U Tia, tiến nhập đợt thứ hai đàm phán. Cái gì phẩm cấp? Ô Nhi Đế Á, U Tia, đạt được xích diễm yêu quả sau khi, đối yêu thú thi thể giao dịch hứng thú yếu nhược không ít. Thứ 6 đến thứ 8 danh sách đều có. Cổ đinh sở dĩ chưa nói thứ 9 danh sách kia một thú thi, là bởi vì một con kia yêu thú là cổ đinh lợi dụng tinh tạp đánh chết, thi thể đã không được hình dạng, cốt cách toàn bộ vỡ vụn, nội tạng cũng toàn bộ bạo liệt. Loại thủ đoạn này, chỉ rõ ràng chỉ thứ 10 danh sách đã ngoài thủ đoạn khả năng làm được. Mà thế giới này thứ 10 danh sách cường giả đã toàn bộ diệt tuyệt, một khi cái này cụ thú thi xuất hiện, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Thứ 8 danh sách đều có. Ô Nhi Đế Á, U Tia, nghe lại là trước mắt sáng ngời, có bao nhiêu cụ? Thứ 8 danh sách 18 cụ, thứ 7 danh sách 36 cụ, thứ 6 danh sách 41 cụ. Cổ đinh là dự định duy nhất đem cái này thú thi toàn bộ xuất thủ, cái này yêu thú đều là bị con kia thứ 9 danh sách yêu thú giết chết, cổ đinh ngược lại cũng không lo lắng sẽ bại lộ bản thân linh hồn công kích thủ đoạn. Nhiều như vậy. Ô Nhi Đế Á, U Tia, rõ ràng rất cảm thấy hứng thú, nàng cũng rất thông minh không có đi hỏi cái này chút thú thi được khởi nguồn, những thứ kia thứ 8 danh sách thú thi, đều trực tiếp bán cho ta đi. Ta có thể ra 2.000 vạn tử huyết tinh một. Về phần thứ 7 danh sách cùng thứ 6 danh sách, ta có thể giúp người an bài đấu giá. Có thể. Cổ đinh đáp ứng rất sảng khoái, còn là cái điều kiện kia, không cần nói cho bất luận kẻ nào, cái này thú thi ngươi là từ ta chỗ này thu được. Đó là khẳng định, chúng ta xa tháp, xa tạ. Phòng giao dịch có thể làm được lớn như vậy. Tự nhiên hiểu được bảo hộ hộ khách. Ô Nhi Đế Á, U Tia, lúng đồng tiền như hoa, nàng tâm tình rất sung sướng, có nhiều như vậy thú thi, cũng đủ đem ba gạ thứ 8 danh sách chân thần để thăng tới thứ 9 danh sách. Nàng nguyên tưởng rằng kia miếng xích diệm yêu quả chính là lớn nhất thu hoạch, lại không nghĩ rằng còn có lớn hơn nữa kinh hỉ. 18 cụ thú thi, tháng 1 năm 2.000 vạn, tổng cộng là 3 ước 6.000 vạn, ta tài khoản trong không nhiều như vậy tử huyết tinh. Cần thuyên chuyển phòng giao dịch vốn lưu động. Ngươi muốn hơi chút chờ ta một chút. Bất quá trước đó, hay là trước khiến ta xem một chút hàng A. Ô Nhi Đế Á, U Tia, cũng không lo lắng cổ đinh lừa gạt bản thân, nàng chỉ là muốn liếc mắt nhìn, xác nhận một chút, làm cho bản thân an tâm. Cổ đinh cũng không lo lắng đối phương xuất thủ cấp giật, đối phương chẳng qua là thứ 8 danh sách chân thần, linh hồn cường độ không bằng bản thân, nếu quả thật dám cấp giật. Cổ đinh không ngại đem đối phương linh hồn gạt bỏ. Cho nên tùy tiện sắp sửa giao dịch thú thi toàn bộ lấy ra, xếp thành vài tòa núi lớn. Ô Nhi Đế Á, U Tia, chỉ là đại lược liếc mắt nhìn, liền xác định thú thi không có vấn đề, số lượng cũng là đối, thi thể hoàn chỉnh độ cũng rất cao. Nhưng thấy những thứ kia yêu thú bị đánh chết thảm trạng, nàng xem hướng cổ đinh ánh mắt cũng có chút kiên kỵ. Nàng biết, mặc kệ cái này yêu thú có đúng hay không trước mắt tên nam tử này đánh chết. Đối phương có thể cho tới cái này thú thi, đồng thời hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở bản thân phòng giao dịch, cũng đã chứng minh đối phương tương đương không đơn giản. Hơn nữa đối phương không có sợ hãi địa đem cái này thú thi xảy ra bản thân mini thế giới, đã nói lên đối phương căn bản không sợ hãi tự mình ra tay cướp giật. Đương nhiên, từ vừa mới bắt đầu, nàng sẽ không có cướp giật tâm tư, nàng là người làm ăn, không phải là cường đạo. Thú thi không có vấn đề, số lượng cũng là đối, ngươi chờ một chút. Ô Nhi Đế Á, U Tia, nói, trực tiếp tiêu thất tại chỗ. Cổ đinh ngồi ở trên băng đá, chậm rãi uống một hớp trà, ý thức lần thứ hai câu thông thượng Hải Hoàng. Hải Hoàng, tử huyết tinh cùng xích huyết tinh hối đoái tỷ lệ là dạng gì? Ngươi dĩ nhiên ngay cả điều này cũng không biết, bỏ chạy tiền lời đồ vật, nhưng lại cùng người nói ra cách. Hải Hoàng có chút không nói gì, hắn vẫn cho là cổ đinh biết cái tỷ lệ này. Dù sao cũng mấy thứ này giá cả, ngươi đại khái đều biết, nếu quả thật bán tiện nghi, ngươi nhất định sẽ mở miệng ngăn cản. Cho nên, ta chỉ quản bán đi là tốt rồi. Cổ đinh nói xong rất nhẹ nhàng. Ngươi người này, thật là không cho người bất lo. Hải Hoàng bất đắc dĩ nói, một khỏa tử huyết tinh đồng giá với 100 vạn khỏa xích huyết tinh. Xích huyết tinh trong bao hàm năng lượng, chỉ thích hợp thân thể không được chân thần cấp bậc người đến tiến hành thân thể cường hóa. Tử huyết tinh trong bao hàm năng lượng, thì thích hợp chân thần cấp bậc cường giả tiến hành thân thể cường hóa. Ngươi bây giờ tu vi hạn chế thân thể cường độ để thăng, cho nên, có thể dùng đại lượng xích huyết tinh, đem vạn tượng đế thân ma tượng cảnh giới tu luyện hoàn thành. Đến đế thân cảnh giới sau khi mượn nữa giúp Tử Huyết Tinh đem Bạch Ngọc Đế Thân ngưng tụ thành hình. Cho nên, lần này bế quan sẽ tốn hao ngươi không ít thời gian, cũng may chúng ta có thời gian ra tốc phòng nhỏ. Hải Hoàng đã giúp Cổ Đinh đem tu luyện tiến độ định chế tốt. Vân vân, Bạch Ngọc Đế Thân. Nói cách khác, còn có cái khác Đế Thân. Cổ Đinh vừa nghe liền nghĩ đến cái này. Không sai, Bạch Ngọc Đế Thân là trụ cột nhất Đế Thân, có chân thần cấp bậc cường độ, cũng là vạn tượng Đế Thân có thể tu luyện được trọng thứ nhất Đế Thân. Tu luyện thành Đế Thân, mới coi như là vạn tượng Đế Thân chân chính nhập môn. Ta trước khi quyền hạn không đủ, cũng không biết, kỳ thực ta cho ngươi vạn tượng Đế Thân phải không hoàn chỉnh. Bạch Ngọc Đế Thân sau khi, là Máu Viêm Đế Thân. Máu Viêm Đế Thân, chính là thiên thần cấp bậc Đế Thân. Máu Viêm Đế Thân sau khi, hẳn là còn có cái khác trình độ. Ta quyền hạn không đủ, nhìn không thấy phía sau tư liệu. Hải Hoàng cũng không nghĩ tới, bản thân cho Cổ Đình chọn bộ này vạn tượng Đế Thân công pháp, dĩ nhiên là một bộ tương đương không được thần thông công pháp. Ngươi là ý nói, chỉ cần ngưng kết ra Đế Thân, ta thân thể có thể trực tiếp kể từ bây giờ nhất tinh nửa bước chân thần, vượt qua đến chân thần cường độ. Cổ Đinh thính giác rất không thể tưởng tượng nổi. Không sai, chỉ cần triệu hồi ra Đế Thân, thân thể ngươi cường độ chỉ biết trực tiếp nhảy vọt đến chân thần cấp bậc. Bất quá, cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, bởi vì bộ công pháp này tu luyện, so trực tiếp để thăng thân thể cường độ cần khí huyết năng lượng còn nhiều hơn rất nhiều lần. Cho nên, rất nhiều người mặc dù bắt được bộ công pháp này, cũng tu luyện không được rất cao trình độ. Đương nhiên, đối với những thứ kia bản thân tu vi không cao người mà nói, bộ công pháp này dùng để vượt cấp chiến đấu phải không hai chi chọn. Ngươi vừa nói như vậy, ta càng ngày càng chờ mong thấy bản thân ngưng tụ ra Đế Thân sẽ là dạng gì tử. Cổ Đinh nết môi sừng. Không quá nhiều đại hội, Ô Nhi Đế Á, Tù Tia, trở về, khoe miệng nàng cũng mang theo mỉm cười, hiển nhiên tâm tình rất là sung sướng, đưa tay lấy ra Cổ Đình gửi ngân hàng tinh tạp. Nàng mở miệng cười nói, Cổ Lạc Đặc tiên sinh, ta mang đến một cái tin tức tốt. Cái kia tiến nhập Thâm Nguyên huyết chỉ danh ngạch, ta đã giúp ngươi lấy xuống. 7 ngày sau khi, ngươi trở lại Sa Tháp, Sa Tạ, phòng giao dịch tìm ta, chúng ta sẽ an bài ngươi đi trước Thâm Nguyên huyết chỉ. Nói xong, nàng đem chuyển khoản hoàn thành tinh tạp đưa trả cho Cổ Đình, đưa tay đem trên mặt đất chất thành núi thú thi toàn bộ thu nhập bản thân không gian chữa vật trong. Về phần thứ 6 danh sách cùng thứ 7 danh sách thu thi, chúng ta sẽ ở ngươi tiến nhập Thâm Nguyên huyết chỉ trong đoạn thời gian đó tiến hành đấu giá, đến lúc đó đấu giá sở được sẽ trực tiếp chuyển khoản đến ngươi thẻ thượng. Tuy rằng ngươi không có muốn chúng ta kim bài tư cách hội viên, nhưng cá nhân ta còn là cho ngươi đăng ký một cái ngân bài hội viên, đến lúc đó đấu giá hội thủ tục phí chúng ta chỉ lấy ngươi 3. Vậy đa tạ. Cổ Đinh tiếp nhận gửi ngân hàng tinh tạp, hướng về phía Ô Nhị Đế Á, Tù Tia, gật đầu, hắn đối với cái kia cái gọi là Thâm Nguyên huyết chỉ, cũng có chút hứng thú. Chương 604, Đế Thân Cảnh. Cùng Ô Nhị Đế Á, Tù Tia, giao dịch hoàn thành, Cổ Đinh từ tinh tạp trong lấy ra 1.000 tử huyết tinh, tại ngân hàng tư nhân đổi thành xích huyết tinh, hồi lữ quán lui phòng. Loại này quán trọ nhỏ, nghỉ chân một chút có thể, thế nhưng muốn tu luyện mà nói, sẽ không đủ an toàn. Bởi vì lữ quán ngăn che chỉ là nhằm vào tra xét, cũng không trở ngại người ra vào, lúc tu luyện thời gian, bị người quấy rối liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Chỉ đại hình khách sạn, mới có cái loại này chuyên môn tu luyện phòng, có cấm chế cường đại có thể trở ngại ngoại giới các loại hình quấy nhiễu. Đối với Cổ Đinh mà nói kỳ thực ở hoàn cảnh, chỉ cần sạch sẽ là được. Thế nhưng muốn tu luyện mà nói, còn là chỉ có thể tìm đại hình khách sạn ở tu luyện phòng. Trước khi không muốn ở đại hình khách sạn, là lo lắng bản thân hình thể sẽ khiến không tất yếu quan tâm. Hiện tại có biến hóa chi thuật, ngay cả Ô Nhị Đế Á, Tù Tia, cũng không có nhìn ra kẽ hở tới, nàng thế nhưng thứ 8 danh sách chân thần, hơn nữa hai người còn là mặt đối mặt giao lưu. Hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng thân phận mình sẽ bại lộ. Tại Hải Hoàng theo đề nghị, Cổ Đinh vào ở một nhà tên là Áo Khắc khách sạn. Quán rượu này, tuy rằng không phải là Sa Tháp Tư, Sát Chát, trong thành tối cao đường, thế nhưng trải qua Hải Hoàng kiểm tra, nhà này an toàn phòng bị là cả tòa trong thành tốt nhất. Phía trước đài tiến hành tu luyện phòng đăng ký sau khi, Cổ Đinh rất nhanh thì vào ở. Tu luyện phòng bố trí rất đơn giản, chủ yếu gia cụ cũng chỉ có một trường trụ ảng, một cái bàn, một cái ghế, một cái bồ đoàn, cái này mấy thứ đồ. Trong phòng căn bản sẽ không có trang sức, bốn phía đều là tường trắng, giản đơn đến mức tận cùng. Nhưng Cổ Đinh cũng rất thỏa mãn, bởi vì nay loại giản đơn, nói rõ quán rượu này lão bản hiểu được tu luyện phòng chân chính cần đồ vật là cái gì. Một vòng sau khi, sẽ đi Thâm Nguyên huyết chỉ, tuy rằng còn không hiểu nổi Thâm Nguyên huyết chỉ có cái dạng gì hiệu quả, nhưng Cổ Đinh cũng muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này không rảnh, đem vạn tượng đế thân trùng kích đến đế thân cảnh giới. Lấy ra thời gian ra tốc phòng nhỏ, Cổ Đinh bật người chui vào trong đó. Ngồi xếp bằng tốt sau khi, trong lòng bàn tay nhiều hơn một thanh xích huyết tinh, cùng lúc đó, hắc sát thôn phệ chi viêm cũng từ trong lòng bàn tay phun ra ngoài, đem xích huyết tinh toàn bộ nuốt hết đi vào. Kia một thanh xích huyết tinh chừng hơn 10 khỏa, tại thần hỏa cháy dưới, rất nhanh mềm hóa đi xuống. Thể tích cũng rất nhanh giảm nhỏ. Đồng thời, một cổ tinh thuần khí huyết năng lượng cũng thông qua thần hỏa truyền lại tiến nhập cổ đinh trong cơ thể. Tại cổ đinh dưới sự khống chế, cái này khí huyết năng lượng rất nhanh gia nhập vạn tượng đế thân tu luyện tuần hoàn, khiến kia tuần hoàn lớn mạnh. Mà vạn tượng đế thân tăng phúc trình độ cũng bắt đầu lấy cực kỳ thông thả trạng thái tăng lên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cổ đinh cũng đã không hề một thanh đem địa hấp thu xích huyết tinh, mà là mỗi lần lấy ra núi nhỏ kiểu một đống tiến hành thôn phệ. Ma tượng cảnh vĩnh cửu tăng phúc từ 7.300 lần để thăng tới 7.400, 7.500, 7.600. Nhục thân cảnh đến lúc tăng phúc hiệu quả cũng từ 7 vạn để thăng tới 7 vạn 5, 8 vạn, 8 vạn 5. Hơn 500 thiên thời gian trôi qua, xích huyết tinh số lượng tiêu hao mấy ức hỏa, ma tượng cảnh vĩnh cửu tăng phúc hiệu quả mới bị để thăng tới 1 vạn, mà nhục thân cảnh đến lúc tăng phúc cũng để thăng tới 10 vạn. Đến tận đây, vạn tượng đế thân ma tượng cảnh giới cũng rốt cục bị cổ đình tu luyện đến đại viên mãn. Cự ly trong truyền thuyết đế thân cảnh. Chỉ thiếu chút nữa. Cổ đinh, dùng 3 khỏa tử huyết tinh trùng kích đế thân cảnh. Hải Hoàng thanh âm tại trước tiên liền truyền đến. Hắn hy vọng có thể rèn sắt khi còn nóng, nhất cử hoàn thành đột phá. Ừ, cổ đinh nên phải một tiếng, bàn tay trong đã nhiều hơn 3 khỏa tử huyết tinh, thần hỏa lần thứ 2 nảy lên, 3 khỏa tử huyết tinh thể tích bắt đầu chậm rãi nhỏ đi dâng lên, tử sắc khí huyết năng lượng không ngừng bị thôn phệ chi viêm hấp thu. Đồng thời phản hồi cho thân thể. Cổ đinh lợi dụng cổ năng lượng này, bắt đầu xây dựng một cái mới năng lượng tuần hoàn. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cổ đinh trong lòng bàn tay 3 khỏa tử huyết tinh thể tích đã không đủ nguyên bản 1/10 cao thấp. Mà cổ đinh, tại đây một ngày cũng trong lúc bất chợt mở hai mắt ra. Mới tuần hoàn cấu tạo rốt cục hoàn chỉnh cùng nguyên bản tuần hoàn hoàn thành liên tiếp. Ra đi, ta đệ nhất cụ đế thân. Theo cổ đinh thanh âm hạ xuống. Cổ đinh hình thể bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng tốt dâng lên, cả người cơ thể, cốt cách, thậm chí mỗi một cái tế bào, đều ở đây phát sinh kịch liệt biến hóa. Nguyên bản 1m8 thân cao, rất nhanh tăng vọt đến 10m, 20m, 50m, mãi cho đến hơn 100m mới khó khăn lắm dừng lại. Chỉ bất quá nửa phút không được thời gian, cổ đinh liền từ một người bình thường, triệt để biến thành một gã cơ thể cầu kết cự nhân, hơn nữa quanh người còn tự động hiện ra một tầng màu trắng bạc cao giáp. Giống như một tôn thật lớn chiến thần. Nguyên bản thể tích hẹp hòi thời gian ra tốc phòng nhỏ không gian, cũng theo cổ đinh hình thể biến hóa mà tự động rất nhanh phòng lớn dâng lên, chỉ là từ bên ngoài xem, kia một tòa thời gian ra tốc phòng nhỏ ngoại hình kỳ thực không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Hoa! Cổ đinh nhìn bản thân hai tay nửa ngày không nói nên lời, hắn đương nhiên biết phát sinh biến hóa gì, chỉ là có chút thật không dám tin tưởng. Từ nơi này một bộ hoàn toàn mới thật lớn trong thân thể. Cổ đinh có thể rõ ràng cảm thụ được vô cùng cường đại năng lượng. Cái này chính là đế thân sao? Không sai, tại đế thân dưới trạng thái, thân thể gặp phải cực hạn cự đại hóa cùng cường hóa hiệu quả, đồng thời xuất hiện khải hóa. Cho nên, ngươi bình thường trừ hấp thu khí huyết năng lượng, đem đế thân trình độ tăng lên ở ngoài. Còn cần cùng cái thân thể mới này tiến hành dung hợp. Dù sao, trước ngươi thân thể cường độ chỉ nhất tinh nửa bước chân thần tiêu chuẩn, cùng hiện tại cái này biên độ thân thể đệ nhất danh sách chân thần. Hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Muốn hoàn mỹ điều khiển thân thể mới, phải trải qua trường kỳ quen thuộc cùng huấn luyện khả năng đạt được. Người đưa tay trong còn lại cái này 3 khỏa tử huyết tinh hấp thu xong, đem đế thân củng cố một phen sau khi, có thể xuất quan, ngoại giới hiện tại đã qua 6 ngày. Hải Hoàng nhắc nhở. Cổ đinh thân thể khôi phục thái độ bình thường, liếc mắt nhìn bàn tay trong 3 khỏa tử huyết tinh, nguyên bản lớn chừng ngón cái đã biến thành hạt vừng cao thấp. Thân hỏa thôn phệ chi viêm lần thứ 2 phun ra ngoài. Đem 3 khỏa hạt vừng bao vây đi vào. Từng cổ một tử sắc khí huyết năng lượng dũng mãnh vào cổ đinh thân thể, bị hắn khống chế được tiến nhập vạn tượng đế thân năng lượng tuần hoàn. Thời gian gia tốc trong phòng nhỏ, đại khái lại qua chừng 10 ngày, kia 3 khỏa tử huyết tinh rốt cục bị hoàn toàn hấp thu xong thành, cổ đinh lúc này mới phá quang ra. Hải Hoàng, hiện tại có thể cụ thể nói cho ta một chút cái kia thâm nguyên huyết chỉ sự tình a? Được rồi, kỳ thực ta cũng tra xét một chút cái kia huyết chỉ, từ thuộc về mà nói. Kỳ thực chính là cái này thế giới một loại đặc thù vi sinh vật tại đặc thù trong hoàn cảnh chế tạo ra đồ vật. Người có thể lý giải là, sữa chế phẩm thông qua con men khuẩn lên men, biến thành sữa chua. Hoặc là, đậu hũ thông qua nấm mốc tác dụng, mà biến thành trao. Cái kia huyết chỉ thành hình, cũng là cùng loại nguyên lý. Cái loại này đặc thù loài nấm, đem nguyên bản phổ thông khí huyết năng lượng chuyển đổi thành đặc thù khí huyết năng lượng, cho ngâm người mang đến một ít tốt phụ gia hiệu quả. Dù sao cũng đi ngâm ngâm không có gì chỗ hỏng. Hơn nữa kia huyết chỉ rất sâu, ngươi càng đi hạ, thu được chỗ tốt thì càng nhiều. nếu như đến huyết trì dưới đáy, còn có thể có vui mừng ngoài ý. Muốn. Bất quá, có người nói không có người có thể thâm nhập đến ao dưới đáy. Không thể nào, thứ 9 danh sách chân thần cũng không làm được sao? Cổ Đinh có chút kinh ngạc hỏi. Cái kia thâm nguyên huyết trì, có đặc thù không gian năng lượng cách ly, chỉ chân thần dưới người mới có thể đi vào. Hải Hoàng nói bổ sung. Thì ra là thế, ta đây nhất định phải vọt tới ao dưới đáy nhìn. Cổ Đinh lòng tin 10 phần nói. Chương 605, thâm nguyên huyết trì. Ngày này, màu xanh da trời như tắm, Cổ Đinh sớm sẽ đến phòng giao dịch, tìm được Ô Nhị Đế Á, Ủ Tia. Ô Nhị Đế Á, Ủ Tia, trong phòng, còn có một nam một nữ khác ngồi ngay ngắn một bên. Nam nhân kia thân cao chừng gần 4 mét, da ngăm đen, cơ thể cầu kết được ngay cả kinh mạch đều nổi lên đi ra, vẻ mặt hung hãn biểu tình. Mà cô gái kia thân cao cũng có tiếp cận 3 mét 5, cả người cơ thể cầu kết được không thua với bên cạnh nam nhân. Hơn nữa một đầu kim sắc tóc ngắn cùng kia trương mặt hình chữ quốc để cho nàng nhìn qua giống như là một người nam nhân. Nếu như không phải là ngực hở ra, Cổ Đinh căn bản liền nhận không ra nàng tính. Cổ Đinh chỉ một cái liếc mắt liền đoán được hai người trước mắt tu vi, đều đang là cựu tinh nửa bước chân thần trình độ. Hai người cũng trên dưới quan sát một phen Cổ Đinh. Nhất tinh nửa bước chân thần. Nam nhân nhướng mày, có vẻ có chút bất mãn địa nhìn về phía Ô Nhị Đế Á, Ủ Tia, Ô Nhị Đế Á, Ủ Tia, tiểu thư. Cái này tiến nhập thâm nguyên huyết chỉ danh lạch, không phải là từ trước đến nay chỉ phân cho cựu tinh nửa bước chân thần cường giả sao? Lúc nào có thể đến phiên nhất tinh nửa bước chân thần ra hỏa? Cổ Đinh hiển lộ bên ngoài là hắn hôm nay chân thật cơ sở thân thể cường độ, chỉ nhất tinh nửa bước chân thần tiêu chuẩn, điểm này ngoại nhân liếc mắt là có thể nhìn ra. Bất quá, Cổ Đinh cũng là lần đầu tiên nghe nói, danh sách này dưới tình huống bình thường là cho cựu tinh nửa bước chân thần. Điểm này, Ô Nhi Đế Á, U Tia, trước khi không có nói ra. Bất quá bây giờ xem ra, đem điều này danh ngạch cho bản thân, nàng nhất định là muốn thừa thụ nhất định áp lực. Lạp Phất Ân, Lạp En, bổn cung làm quyết định lúc nào cần ngươi tới nghi vấn. Huống hồ, danh sách này là bổn cung cùng đại trưởng lão cộng đồng sao định. Ô Nhi Đế Á, U Tia, lạnh lùng hướng phía tên kia tráng hán nhìn sang, ngươi nếu là có bất mãn, đã đem ngươi vị trí nhường lại a. Tên kia gọi là Lạp Phất Ân, Lạp En, tráng hán nghe lời nói này, lập tức một thân mồ hôi lạnh. Rất sợ bản thân tư cách bị tước đoạt, thuộc hạ không dám. Hắn cũng len lén nhìn liếc mắt Cổ Đinh. Không nghĩ tới đối phương hậu trường cứng như thế, nhưng trong lòng như trước vẫn còn có chút không thèm. Cổ Đinh không nói được một lời, ngồi ở một bên kiên trì cùng đợi. Hắn cũng không quan tâm đối phương đối tự xem pháp, bởi vì mặc dù không sử dụng linh hồn công kích, bản thân chiến lực toàn bộ khai hỏa cũng có cựu tinh nửa bước chân thần tiêu chuẩn, hơn nữa cường đại võ đạo ý cảnh. Đối phương sợ rằng ngay cả bản thân một kích đều không tiếp nổi. Chốc lát sau, một gã lao giả tóc trắng chậm rãi đi tới. Tiểu thư, tọa kỵ đã cho bọn hắn chuẩn bị cho tốt. Cổ Đinh quan sát liếc mắt tên lão giả kia, phát hiện đối phương dĩ nhiên cũng là một gã thứ 8 danh sách chân thần cường giả, hơn nữa khí tức so Ô Nhị Đế Á, Ủ Tia, mạnh hơn không ít. Ai mông, ẹ mòn, đại thúc, lúc này đây liền làm phiền ngươi dẫn bọn hắn đi. Ô Nhị Đế Á, Ủ Tia, đối tên lão giả kia cũng có vẻ rất tôn kính. Tiểu thư, đây là ta thuộc bổn phận sự tình. Lão giả hơi không người, sau đó hướng về phía ba người đạo, ba người các ngươi tiểu tử kia. Đi theo ta. Cổ Đinh biết thực lực đối phương, cho nên bị đối phương kêu tiểu tử kia, ngược lại cũng không có gì dị nghị. Bất quá khiến hắn kỳ quái là, mặt khác một nam một nữ kia thái độ dĩ nhiên cũng rất cung kính. Bất quá hắn nghĩ lại vừa nghĩ, liền đoán được hai người này nên biết tên lão giả này thân phận. Ba người theo ai mông, ẹ mòn, ra phòng giao dịch, nghe được trên đỉnh đầu phương cách đó không xa truyền đến một tiếng lệ minh. Ba người đều ngẩng đầu hướng phía thiên không nhìn lại. Trong bầu trời, một con thân hình khổng lồ chim khổng lồ chính phe phẩy cánh ngưng lại không trung. Ai mông, ẹ mòn, vung tay lên, ba người quanh thân bao vây một tầng hơi mỏng bọc khí. Sau đó thân hình tự động bay lên, vững vàng rơi vào con kia chim khổng lồ lưng bên trên, mà tên lão giả kia cũng hầu như đồng thời xuất hiện. Đi thôi. Ai mông, ẹ mòn, ngồi xếp bằng xuống, vỗ vô điểu vác. Kia chim khổng lồ huy động cánh. Cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu bay nhanh biến hóa dâng lên, mà Cổ Đinh căn bản liền không có cảm giác được chút nào bay nhanh mang đến kinh phong. Hắn biết, chắc là cái này bọt khí mang đến hiệu quả. Thứ 7 danh sách chân thần cấp bậc tật phong điểu, loại này cấp bậc tọa kỵ, tốc độ tại đây toàn bộ thế giới đều có thể đứng vào trước 20. Hải Hoàng nhịn không được cảm thán nói. Mà Cổ Đinh bọn họ trong thai, cũng rất nhanh truyền đến ai mông, ẹ mòn, thanh âm. Mặc dù mọi người đều nghe qua không ít về thâm nguyên huyết chỉ sự tình. Nhưng đối với thâm nguyên huyết chỉ, tuyệt đại đa số người giải đều có hạn. Ta liền nói với các ngươi nói ta biết bộ phận A, chưa chắc thấy rõ hữu dụng, nhưng cho các ngươi tăng trưởng một chút kiến thức cũng là tốt. Chúng ta chỗ thế giới này, chủ thành trì 7 tòa, cái khác tất cả lớn nhỏ thành trì cộng lại, có mấy ngàn. Thâm Nguyên huyết trì, là mỗi niên đều sẽ mở ra một lần, thế nhưng mỗi lần tối đa chỉ có thể dung nạp 300 người. Cái này 300 cái danh ngạch, trong đó 100 cái bị chúng ta 7 đại chủ thành chiếm, còn thừa 200 bị cái khác thành trì chia cắt. Cho nên, có thể tiến nhập Thâm Nguyên huyết trì, đều là trải qua mỗi một tòa thành trì chọn kỹ lựa khéo người nổi bật. Ai mông, ẹ mòn, nói đến đây thời điểm, Lạc Phất Ân, Lạc En, có chút bất mãn địa hướng phía cổ đình chỗ phương hướng liếc mắt nhìn. Thâm Nguyên huyết trì, chỉ tu vi không được chân thần người mới có thể đi vào, tu vi tại chân thần bên trên người, sẽ bị ngăn cản bên ngoài. Mà bởi những thứ kia tiến nhập huyết trì nhân tu là không mạnh, đến nay vẫn chưa có người nào tra xét đến Thâm Nguyên huyết trì nhất dưới đáy, cũng không người nào biết Thâm Nguyên huyết trì đến cùng sâu đậm. Nhưng có một chút có thể nhất định là, tại Thâm Nguyên huyết trì trong, càng sâu đạt được càng nhiều chỗ tốt. Chứ lẻn vào chiều sâu ở ngoài, còn có tại Thâm Nguyên huyết trì trong ngâm thời gian, biết ảnh hưởng đến các ngươi đạt được có ích. Bởi Thâm Nguyên huyết trì, mỗi lần mở ra sau khi, chỉ cần có ngoại vật tiến nhập, năng lượng chỉ biết càng ngày càng hơn cuồng bạo. Cho nên, các ngươi đợi không đi xuống thời điểm, nghìn vạn không muốn cứng rắn chống đỡ. Bằng không, có khả năng sẽ ngã xuống. Trên thực tế, mỗi lần Thâm Nguyên huyết trì mở ra, đều biết có người ngã xuống trong đó, không có một lần ngoại lệ. Hơn nữa mỗi lần ngã xuống, đều là những thứ kia kinh diễm tuyệt luân thiên tài. Những thứ kia ngã xuống đều là bởi vì đối thực lực của chính mình có đầy đủ tự tin, mạnh mẽ ngạnh kháng, kết quả đến sau cùng không kịp trốn tới. Cho nên ta hy vọng các ngươi không em mở. Vốn phạm loại này sai lầm, nhất định phải cẩn thận hành sự. Nói lời này thời điểm, Ai Mông, Ẹ Mòn, cố ý liếc mắt nhìn cổ đình, hắn mặc dù đối với cổ đình không phải là rất giải, nhưng từ trực giác thượng cũng cảm giác cổ đình thuộc về cái loại này ưa thích mạo hiểm ra hỏa. Từng tiến nhập Thâm Nguyên huyết trì người, sau khi đi ra, tu vi chí ít đều biết để thăng một cái giai vị. Có rất ít người, có thể để thăng hai cái giai vị. Thậm chí cũng có vài tên kinh diễm chi tài, trực tiếp để thăng ba cái giai vị. Thế nhưng, trực tiếp đối tu vi để thăng, là thứ yếu, Thâm Nguyên huyết trì năng lượng, có thể đối tiến nhập người tiến hành thân thể cải tạo, đào móc đại gia tiềm lực. Điểm này mới là tối trọng yếu. Có vài người, khả năng thân thể thiên phú có hạn, tiên thiên đã định trước chỉ có thể tu hành đến thứ 5 danh sách chân thần, tại Thâm Nguyên huyết trì trong ngâm qua đi, cuối cùng khả năng có thể trở thành thứ 9 danh sách chân thần. Nghe đến đó, cổ đinh ánh mắt đều sáng lên. Hắn hiện tại thân thể cường độ đến nhất tinh nửa bước chân thần, đã là hiện nay tu vi có thể đến cực hạn trạng thái. Tại Thâm Nguyên huyết trì trong ngâm qua đi, nói không chừng có thể đánh vỡ cực hạn này trạng thái, khiến bản thân cơ sở thân thể cường độ lần thứ 2 tăng cường. Thâm Nguyên huyết trì có mấy người ghi lại, bao quát lẻn vào chiều sâu ghi lại, sâu nhất lẻn vào ghi lại là 1.289 mét. Thông thường cựu tinh nửa bước chân thần, lẻn vào chiều sâu có rất ít có thể vượt lên trước 600 mét. Dài nhất ngâm thời gian ghi lại là 89 thiên. Mà thông thường cựu tinh nửa bước chân thần, đều là 30 thiên tả hữu. Có rất ít vượt lên trước 40 thiên. Còn có một cái là tu vi để thăng tối cao ghi lại, đã từng có một gã thiên tài duy nhất để thăng 4 cái giai vị. Hắn cũng là tên kia sâu nhất lẻn vào ghi lại bảo trì người. Về sau, hắn trở thành thứ 10 danh sách chân thần, từ nay về sau biến mất. Ai Mông, Ẹ Mòn, dọc theo đường đi cùng ba người giải thích đến về Thâm Nguyên huyết trì sự tình, khiến cổ đinh đối Thâm Nguyên huyết trì có một càng sâu giải. Tật Phong Điểu chở 4 người bay hơn 3 giờ, mới rốt cục đến mục đích nơi. Mọi người làm rớt xuống một chỗ mục đích nơi, là một chỗ thung lũng. 4 người đến thời điểm. Thung lũng trong đã có không ít người, đội ngũ xếp thành trường long. Ai Mông, Ẹ Mòn, đem 3 khối thiết bài phân biệt đưa cho 3 người. Sau đó hướng về phía 3 người gật đầu, đi xếp hàng A. Đem thiết bài giao cho đăng ký người, sau đó cùng người trước mặt tiến nhập huyết trì. Cổ đinh 3 người cũng gật đầu, xếp hạng đội ngũ mặt sau cùng. Thấy cổ đinh gia nhập đội ngũ, xung quanh không ít dẫn người tới chân thần cấp bậc cường giả, đều có chút vô cùng kinh ngạc. Cái kia nhất tinh nửa bước chân thần ra hỏa. Là ai nhà mang đến? Thế nào ngay cả nhất tinh nửa bước chân thần đều có thể bắt được danh lạch. Trước đây yếu nhất cũng chỉ xuất hiện qua thất tinh nửa bước chân thần, còn chưa từng có xuất hiện qua thất tinh nửa bước chân thần dưới. Đương nhiên, cũng có người thấy là Ai Mông, Ẹ Mòn, mang đến, Ai Mông, Ẹ Mòn, biểu hiện trên mặt cũng có vẻ có chút xấu hổ. Ai Mông, Ẹ Mòn, các ngươi xa tháp, xa tạ, phòng giao dịch làm manh mối gì? Tính là không có cựu tinh nửa bước chân thần. Các ngươi tìm cái bát tinh thay thế một chút cũng có thể. Làm sao tìm được tới một người nhất tinh? Các ngươi nếu như vậy mà nói, còn không bằng khiến một cái danh ngạch cho thế lực khác, nói không chừng còn có thể nhiều bồi dưỡng một gã chân thần đi ra. Một gã đồng dạng đầu đầy lão giả tóc trắng hướng về phía Ai Mông, Ẹ Mòn, đạo. Tiểu tử này tình huống có điểm đặc thù, là tiểu thư nhà chúng ta cố ý giúp hắn phải cái này danh ngạch, nguyên nhân ngay cả ta cũng không biết. Ai mông, ẹ mòn, có chút bất đắc dĩ nói. Sẽ không phải là nhà các ngươi tiểu thư coi trọng tiểu tử này a? Một bên có người bật người mở miệng trêu nói. Cái này tiếng thảo luận rất nhanh truyền vào trong đội ngũ những thứ kia nửa bước chân thần trong thai, rất nhiều người cũng đều chú ý tới cổ đình tồn tại, cũng hiểu được rất là vô cùng kinh ngạc, mà có vài người trong ánh mắt cũng rõ ràng mang theo khinh thường. Cổ đinh trái lại không để ý đến người khác ánh mắt, hắn nhìn phía trước đội ngũ nhân số, có chừng tháng 7 năm 8 không người răng dấp, bất quá đội ngũ hoạt động tốc độ cũng không chậm, phỏng chừng cũng liền gần 10 phút là có thể đến phiên bản thân. Bọn họ ba người này vừa gia nhập đội ngũ không được một phút đồng hồ, lại có một đội nhân mà đến, cũng là một cái ba người đội ngũ. Dẫn đầu tên nam tử kia, vóc dáng cũng không so Lạp Phất Ân, Lạp En, thấp. Kia ba gã nam tử ngay từ đầu xếp hạng phía sau, nhưng trong lúc bất chợt, dẫn đầu tên kia người cao to thấy cổ đinh, hắn trong mắt lóe lên lướt một cái lệ mang, từ trong đội ngũ đi tới, hướng về phía cổ đinh đạo, này, tiểu tử, ngươi vị trí ta muốn. Hắn lời nói này, là trực tiếp gọi ra, không ít người cũng nghe được, hướng phía cái phương hướng này nhìn qua, rất nhiều người đều nghĩ cổ đinh phải tao hương. Xếp hạng cổ đinh phía sau là Phất Ân, Lạc En, một bộ xem kịch vui biểu tình, hắn muốn nhìn một chút cổ đinh sẽ đối phó thế nào loại chuyện này. Cổ đinh quay đầu xem người nọ liếc mắt. Đưa một mình ngươi chữ, Lan. Hắn lời vừa nói ra, xung quanh một đám người đều trợn mắt hốt mồm, bọn họ không nghĩ tới cổ đình có loại này can đảm. Rõ ràng chỉ là nhất tinh nửa bước chân thần mà thôi, dĩ nhiên đối cựu tinh nửa bước chân thần lớn lối như vậy. Tên kia tráng hắn nghe, trong khoảng thời gian ngắn cũng sửng sốt, một lát mới phản ứng được. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ta kiến nghị ngươi còn là hảo hảo xếp hàng A, ở chỗ này nháo sự, sẽ bị thủ tiêu tiến nhập thâm nguyên huyết chỉ tư cách. Đứng ở cổ đinh phía trước tóc vàng nữ rốt cục mở miệng, nàng ngược lại thì hướng về cổ đinh, điểm này cũng có chút ngoài cổ đinh dự liệu, hắn nguyên tưởng rằng cái này lớn lên giống nam nhân đại tỷ cùng Lạp Phất Ân, Lạp En, một dạng đối bản thân không có cảm tình gì. Hừ, tiểu tử thối, ngươi chờ cho ta. Tráng hán nghe lúc này mới có chút phẫn nộ đúng địa hừ lạnh một tiếng, câu nói vừa dứt sau khi, mới trở lại mình nguyên lai vị trí. Chương 606, điên cuồng đột phá thân thể cường độ. Một đoạn tiểu nhạc đệm qua đi, mới gần 10 phút thời gian trôi qua, cổ đinh trước mặt bọn họ sẽ không còn mấy cá nhân. Mà cổ đinh cũng biết cùng bản thân cùng đi tên kia tóc vàng nữ tên, nàng kêu bố lôi nghi, bờ gì ẻn. Nhìn từng cái một người giao thiết bài, thân hình một nhập phía trước đá núi khe hở biến mất, cổ đinh linh hồn chi lực lộ ra, lại bị một cổ kỳ lạ năng lượng cách trở. Hắn nhất thời biết, cổ năng lượng này, phải là đem tất cả chân thần cấp bậc đã ngoài cường giả cự tuyệt bên ngoài năng lượng. Nhưng khiến hắn nghĩ kỳ quái là cổ năng lượng này tựa hồ cùng cắt đứt bào tử hải dương không gian cấm chế có bản chất khác nhau. Cổ đinh ở trên cái thế giới này cũng đã gặp qua vài lần bào tử hải dương, cũng dùng linh hồn chi lực dò xét qua, hoàn toàn bị không gian quy tắc chi lực xé rách thành phấn vụn. Điều này cũng làm cho cổ đinh có chút hoài nghi, khu vực này loại cấm chế này cũng không phải thiên nhiên hình thành, mà là hậu thiên bởi vì tạo thành. Giao thiết bài, cổ đinh cũng đi theo người trước mặt, hướng phía trước sơn thể trong khe hở đi đến. Đi ngang qua kia một đạo khe hở thời điểm, hắn cảm giác được rõ ràng, có một cổ đặc thù năng lượng quét hình qua thân thể mình, sau đó mới đúng bản thân tiến hành cho đi. Cổ đinh theo người trước mặt một đường xuyên qua kia một cái khe hở, mới phát hiện càng đi trong, phạm vi nhìn trở nên càng rộng rãi, mãi cho đến sau cùng, thấy một mảnh vòng tròn tầng nham thạch, không ít người đều vây bắt kia vòng tròn, hướng phía dưới nhìn quanh. Cổ đinh lúc này mới đi tới, cũng hướng phía dưới nhìn xung quanh đi qua. Phía dưới đại khái mấy ngàn thước xa địa phương, có một hình tròn huyết sắc hồ nước, cổ đinh biết, cái kia phải là thâm nguyên huyết trì. Muốn trực tiếp nhảy xuống sao? Cổ đinh trong lòng nổi lên nghi hoặc. Mà lúc này, cũng có một gã áo bào tím thanh niên nam tử mở miệng, chờ đợi hội sở có người đến đông đủ, ta trở lại giảng một chút quy tắc. Tên kia áo bào tím thanh niên bên cạnh, còn đứng đến bốn gã áo bào tím người. Có không ít người lập tức nhận ra bọn họ tới, là Thiên Thần Cung người. Thiên Thần Cung là thế giới này nhất thế lực cường đại. Nghe nói là rất sớm trước đây một gã thiên thần tổ kiến, có người nói cường thịnh nhất thời điểm, có trên trăm danh thứ 10 danh sách mạnh nhất vương giả. Hiện tại mặc dù không có mạnh nhất vương giả, nhưng bởi cái thế lực này nội bộ có đại lượng cường đại truyền thừa, vẫn là cái khác tất cả thế lực đều không cách nào so sánh quái vật lớn. Cũng không lâu lắm, 300 người rốt cục toàn bộ tề tiểu. Mà tên kia áo bào tím thanh niên lên tiếng lần nữa. Cái này thâm nguyên huyết chỉ trong quy củ rất đơn giản, chính là trực tiếp nhảy xuống. Nếu có người đang huyết trì trong không nhịn được, chỉ cần thân thể hoàn toàn ly khai huyết trì vây quanh, cũng sẽ bị tự động truyền tống đi lên, cũng nữa không cách nào tiến nhập huyết trì. Thâm nguyên huyết trì mỗi người cả đời chỉ có thể tiến vào một lần, cũng hy vọng tất cả mọi người có thể quý trọng lúc này đây tới không dễ cơ hội. Áo bào tím thanh niên nói xong, thứ nhất nhảy xuống, mặt khác bốn gã áo bào tím thanh niên cũng theo nhảy xuống. Năm người như thế một đầu lĩnh, bật người thì có nhiều người hơn theo nhảy xuống. Có không ít người cũng tuyển chọn quan vọng, mãi cho đến thấy huyết chỉ trong co đầu nổi lên, những nhân tài này phóng tâm mà nhảy xuống. Cổ Đinh cũng là thấy huyết chỉ trong có người sống, lúc này mới nhảy xuống. Nguyên bản hắn muốn khống chế bản thân thân hình, lại phát hiện hoàn toàn không cách nào khống chế, thân thể mình tựa như bị vật gì vậy hút ở một dạng, điên cuồng ra tốc hạ xuống. Quả thực chính là gấp mấy trăm lần với tự do vật rơi tốc độ. Cổ Đinh, mau mở vạn tượng đế thân. Bằng không thân thể ngươi sẽ không chịu nổi loại này trùng kích. Hải Hoàng vội va hô. Cổ Đinh cũng lập tức chiến lược toàn bộ khai hỏa. Đem thân thể cường độ trực tiếp để thăng tới cựu tinh nửa bước chân thần cường độ. Vâng. Cổ Đinh thân thể rất nhanh rơi vào huyết trì trong, một cổ cường liệt trùng kích chấn động toàn thân, ngay cả nội tạng đều bị cường liệt lan đến, cốt cách càng có chút biến hình. Cổ Đinh lúc này mới chân chính nhận thấy được cái này cổ lực đánh vào kinh khủng, nếu như không phải là bản thân chiến lực toàn bộ khai hỏa, đem thân thể cường độ để thăng đi lên. Sợ rằng hiện tại bản thân nội tạng cùng cốt cách đều đã toàn bộ vỡ vụn, thân thể triệt để hóa thành một bãi thịt nát. Cái này lực đánh vào, thất tinh nửa bước chân thần thân thể cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, yếu nhất cũng cần bắt tinh nửa bước chân thần mới có thể sống sót. Hải Hoàng trực tiếp mở miệng nói. Mà Cổ Đinh, tại thân thể chạm đến huyết trì sau khi, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, một cổ kỳ lạ khí huyết năng lượng đang điên cuồng chui vào thân thể mình. Mà mình đã đến cực hạn nhất tinh nửa bước chân thần cơ sở thân thể cường độ, cũng mơ hồ có vung lòng trạng thái. Hải Hoàng, ta hiện tại vị đường, là thâm nguyên huyết trì nhiều ít mét? Cổ Đinh bật người hỏi. Mới hơn 300 mét, ngươi tiếp tục lặn xuống A, ở đây tu luyện hiệu quả so phía dưới kém nhiều. Càng sâu, tu luyện hiệu quả càng tốt. Hải Hoàng đề nghị. Cổ Đinh gật đầu, hướng phía ở chỗ sâu trong lèn đi. 400 mét, 500 mét, 600 mét. Mãi cho đến 600 mét, Cổ Đinh rốt cục cảm giác được áp lực. Kia áp lực, đến từ chính bốn phương tám hướng, bởi vì này thâm nguyên huyết chỉ trong mỗi một giọt dịch thể đều mật độ cực cao, ở chỗ sâu trong đè ép lực, tương đương kinh người. Nhưng 600 mét, đối Cổ Đinh mà nói cũng không phải cực hạn, hắn chỉ là cảm giác được rất nhỏ áp lực, cho nên hắn tuyển chọn tiếp tục lặn xuống. 700 mét, 800 mét. Một mực lặn xuống đến tiếp cận 1.000 mét thời điểm, Cổ Đinh rốt cục bắt đầu nghĩ có chút khó có thể là kế. Mà đến cái này chiều sâu, 300 người trong, vẫn chưa tới 20 người. Trong đó, liền bao quát tên kia cùng Cổ Đinh cùng nhau đến đây thâm viên huyết chỉ cô gái tóc vàng bố Lôi Nhi, bờ gì ẹn. Bố Lôi Nhi, bờ gì ẹn. Thấy Cổ Đinh cũng có chút kinh ngạc, hướng về phía Cổ Đinh truyền âm nói, nguyên lai trước ngươi một mực ẩn giấu tu vi. Nàng rõ ràng cho thấy hiểu lầm, cho rằng bây giờ thấy mới là Cổ Đinh tu vi thật sự, trước khi nhất tinh nửa bước chân thần tu vi là cố ý hiện lộ ra, mà trên thực tế, Cổ Đinh cơ sở thân thể cường độ, xác thực chỉ nhất tinh nửa bước chân thần. Bất quá, đối với lần này Cổ Đinh cũng không có phản bác, chỉ là xông nàng cười gật đầu. Đối phương hiểu lầm cũng tốt. Như vậy bản thân cũng không cần đi lấy một ít sức xẻo lý do đi qua loa tắc trách. Trước ở nơi này trong tu luyện à, xuống chút nữa, ngươi sẽ có nguy hiểm 1.000 mét trong vòng, chỉ là thỉnh thoảng có chút tối chạy bắt đầu khởi động, thế nhưng 1.000 mét dưới, mạch nước ngầm số lượng tăng gấp mấy lần, nhưng lại gặp phải vòng xoáy. Hải Hoàng khuyên can đạo. Cổ Đinh cũng gật đầu, hắn hiện tại ngay cả hoạt động cánh tay một cái đều nghị cô sức khí, xuống chút nữa, xác thực sẽ có nguy hiểm. Lúc này ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu vận chuyển thôn thiên vệ địa thần thông, bay nhanh thôn tính tiêu diệt khí huyết năng lượng. Đại lượng khí huyết năng lượng, tại Cổ Đinh chủ động nuốt hút dưới, không ngừng dũng mãnh vào Cổ Đinh trong cơ thể, điên cuồng mà cải tạo Cổ Đinh mỗi một tế bào. Cổ Đinh cơ sở thân thể cường độ, đã ở lấy bay nhanh tăng lên. Ba ngày thời gian không được, liền từ nguyên bản nhất tinh nửa bước chân thần để thăng tới nhị tinh nửa bước chân thần. Sau đó vài ngày trong thời gian, loại này để thăng vẫn không có dừng lại. Lại là 5 ngày đi qua. Cổ Đinh thân thể cường độ lần thứ 2 đột phá, đến tam tinh nửa bước chân thần. Liên tiếp 2 cái trình độ thân thể đột phá, khiến Cổ Đinh mừng rỡ như điên, mà hắn hôm nay tại chiến lực toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, thân thể cường độ cũng đã đến đệ nhất danh sách chân thần cường độ, cùng Bạch Ngọc Đế thân đến tương đồng tiêu chuẩn. Có loại này đột phá, Cổ Đinh rốt cục mở hai mắt ra, hắn có thể cảm giác được đến tam tinh nửa bước chân thần sau khi, bản thân thân thể cường độ tốc độ tăng lên hạ thấp xuống tới. Mà chân thần cấp bậc thân thể cường độ cũng để cho Cổ Đinh đối áp lực sức chịu đựng lần thứ 2 bay lên, cho nên hắn tuyển chọn tiếp tục lặn xuống. Khi nhìn đến Cổ Đinh lặn xuống động tác sau khi, bố Lôi Nhi, bờ gì ẹn, dọa cho giật mình, xung quanh còn lại một số người, cũng đều vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía Cổ Đinh. Bọn họ đều có thể nhận thấy được, cổ đinh trên người truyền lại đi ra khí huyết năng lượng đã đến chân thần cấp bậc, cho nên cổ đinh tiếp tục lặn xuống, bọn họ cũng không có nghĩ có cái gì ngoài ý muốn. Mà bố Lôi Nhi, Bờ Dì En, nhưng cũng triệt để chìm tĩnh xuống tâm, bắt đầu gia tăng tốc độ hấp thu khí huyết năng lượng, nàng lần này tới mục đích, chính là đột phá đến chân thần cảnh giới, hơn nữa nàng hy vọng không chỉ là đến đệ nhất danh sách chân thần, mà là hy vọng có thể đến thứ nhì danh sách, thậm chí thứ ba danh sách. Cổ đinh nhưng không biết những người khác suy nghĩ cái gì, hắn chỉ là một mặt dưới đất tiềm. 1000 mét qua đi, mạch nước ngầm số lượng quả thực dày đặc không ít, uy lực cũng lớn không ít, hơn nữa mỗi một lần đều biết đối cổ đinh thân thể tạo thành nhất định trùng kích. Nhưng cổ đinh cũng phát hiện, mỗi lần mạch nước ngầm trùng kích thời điểm, bản thân tế bào cường hóa tốc độ chỉ biết gia tốc, cho nên hắn thẳng thắn cũng không tránh né. Thân hình hắn đã ở tiếp tục lặn xuống, tìm đến mình có thể cực hạn chịu đựng. Đến 1100 mét thời điểm, cổ đinh lần thứ hai cảm thụ được bản thân cực hạn, hắn rốt cục đỉnh chỉ lặn xuống, tiếp tục lái mới tu hành dâng lên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, lúc này đây, là 7 ngày sau khi, hắn cơ sở thân thể cường độ đề thăng tới tứ tinh nửa bước chân thần tiêu chuẩn. Từ nhất tinh nửa bước chân thần, đề thăng tới tứ tinh nửa bước chân thần, hắn đã đề thăng 3 cái giai vị. Dựa theo ai mông, ẹ mòn, theo như lời, trong lịch sử, tại Thâm Nguyên huyết chỉ đề thăng 3 cái giai vị, chỉ rất ít mấy người. Mà trải qua chiến lược tăng phúc thân thể cường độ, cũng miễn cưỡng để thăng tới đệ nhất danh sách chân thần đỉnh phong. Cho nên, cổ đinh lần thứ 2 tuyển chọn tiếp tục lặn xuống. 1200 mét. Cổ đinh lần thứ 2 cảm thụ được thân thể cực hạn, hắn cũng lần thứ 2 chìm đắm tiến nhập trạng thái tu luyện. 10 thiên đi qua, tứ tinh nửa bước chân thần cơ sở thân thể cường độ, bị đề thăng tới ngũ tinh nửa bước chân thân tiêu chuẩn. Tại thân thể tăng phúc dưới trạng thái, cổ đinh thân thể đến thứ nhì danh sách chân thân tiêu chuẩn. Cổ đinh tuyển chọn tiếp tục lặn xuống. Tại đến 1300 mét thời điểm, cổ đinh lúc này mới nhớ tới, bản thân giống như đã đánh vỡ lặn xuống sâu nhất ghi lại, trước khi cái kia ghi lại là 1289 mét. Cổ đinh nhắm hai mắt lại, lần thứ hai bắt đầu nuốt hấp khí máu năng lượng, muốn lần thứ hai tiến hành đột phá, lại phát hiện, những thứ kia khí huyết năng lượng tại vào cơ thể sau khi, cũng không có nữa cường hóa tế bào, mà là ngược lại gia nhập vạn tượng đế thân tuần hoàn trong. Thân thể ngươi có thể để thăng trình độ đã đến cực hạn. Cái này khí huyết năng lượng là chân chính đem ngươi tiềm lực đào móc đi ra. Nguyên bản nhất tinh nửa bước chân thần, đã là ngươi hiện hữu tu vi có thể đến cực hạn trạng thái, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh để thăng 4 cái giai vị, đến ngũ tinh nửa bước chân thần trình độ. Hải Hoàng nghĩ có chút không thể tưởng tượng nổi. Xem ra vẫn có một cái cực hạn, bất quá kết quả này cũng đã rất tốt. Cổ đinh cũng thiêu thiêu mi đầu, đối với kết quả này, hắn coi như thỏa mãn. Huống hồ, hiện tại thân thể tuy rằng không thể đạt được cường hóa, thế nhưng cái này khí huyết năng lượng đối vạn tượng đế thân còn có cường hóa hiệu quả, hắn cũng muốn biết, đã biết một đế thân, sẽ bị cường hóa tới trình độ nào. Chương 607, Thâm Nguyên huyết chỉ dưới đáy. Đế thân cảnh, mở ra. Cổ đinh thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng, mỗi một tấc cơ thể, mỗi một khối cốt cách, thậm chí mỗi một cái tế bào, đều giống như phồng lớn khí cầu, không ngừng tăng vọt. 23V. 1m8 thân cao, chỉ ở mấy giây trong thời gian, liền tăng vọt đến 120m. Nguyên bản bình thường nhân loại hình thái, trong nháy mắt hóa thành mặc ngân sắc chiến giáp cự nhân, lỏa lộ tại áo giáp ở ngoài thân thể cũng đều bày biện ra cầu kết cơ thể trạng thái, chỉ là da nhan sắc bày biện ra trong suốt trong sáng ngọc chất trạng thái. Bạch ngọc đế thân 1 triệu hồi ra tới, huyết chi trong, khổng lồ khí huyết năng lượng không ngừng dũng mãnh vào bên trong. Từ bên ngoài thân ra, thâm nhập cơ thể, sau đó sẽ đến cốt cách, sau cùng tiến nhập vi mô tế bào mức độ. Bạch ngọc đế thân thể tích cũng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được trạng thái tiếp tục bành trướng. 130m, 140m, 150m. Cái này một bạch ngọc đế thân, độ cao môi để thăng 100m, cường độ liền để thăng một cái danh sách. Đến 100m, chính là đệ nhất danh sách chân thần cường độ, đến 200m, chính là thứ nhì danh sách chân thần cường độ, lấy loại này đẩy, đến 1000m, chính là thứ 10 danh sách chân thần cường độ. Nhìn cổ đinh đế thân không ngừng bành trướng, Hải Hoàng cũng có chút không chớp mắt nhìn loại biến hóa này. Hơn 20 thiên thời gian trôi qua, cổ đinh bạch ngọc đế thân cũng từ nguyên bản hơn 120m tăng vọt đến 200m. Cái này cũng ý nghĩa, bạch ngọc đế thân được cường độ tiến nhập thứ nhì danh sách chân thần cường độ. Mà thời gian, cũng đã qua gần 50 thiên. Huyết chi nội loạn chảy, càng ngày càng hơn nhiều, vốn chỉ là xuất hiện ở 600m dưới vòng xoáy, cũng bắt đầu xuất hiện ở 600m đã ngoài. Tuyệt đại đa số tiến nhập thâm nguyên huyết chỉ mọi người không có thể tiếp tục chống đỡ đi xuống, thoát đi huyết chỉ, bị truyền tống đi ra ngoài, cũng có rất ít người chưa kịp chạy ra, trực tiếp bị mạch nước ngầm hoặc là vòng xoáy thôn tính tiêu diệt đi vào. Triệt để ngã xuống. Bên trong hạp gốc, Ai Mông, Ẹ Mòn, có vẻ có chút lo lắng, Thâm Nguyên huyết chỉ mở ra không được 40 thiên thời gian, cũng đã có người chuyển tống đi ra. Sau khi, liền lục tục có người xuất gốc, Lạp Phất Ân, Lạp En, cũng là tại thứ 45 thiên thời gian liền đi ra. Nhưng hôm nay đã 48 thiên. 300 người, đã đi ra 270 nhiều người, Bố Lôi Nhi, Bờ Dì En, cùng Cổ Đinh vẫn không có xuất hiện, điều này làm cho hắn có chút lo lắng. Cổ Đinh đương nhiên không có chuyện gì, những thứ kia mạch nước ngầm cùng vòng xoáy, tuy rằng có thể khi hắn Bạch Ngọc Đế thân thượng sẽ rách ra vết thương tới, nhưng chỉ là vạn tượng đế thân mấy cái tuần hoàn, chỉ biết hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa Bạch Ngọc Đế thân tại gặp được loại này thương tổn sau khi bành trướng còn có thể gia tốc. Mà Bố Lôi Nhi, Bờ Dì En, cũng chân chính gặp phải phiền phức, nàng thân thể tại hơn 10 ngày trước đột phá đến đệ nhất danh sách chân thần cường độ. Chính vì vậy, nàng tuyển chọn mạo hiểm lặn xuống, lẻn vào 1.000 mét dưới, muốn ra tốc đột phá đến thứ nhì danh sách trình độ, kết quả không đợi đột phá, cũng không cẩn thận bị một cổ mạch nước ngầm cuốn vào. Cùng nàng đang bị cuốn vào. Còn có tên kia tại xếp hàng thời điểm, cùng Cổ Đinh lên xung đột tên kia trắng hán. Hai người thân thể đều đến đệ nhất danh sách chân thần trình độ. Ở trong tối chảy dưới đau khổ chống đỡ, cuối cùng vẫn nhịn không quá mạch nước ngầm trùng kích, triệt để mất đi ý thức, hướng phía dưới rơi xuống. Hai người thân thể tại cường đại nghiền ép dưới, cũng bày biện ra tán loạn trạng thái. Ngày này, Cổ Đinh Bạch Ngọc Đế thân vừa vặn đột phá đến 200 mét. Thấy có người rơi, vốn là không dự định quản loại này nhàn sự. Thế nhưng liếc nhìn Bố Lôi Nhi, Bờ Dì En, còn là tuyển chọn xuất thủ, một tay nâng lên hai người. Cảm thụ được thân thể mình đánh tới vật gì vậy thượng, Bố Lôi Nhi, Bờ Dì En, ý thức thong thả thức tỉnh một kia. Hai mắt nỗ lực mở, chỉ thấy một tôn cự nhân đem bản thân nâng lên, còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác một cổ cự lực từ dưới thân truyền ra, đem bản thân từ huyết chỉ trong vung ra. Tại thân thể thoát ly huyết chỉ cái kia trong nháy mắt, Bố Lôi Nhi, Bờ Dì En, bị truyền tống đi ra. Chốc lát sau, thân thể nàng chữa trị không ít, nỗ lực chống lên thân thể, phát hiện cùng bản thân cùng nhau bị vung ra tới còn có một người, mà người nọ tựa hồ cũng là vừa chuyển tỉnh răng rớp. Này, nữ nhân, ngươi vừa có thấy hay không huyết chỉ dưới có một thật lớn bóng đen? Tên kia tráng hán đột nhiên mở miệng hỏi. Bố Lôi Nhi, Bờ Dì En, lại có vẻ có chút do dự, nàng rất xác định, thấy một cái cự nhân, đồng thời cái kia cự nhân cứu bản thân. Nàng cũng hiểu được, loại chuyện này một khi nói ra, có khả năng sẽ đối với cái kia cự nhân tạo thành ảnh hưởng, cho nên hắn tuyển chọn lắc đầu, ta cái gì chưa từng thấy, chắc là ngươi ảo giác à. Ảo giác sao? Thế nhưng rõ ràng có một cổ cự lực đem chúng ta nâng lên. Đem chúng ta cuốn đi lên chắc là một cổ mạch nước ngầm, nói rõ chúng ta vận may tương đối khá. Bố Lôi Nhi, Bờ Dì En, như trước phủ nhận cự nhân tồn tại, nàng biết đối phương tỉnh lại không bản thân sớm, mình cũng chỉ thấy một cái hư ảnh, đối phương hẳn là càng không thấy rõ. Tráng hán vẫn như cũ có vẻ có chút hồ nghi. Chúng ta đi ra ngoài đi, phòng trưng huyết chỉ trong đã không nhiều ít người. Bố Lôi Nhi, Bờ Dì En, nói, nỗ lực chống lên thân thể, hướng phía thung lũng đi đến. Tráng hán cũng cùng ở sau lưng nàng ly khai. Thấy Bố Lôi Nhi, Bờ Dì En, xuất hiện, ai mông, ẹ mòn, thoáng thở phào một cái. Bất quá hắn suy đoán Cổ Đình cũng đã mất mạng, dù sao Cổ Đình chỉ nhất tinh nửa bước chân thần khí huyết cường độ. Bố Lôi Nhi, Bờ Dì En, sau khi đi ra, không nhìn thấy Cổ Đình, cũng không nhịn được hỏi, Cổ Lạc Đặc không đi ra. Tiểu tử kia khẳng định ngã xuống, nhất tinh nửa bước chân thần khí huyết cường độ, phỏng chừng đang nhảy hạ huyết chỉ trước tiên, đã bị rơi thành thịt nát. Lạp Phất Ân, Lạp En, vẻ mặt khinh thường nói. Bố Lôi Nhi, Bờ Dì En, lại biết, Cổ Đình không phải là dễ dàng như vậy ngã xuống. Nàng tận mắt đến Cổ Đình tại ngày đầu tiên đã đi xuống lặn xuống 1.000 mét chiều sâu, hơn nữa thân thể cường độ đề thăng tới chân thần cấp bậc đã ngoài sau khi lẻn vào 1.000 mét dưới. Nhưng Cổ Đình trước khi ẩn giấu bản thân tu vi, cho nên hắn cũng không có mở miệng đi vạch trần chuyện này. Chúng ta đợi lát nữa vài ngày, nếu như đến thứ 60 thiên, hắn còn chưa có đi ra, chúng ta liền rời đi. Ai mông, ẹ mòn, cao mày, hắn cũng không xem trọng Cổ Đình. Hai người các ngươi, cũng thừa dịp mấy ngày này củng cố một chút bản thân thân thể cường độ. Cổ Đinh đối với ngoại giới chuyện phát sinh, đều hoàn toàn không biết gì cả, hắn như trước đang điên cuồng tăng lên bản thân Bạch Ngọc Đế thân cường độ. Tại Bạch Ngọc Đế thân tăng vọt đến 200 mét sau khi, cũng không có đỉnh trệ xuống tới, mà là không có chút nào trở ngại địa tiếp tục phồng lớn. 210 mét, 220 mét, 230 mét. Thời gian rất nhanh lại đi qua hơn 10 ngày, cự ly Thâm Nguyên huyết chỉ mở ra, đã 60 thiên. Trong thung lũng đội ngũ, hầu như không còn mấy cái. Tiến nhập 300 người. Đã đi ra 295 người, bao quát Cổ Đinh ở bên trong, còn có 5 người không có xuất hiện. Ai mông, ẹ mòn, chân mày vận thành đồng bằng chữ, Bố Lôi Nhi, Bờ Dì En, sắc mặt cũng khó coi, nàng cũng không biết vì sao, bản thân không quá hy vọng thấy Cổ Đình ngã xuống. Mà Lạp Phất Ân, Lạp En, cũng có chút không nhịn được. Ai mông, ẹ mòn, đại thúc, đã thứ 60 thiên, tiểu tử kia khẳng định không có khả năng sống sót. Hàng năm có thể chống nổi 60 thiên, cũng liền như vậy một hai người, có đôi khi ngay cả một cái cũng không có. Hiện tại có 5 cái người còn chưa có đi ra, phỏng chừng 5 người này bên trong, có 2 cái có thể sống được tới cũng không tệ. Ai mông, ẹ mòn, trầm mặc chỉ chốc lát mới mở miệng, cái này Cổ Lạc đặc. Là tiểu thư rất coi trọng người. Bọn chúng ta hôm nay đi qua A, sáng mai liền rời đi. Ai mông, ẹ mòn, một buổi tối đều nhìn chằm chằm sơn cốc vết nước, tại bóng đêm chính nồng thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên tập tễnh đi tới. Ai mông, ẹ mòn, trận to hai mắt, lại phát hiện người nọ không phải là Cổ Đinh. Một đội khác nhân mã lại nên đón, kia đoàn người đỡ tên nam tử kia, rất nhanh ly khai thung lũng. Sáng sớm hôm sau, ai mông, ẹ mòn, bất đắc dĩ lắc đầu. Hướng về phía hai người vung tay lên, chúng ta đi thôi. Bố Lôi Nhi, vợ gì en, mặc dù có chút không quá tình nguyện. Nhưng nàng không thừa nhận cũng không được, Cổ Đinh rất có thể là ngã xuống. Nàng cũng biết, 1.000 mét dưới đến cùng có bao nhiêu nguy hiểm, hôm nay đều đi qua 60 thiên, Cổ Đinh sống sót có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Mấy cái tiếng đồng hồ sau khi, ai mông, ẹ mòn, mang theo hai người trở lại xa tháp, xa tạ, phòng giao dịch. Ô Nhi Đế Á, U Tia, không thấy được Cổ Đinh. Nhìn không được hỏi, Cổ Lạc Đặc người đâu? Cổ Lạc Đặc tiên sinh, cũng đã ngã xuống. Ai mông, ẹ mòn, phải nói cho Ô Nhi Đế Á, U Tia, cái này bất hạnh tin tức. Tại sao có thể như vậy? Ô Nhi Đế Á, U Tia, có chút thật không dám tin tưởng, nàng ngược lại nhìn về phía bố Lôi Nhi, bờ gì ẹn, cùng Lạp Phất Ân, Lạp En, hai người, các ngươi tận mắt thấy sao? Không có tận mắt thấy. Thế nhưng đã qua 60 thiên, hắn còn không có từ Thâm Nguyên Huyết Chỉ trong đi ra. Lạp Phất Ân, Lạp En, trực tiếp mở miệng nói. Ô Nhi Đế Á, U Tia, tiểu thư, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Bố Lôi Nhi, bờ gì ẹn, còn là quyết định, đem mình ở Thâm Nguyên Huyết Chỉ trong thấy Cổ Đình sự tình nói cho Ô Nhi Đế Á, U Tia. Ô Nhi Đế Á, U Tia, sửng sốt, gật đầu, hướng về phía ai mông, ẹ mòn, cùng Lạp Phất Ân, Lạp En, đạo, hai người các ngươi đi ra ngoài trước ca. Hai người một không người, sau đó rất nhanh ly khai Ô Nhi Đế Á, U Tia, chỗ gian phòng. Bố Lôi Nhi, bờ gì ẹn, lúc này mới đem Thâm Nguyên Huyết Chỉ trong nhìn thấy Cổ Đình sự tình nói thẳng ra. Sau khi nghe xong, Ô Nhi Đế Á, U Tia, cũng có chút kinh ngạc, ngươi ý tứ là... Cổ Lạc Đặc từ vừa mới bắt đầu tu vi thật sự chính là cựu tinh nửa bước chân thần. Không sai, ta có thể xác định, bởi vì tiến nhập huyết trì ngày đầu tiên, hắn giống như ta lặn xuống đến đồng dạng chiều sâu, đến 1.000 mét sát biên giới. Bố Lôi Nhi, Bờ Di En, thập phần khẳng định nói, hơn nữa ta cũng chính miệng hỏi thăm qua hắn, hắn không có phủ nhận bản thân ẩn giấu tu vi sự tình. Lấy ta thứ 8 danh sách chân thần tu vi, chưa từng phát giác hắn ẩn giấu thực lực, ai mông, ẹ mòn, vậy cũng không có phát hiện. Bằng không đã sớm nói với ta. Hắn làm sao làm được? Ô Nhi Đế Á, U Tia, rất là kinh ngạc, thông thường nói đến, ẩn giấu tu vi kỹ xảo tại cao hơn thực lực của chính mình quá nhiều người trước mặt, là không có tác dụng. Bản thân lấy thứ 8 danh sách chân thần tu vi, đều nhìn không ra Cổ Đình tu vi chân chính, điều này làm cho nàng rất là không giải thích được. Nếu như hắn thật là người theo như lời như vậy, ở trước mặt ta đều có thể ẩn giấu tu vi thật sự, như vậy ta hoài nghi, hắn có khả năng còn sống. Thâm Nguyên Huyết Chỉ trong, trừ Cổ Đinh ở ngoài, còn có một danh áo bào tím nam tử tồn tại, người nọ bất ngờ chính là trước khi Thiên Thần Cung đi đầu tên kia áo bào tím thanh niên. Hắn đã lẻn vào đến 1.200m ở chỗ sâu trong, thân thể cường độ cũng đã đến thứ nhì danh sách chân thần tiêu chuẩn, cũng không dám lại tiếp tục lặn xuống. Mà Cổ Đinh nhưng cũng đã lặn xuống đến 1.400m chiều sâu, hắn đế thân thể tích vẫn ở chỗ cũ tăng vọt. Lại là gần 20 ngày thời gian trôi qua, Cổ Đinh đế thân rốt cục đột phá 300m. Đến thứ 3 danh sách chân thần cường độ.